Chương 2821, Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, chính là cái kia một vệt màu trắng hẻm núi lớn, vào giờ phút này, Giang Trần dõi mắt viễn vọng, vẻ mặt nghiêm túc, nơi đó, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, mà Yến Khuynh Thành trong miệng hắn, là ai đây, cây vạn tuế ra hoa, bạch ngọc sinh yên, người kia, rốt cuộc ai, Giang Trần ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành, đến nơi đó, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Bất quá có thể làm được hay không, liền xem ngươi tạo hóa. Âm Nha trầm giọng nói rằng, nếu nàng có bất kỳ tổn thương gì, ta muốn ngươi Đỗ Quyên Sơn không có một ngọn cỏ, ta muốn linh hồn của ngươi, vĩnh trấn luyện ngục, không nên hoài nghi lời của ta nói. Giang Trần xoay người, hít một hơi thật sâu, từ tốn nói, Âm Nha ánh mắt ngưng mắt nhìn Giang Trần bóng lưng, bi thảm nở nụ cười, như thế thân ảnh, như thế kiêu căng khó thuần, có thể ngươi tại sao chính là không chịu quay đầu lại đây. Giang Trần đi rồi, Âm Nha linh hồn, cũng là được trọng thương. Bởi vì ở Yến Khuynh Thành trong thân thể, có một đạo cực kỳ cường hãn dấu ấn, liền nàng đều suýt chút nữa trồng vào đến, đây là Bát Bộ Phù Đồ. Nữ oa oa, ngươi làm sao sẽ chọc này đám tên đáng chết đây, Âm Nha lầm bầm nói rằng, nàng thấy rõ ràng, ở Yến Khuynh Thành trong đầu, cái kia một khối huyết sắc linh hồn ấn ký, đối với linh hồn của nàng phát sinh từng đạo công kích, tự hồ nghĩ muốn thanh trừ nàng, ta ngược lại muốn xem. Ngươi rốt cuộc cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, dám ở trước mặt ta làm mưa làm gió, Bát Bộ Phù Đồ thì lại làm sao, năm xưa liền ngay cả Phật Tổ ta cũng không sợ, chỉ là một vị phù đồ, thật sự cho rằng là có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao, Âm Nha cười lạnh nói, giống như là thủy triều lực lượng linh hồn, tràn vào Yến Khuynh Thành trong đầu, một khắc đó, nàng cảm thấy một trận thông thiên phạn âm, giáng lâm xuống, cho dù là đế cảnh linh hồn, cũng là khá là ngột ngạt. Ngươi là cái kia một vị phù đồ. Còn không mau mau hiện ra chân thân, Âm Nha trầm giọng quát lên, nếu muốn làm con rùa đen rút đầu, cái kia ta liền giúp ngươi một tay. Âm Nha kinh khủng lực lượng linh hồn, lại lần nữa nghiền ép mà xuống, Yến Khuynh Thành sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, trong đầu cái kia một khối huyết sắc linh hồn ấn ký, cũng là bị Âm Nha lực lượng linh hồn không ngừng đảo qua, Yến Khuynh Thành tương đối thống khổ, dĩ nhiên đã cùng với nàng hòa làm một thể. Xem ra nàng đối với ngươi mà nói, tương đối trọng yếu a, đáng tiếc, cố gắng cô nương, lại bị ngươi tên khốn kiếp này cho ám hại. Bất quá ta Đỗ Quyên hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý, Bát Bộ Phù Đồ, không có một cái tốt. Đỗ Quyên lực lượng linh hồn cùng cái kia màu máu dấu ấn, đánh trận hồi lâu, cuối cùng Đỗ Quyên càng hơn một bậc, cái kia màu máu dấu ấn, đã bị dần dần xóa đi. Bất quá Đỗ Quyên cũng là được không nhỏ hao tổn. Dù sao muốn thanh trừ cái kia Bát Bộ Phù Đồ lưu lại linh hồn ấn ký, không phải là đơn giản như vậy, nếu như là chính mình thân thể vẫn còn ở thời điểm, có lẽ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là bây giờ, Đỗ Quyên đã chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn mà thôi. Đỗ Quyên lực lượng linh hồn cùng cái kia Bát Bộ Phù Đồ màu máu dấu ấn, giằng co rất lâu sau đó, bất quá bằng vào cường hãn linh hồn uy thế, Đỗ Quyên vẫn là càng hơn một bậc, cái kia màu máu dấu ấn, đã dần dần mơ hồ, lập tức phải biến mất rồi. Sức chống cự, cũng đã dần dần quy về hư vô, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy dụa, bất quá chí ít ngươi nghĩ muốn khống chế nàng, đã là không thể nào. Đỗ Quyên lầm bầm nói rằng, tóm lại là làm một cái để trong lòng nàng thoải mái sự tình, Bát Bộ Phù Đồ đã là không mấy vạn năm trước chuyện, chí ít nàng bây giờ, đối với Bát Bộ Phù Đồ hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn ở lúc trước cái kia rung chuyển bất an thái cổ thời kỳ. Giang Trần biết, muốn cùng Đỗ Quyên chết dập đầu xuống. Đối với mình tuyệt đối không có lợi, mà nàng nghĩ muốn chính mình đi Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, để cây vạn tuế ra hoa, bạch ngọc sinh yên, này tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình, thế nhưng Giang Trần vẫn không muốn muốn cá chết lưới rách, bao quát cuối cùng một khắc đó, Giang Trần ở trong mắt Đỗ Quyên thấy lộ ra chân tình, nàng muốn gặp chính là cái kia người, đến tột cùng là người nào vậy, mà thân phận của nàng, cũng để Giang Trần cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nguyên do bởi vì cái này Đỗ Quyên. So với trước tên kia, hiển nhiên còn hơn, bất quá hắn tin chắc, cái kia Đỗ Quyên, hẳn là sẽ không thương tổn Yến Khuynh Thành. Từ nơi sâu xa, Giang Trần cảm thấy cái kia Đỗ Quyên cùng Điệp Y Tiên Tử, cùng với nàng muốn người muốn gặp, hẳn có thiên ti vạn lũ quan hệ, Ngân Long Quả, sợ không phải liền sẽ ở đây Thương Hải Minh Nguyệt Hạp chứ. Đỗ Quyên Sơn 10 triệu dặm bị Đỗ Quyên bao trùm, hầu như vừa nhìn vô tận, tất cả đều là Đỗ Quyên, cũng chỉ có cái kia màu bạc trắng Thương Hải Minh Nguyệt Hạp. Mới có thể là ẩn giấu đi Ngân Long Quả. Giang Trần thấp giọng nói rằng, nhìn phía cái kia Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, vào giờ phút này, Đông Hoàng Thái Cực, Mộ Dung Duẫn Nhi cùng A Mạc Khắc Hãn ba người, cũng đều là nghĩ muốn tùy tùng Giang Trần cùng nhau đi tới Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, thế nhưng là bị Giang Trần ngăn cản, chuyến đi này, tuyệt không đơn giản, này Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, sợ không phải tầm thường nơi, bọn họ đi, rất có thể sẽ có đi không về, mặc dù là Giang Trần cũng không chắc chắn, nhưng là vì Yến Khuynh Thành, mặc dù là hang hổ Long Đàm, Giang Trần cũng sẽ không cao mày. Thương Hải Minh Nguyệt Hạp bên dưới, là một mảnh to lớn hẻm núi, sâu không thấy đáy, hẻm núi toàn thân trình nhũ bạch vẽ, nhìn thấy được giống như là bạch ngọc giống như vậy, trắng toát. Thế nhưng ở thung lũng trong đó bão táp, nhưng là cực kỳ sắc bén, mỗi một lần bão táp thổi qua, mặc dù là thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ, đều là khó có thể chống đỡ, bão táp này tới vô ảnh đi vô tung, tự hồ cũng không lực sát thương, thế nhưng đã để vô số thần vương cảnh sơ kỳ người, chùng bước, các ngươi liền ở đây chờ ta đi. Giang Trần nói rằng, ba người hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể cười khổ, để Giang Trần một người mạo hiểm, bọn họ thật sự là băn khoăn, nhưng là bọn họ thực lực so với Giang Trần hơi có không kịp, còn đều bị tổn thương, thời khắc này có lẽ là tốt nhất lựa chọn. Bên trong sơn cốc bão táp, chưa bao giờ ngừng lại quá, thế nhưng là cũng không ác liệt, tự hồ hình thành một loại tương đương vững vàng từ trường, chỉ có điều thực lực thấp kém người, khi tiến vào mảnh này từ trường phía sau, đều là sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Ở đây thật sự là không giống bình thường a. Giang Trần lầm bầm nói rằng, bản này quỷ dị từ trường bão táp, để hắn đều là khó có thể dự đoán, xung quanh đến tột cùng là dạng gì hoàn cảnh. Bạch Ngọc nền tảng, ngàn dặm không dứt, không trách có thể được gọi là Minh Nguyệt Hạp, nơi này Ngọc Thạch liền khối, hầu như cùng Minh Nguyệt cùng chiếu sáng, thật sự là một chỗ động thiên hoa địa. Giang Trần thận trọng ở trong hẻm núi ngang qua mà qua, e sợ cho có bất kỳ thay đổi nào, này Thương Hải Minh Nguyệt Hạp. Thật không đơn giản, Hình Phong, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Nếu là ta La Sát Môn Quỷ Cốc Sư Huynh ở đây, cái kia đến phiên ngươi tới diễu võ dương oai. Bên ngoài 10 dặm, một tiếng hét lớn tiếng, hấp dẫn Giang Trần chú ý, Giang Trần cấp tốc đuổi tới, mấy bóng người, xuất hiện ở trước mặt, đương nhiên đó là có lúc trước cái kia kiêu căng khó thuần Hình Phong, La Sát Môn sao? Không cần nói ngươi Chu Đồng, mặc dù là quỷ cốc đến, ta Hình Phong cũng không đế tại mắt bên trong, còn có các ngươi mấy cái này người ngu ngốc, thật sự cho rằng Thông Huyền Thần Phủ là các ngươi loại rác rưới này có thể đi vào sao, nơi đó là thiên tài tập hợp nơi, mặc dù là tiến vào bên trong, phỏng chừng các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Hừ hừ, Hình Phong hoàng ngực mà đứng, cười lạnh nói, với trước mắt ba người, xem thường, được lắm Thiên Hình Tông, dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, Hổ Dược Giới Bạch Hổ Thiên Long Môn, Vương Hiểu Hổ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao lực chiến quần hùng, Chu Đồng Huynh, xem ra chúng ta muốn liên thủ chiến chi. Một cái vóc người gầy gò thanh niên, nhẹ nhàng khêu một cái trước mắt tóc dài, cười nhạt một tiếng, trong mắt chiến ý vang dội, Hổ Dược Giới, lúc nào cũng có thể có người đăng được trên nơi thanh nhã. Ha ha ha, Hình Phong cười lớn nói, biểu môi, khịt mũi con thường, Vương Hiểu Hổ sắc mặt âm trầm, bất quá trước mặt Hình Phong, xác thực có kiêu ngạo tư bản. Có thể bị trở thành một lần cửu giới tranh hùng 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu cao thủ, tuyệt đối là chân chính cường giả đỉnh cao. Vương Hiểu Hổ mặc dù là Hổ Dược Giới số 1 số 2 cường giả, nhưng là vẫn không dám tùy ý làm bậy. Xem ra ngươi là không phải phải cùng chúng ta không chết không thôi. Một cái khác hoàng phát thanh niên, lạnh giọng quát lên, vô danh tiểu tốt, ngươi là ai? Hình Phong lạnh nhạt nói, Phù Du Giới, Trường An Tông, thiếu tông chủ Khúc Trường An, liền bản thiếu tông chủ cũng không biết. Ta nhìn ngươi cũng là chán sống, ngươi mặc dù là mạnh hơn, có thể cùng ba người chúng ta một trận chiến sao? Khúc Trường An ánh mắt lạnh lùng tương đối, thô bạo như cầu vồng, ở Phù Du Giới, hắn chính là thế hệ trẻ cường giả đỉnh cao, tuy rằng Hình Phong cũng sớm đã nổi tiếng ở ngoài, thế nhưng cũng không đại biểu là hắn có thể đủ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đối với Khúc Trường An ba người mà nói, có thể đánh bại Hình Phong, đối với danh tiếng của bọn họ, đều là rất nhiều tăng tiến, vì lẽ đó trận chiến này. Ba người bọn họ đều là nóng lòng muốn thử, đánh bại Hình Phong, bọn họ tất nhiên danh tiếng vang xa, mặc dù thất bại, ba người bọn hắn nhiều lắm chạy trốn là được rồi, cũng không trở thành bị Hình Phong đánh giết, chí ít chút lòng tin này bọn họ vẫn phải có, chưa từng nghe nói, bất quá nhìn dáng dấp các ngươi cũng là tự tin tràn đầy, hôm nay ta còn thực sự thật tốt cho các ngươi học một khóa. Hình Phong hoàng ngực mà đứng, khinh thường ba người bọn hắn tất cả đều là thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Mình là thần vương cảnh trung kỳ, ngoại trừ kỳ liên giới ba tên kia, vẫn đúng là không ai có thể để Hình Phong cao mày. Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, tục truyền có vạn chữ Nam Hoa Chân Kinh, được chân kinh người, có thể được sống mãi, cùng sống lâu cùng trời đất, cùng vạn vật tề mi, là Nam Hoa chân nhân còn sót lại, xem ra ngươi là muốn làm của riêng. Chu Đồng lạnh lùng nói, Nam Hoa chân nhân còn sót lại, như thế nào như vậy dễ dàng liền có thể có được. Nam Hoa chân kinh truyền vì là thái cổ thập đại chân kinh một trong, vô số người cũng chỉ là lời truyền miệng, ai từng biết, Nam Hoa chân kinh rốt cuộc là vật gì. Khúc Trường An trầm giọng quát lên, bọn họ đích xác cũng là vì Nam Hoa chân kinh mà đến, thế nhưng là cũng không biết, Nam Hoa chân kinh ở nơi nào, Nam Hoa chân kinh có tồn tại hay không, lại không nói, nhưng là ba người các ngươi, vô luận như thế nào, không có khả năng bước vào ở đây nửa bước, người vi phạm, giết không tha. Hình Phong một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở, đứng ở Thương Hải Minh Nguyệt Hạp hẻm núi chi đỉnh, dương đao cưỡi ngựa, chính là không để ba người vi phạm nửa bước. Xem ra trận chiến này là không thể nào tránh khỏi, Hình Phong, hôm nay liền để cho ngươi nếm thử ta Bạch Hổ Thiên Long môn cái thế thần công. Vương Hiểu Hổ lạnh rên một tiếng, vừa sải bước ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, ba người cũng đều là nằm ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái, ánh mắt sát cơ, dường như mưa kiếm giống như vậy. Hình Phong bỗng nhiên giận dữ, chiến đấu, liền như vậy kéo mở. Giang Trần xa xa mà nhìn, không có nghĩ tới đây vẫn còn có như vậy một trận chiến đấu, còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Mấy người này hiển nhiên đều không phải là hạng người tầm thường, là sát môn Chu Đồng, Bạch Hổ Thiên Long môn Vương Hiểu Hổ, Trường An Tông Khúc Trường An, tuy rằng không coi là một các cao thủ, nhưng cũng đều không phải là hời hợt hạng người, ba người chiến đấu với nhau Hình Phong, đúng là xem chút 10 phần, cũng được. Các ngươi trước hết đấu một trận, nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Giang Trần cũng lười ra tay, lúc này làm người đứng xem, kết quả tốt nhất, chính là lưỡng bại câu thương, như vậy hắn mới là vui vẻ nhất. Chu Huynh, Vương Huynh, nếu nhân gia không nể mặt như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp, tốc chiến tốc thắng đi. Khúc Trường An trầm giọng nói rằng, ba người liên thủ xuất kích, không chút khách khí, Hình Phong cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào, xông lên đám mây. Bốn người chốc lát trong đó chiến ở cùng nhau, kinh khủng thủ đoạn, xé rách hư không, chung quanh bão táp đều là khó có thể ở trên người lưu lại chút nào dấu ấn, bốn người đấu tranh với thiên nhiên, tốc độ tương đối kinh người, Hình Phong lấy một địch ba, mặt không biến sắc, hơn nữa còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong, thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, có thể không phải là người tầm thường là có thể đánh đổ, Hình Phong dương đao cưỡi ngựa, ba người mãnh liệt thế tiến công, đều là không thể chiếm được chút nào tiện nghi. Hình Phong làm cửu giới bên trong thế hệ trẻ thiên tài yêu nghiệt, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối phó ba người này hắn vẫn lòng tin 10 phần. Nếu không thì, nếu như liền mấy tên này đều không thu thập được, hắn còn lấy cái gì cùng Huyền Thần Cơ, Quỷ Cốc cùng với Đông Hoàng Thái A đấu đây? Hình Phong dù sao thực lực càng hơn một bậc, đối mặt ba người mạnh mẽ tấn công, cũng là đều đâu vào đấy, khắp nơi kinh hồn, nhưng là thành thạo điêu luyện, Long Hành Hổ Ảnh, Vương Hiểu Hổ gầm nhẹ một tiếng. Hai tay vì là trảo, xé rách trời cao, Long Hành Hổ Ảnh, như hình với bóng, Long Hổ Tranh, khủng bố không xong, giống như cùng Long Hổ giáng lâm giống như vậy, ép đè xuống. Hình Phong ánh mắt biến đổi, lùi một bước để tiến hai bước, bóng người như điện, tung bay không thôi, chiến thần tam huyền biến. Chiến thần thân thể khủng bố, Giang Trần là thấy qua, Vương Hiểu Hổ công kích, căn bản không cách nào phá rơi chiến thần thân thể bá đạo chỗ. Không có chân chính trải qua, là kiên quyết không cách nào thể hội, Giang Trần thân thể nếu không phải là thiên truy bách luyện, nghĩ muốn thắng được chiến thần thân thể, đều không dễ dàng, thật là đáng sợ kinh khí. Vương Hiểu Hổ một đòn tức lùi, Long Hành Hổ Ảnh bên người mà tới, liên tục đánh ra bảy trảo, đều uy có thể thương tổn được Hình Phong, ngược lại là Hình Phong phẫn nộ quát một tiếng, một quyền đập ra, miễn cưỡng đánh nát Vương Hiểu Hổ bàn tay. T. Khúc Trường An cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn cùng Chu Đồng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là lấy tốc độ nhanh nhất xông lên trên, ngay sau đó Vương Hiểu Hổ thế tiến công, không muốn cho Hình Phong bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kịp, một khi để Hình Phong từng cái kích phá lời, bọn họ liền đúng là không có cơ hội. Quỷ ảnh trọng trọng, Sâm La Kỳ Bố, Chu Đồng vẻ mặt nghiêm túc, vô tận quỷ ảnh tràn ngập ở quanh thân hắn, gào khóc thảm thiết, uy nghiêm đáng sợ vạn phần. Quỷ ảnh nháy mắt xuyên qua hư không, đem Hình Phong tầng tầng bao vây, Hình Phong cười lạnh một tiếng, không chút biến sắc, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động, chỉ bằng điểm ấy quỷ ảnh, lại như để ta bó tay chịu trói sao, chiến thần thân thể, hủy thiên diệt địa, ai có thể làm ta, Hình Phong thô bạo như cầu vồng, từng quyền tê gió, trải rộng quỷ ảnh, bị hắn từng quyền toàn bộ đánh nát, không có bất kỳ chỗ trống, Chu Đồng cũng là bay ngược mà đi, sắc mặt dữ tợn, những quỷ ảnh kia toàn bộ đều là mình tinh nguyên biến thành, quỷ ảnh bị đánh tan, đối với hắn mà nói, cũng là thương tổn to lớn, ban ngày dương bùng lên, hoa trọng thành Trường An. Nguyên khí phong lôi lánh, mà nghe kiếm ngân vang, Khúc Trường An tay cầm thanh quan kiếm, kiếm khí ngang dọc 800 dặm, kiếm treo như tê gió gào thét, bao phủ Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, hình phong như núi bất động, ba quyền đánh ra, gắng chống đỡ Khúc Trường An kiếm khí, kiếm ngân vang không dứt bên tai, thế nhưng ba quyền qua đi, Khúc Trường An thanh quan bảo kiếm, nhưng là đã từng tấc mà nứt, một thanh cường hãn đỉnh cao thần khí, dĩ nhiên là bị hình phong lấy thân thể máu thịt đập vỡ tan, loại này biến cố, làm cho Khúc Trường An sắc mặt cực hàn, lão đảo trở ra, trong mắt viết đầy kinh hãi, thật là khủng khiếp thân thể lực lượng. Chiến thần thân thể, quả nhiên danh bất hư truyền, Khúc Trường An biết, bọn họ lần này xem như là đụng với chân chính gốc rạ, này hình phong có thể cùng Đông Hoàng Thái A cùng quỷ cốc đám người nổi danh, cũng không phải là không có đạo lý, thanh quan kiếm vỡ vụn, kiếm ngân vang im bặt đi, Khúc Trường An không kịp lùi về sau, đã là bị hình phong quyền phong đẩy lui, ba người thoáng qua trong đó, mười chiêu chưa quá, chính là thình lình bại trận, thật là cường hãn thể phách, chiến thần thân thể, không hổ là thiên hình tông bí điển. Chu Đồng cắn răng nói rằng, ba người liếc mắt nhìn nhau, khá là không cam lòng, lại lần nữa xung phong mà lên, chỉ có điều một lần này xung kích tư thế, so với trước rõ ràng phải yếu hơn không ít, hình phong cũng là đấu chiến say sưa, từng cú đấm thấu thịt, ba người ăn hết khổ đầu, hoàn toàn không có cách nào cùng Chu Đồng chống đỡ được, thời khắc này, trong lòng tất cả đều là dâng lên một tia lui bước chi tâm, ba cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, dám khiêu chiến ta. Xem ra các ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào, hình phong thô bạo phi phàm, chiến thần thân thể, làm người sợ hãi, so với hình danh, mạnh hơn cũng không biết nhỏ tí tẹo, Giang Trần ánh mắt đều là trở nên ngưng trọng, cái tên này cùng hình danh chênh lệch, vẫn là tương đối lớn, không hổ là thiên hình tông thủ tịch, Giang Trần tin tưởng, hình phong thực lực, vẫn chưa hoàn toàn triển khai ra, này ba người đã triệt để bại trận, oanh, hình phong một quyền đánh ra, dốc hết sức hàng mười tuệ. Ba người tất cả đều trọng thương, sắc mặt tái nhợt, đi mau, cái tên này quá mạnh mẽ, không thể địch, Chu Đồng cấp tốc lui về phía sau mà đi, dựa vào hình phong công kích, ba người cũng là từng người phân tán, hình phong thực lực quá mạnh mẽ, đã hoàn thành đối với bọn họ áp chế, căn bản không có chỗ xuống tay, cũng đã bị đánh sụp, ha ha, một đám rác rưởi, ai dám đánh với ta một trận, hình phong cười lớn không ngừng, Chu Đồng, Vương Tiểu Hổ, Khúc Trường An, cấp tốc rời đi. Căn bản không dám ham chiến, mà hình phong cũng chưa xa đuổi, lúc này hắn chặn đánh giết một người dễ dàng, nhưng muốn toàn bộ đánh giết là không có khả năng. Hình phong điên cuồng tiếng khóc, vẫn còn ở Thương Hải Minh Nguyệt Hạp bên trong, không ngừng quanh quẩn, kéo dài không dứt, rốt cục, hình phong ánh mắt hơi híp lại, trầm giọng nói, đi ra đi, nhìn lâu như vậy, dù sao cũng nên có chút đáp lại đi. Hình phong, hiển nhiên là nói cho Giang Trần nghe, Giang Trần cũng không nghĩ tới, hình phong dĩ nhiên phát hiện chính mình. Hắn tuy rằng không có cố ý ẩn giấu đi, thế nhưng người bình thường vẫn là rất khó phát hiện, người này, là thật là không đơn giản. Hắn vốn là không có ý định hiện thân, dù sao hắn chỗ này là tìm kiếm cây vạn tuế ra hoa, cũng không muốn gặp trở ngại, Yến Khuynh Thành an nguy, cao hơn tất cả. Thế nhưng, cuối cùng nhưng vẫn là bị hình phong phát hiện, không tệ lắm, dĩ nhiên biết có người đang âm thầm quan sát, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, được lắm thiên hình tông chiến thần thân thể. Thật là khiến người ta thán phục a. Giang Trần cười cợt, thoát thân mà ra, mắt nhìn hình phong, người sau ánh mắt một chút, sắc mặt cũng là triệt để thay đổi. Là ngươi, hình phong con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, không nghĩ tới trong bóng tối người dĩ nhiên là hắn. Hình phong sớm liền đã phát hiện trong bóng tối có người dò xét, thế nhưng hắn vẫn chưa mở miệng làm tức giận, cũng là bởi vì giấu giếm người, thực lực không tầm thường, nếu như Giang Trần liên hợp ba người kia cùng ra tay với chính mình. Như vậy hình phong cũng không dám nói tuyệt đối có thể quét ngang vô địch, vì lẽ đó ba tên kia trọng thương mà chạy, hắn cũng không có đi đuổi, mà là đang đợi trong bóng tối người. Mà người này hiển nhiên là đối với mình hết sức tự tin, vẫn chưa nghĩ muốn cùng Chu Đồng ba người liên thủ, ở trong mắt hình phong, chỉ cần ba tên kia rời đi, như vậy hắn cũng đem không kiêng dè gì. Là ta, vậy thì như thế nào? Giang Trần ngạo nghễ nói, trên người ngươi, tại sao có thể có hình danh khí tức, lẽ nào là ngươi giết hắn? Hình phong hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Giang Trần, cực kỳ đang mong đợi Giang Trần đáp án, là, Giang Trần gật đầu, không chút biến sắc, thế nhưng Hình Phong trên mặt đã là nổi gân xanh, vậy cũng là đệ đệ của mình, thân sinh đệ đệ. Tuy rằng hai người bọn họ bình thường quan hệ cũng không tốt, tuy nhiên lại là đồng bào cùng một mẹ, phụ mẫu đều mất, Hình Phong ngoài miệng không nói, nhưng là Hình Danh là hắn ở trên thế giới này duy nhất người chí thân. Thế nhưng, tất cả những thứ này, từ Giang Trần xuất hiện thời điểm, liền bị triệt để phá vỡ, Hình Danh bị hắn giết, giống như cùng ở tại trên lồng ngực của hắn hung hăng tìm tới một đao, cái kia loại đau nhất, là khó có thể hình dung. Giang Trần, ha ha ha, được lắm Giang Trần. Nói như vậy, ngươi là tới tự chui đầu vào lưới, Hình Phong giận dữ cười, biểu tình trên mặt, vô cùng hung tàn, cả người nổi gân xanh, thời khắc này, lửa giận của hắn đã xông lên cực điểm, giết em trai ta, hôm nay ta liền để cho ngươi nợ máu trả bằng máu, đó là hắn gieo gió gặt bão. Ta đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc, hắn không hiểu được quý trọng mà thôi, tự tìm đường chết, quái được ai, Giang Trần lạnh lùng nói, Giang Trần, ngươi và ta trong đó, không chết không thôi. Ngày đó ở Linh Giác Thành bên trong, ngươi vui mừng chính mình so với chính là thuật luyện đan, nếu không thì ngươi đã sớm đã không tồn tại nữa, ta có chuyện quan trọng tại người, cũng không muốn cùng ngươi là địch, chí ít hiện tại không muốn, thế nhưng làm sao giết em trai ngươi, đến đây đi, muốn chiến liền chiến, ta Giang Trần từ không thích kéo bùn mang nước, Giang Trần biết, trận chiến ngày hôm nay, khó mà tránh khỏi, ngươi cũng là đến tìm Nam Hoa Chân Kinh sao, Hình Phong ánh mắt lạnh lùng lấp lóe. Ta không biết cái gì là Nam Hoa Chân Kinh, ta cũng không có hứng thú, thế nhưng ta là tới tìm kiếm cây vạn tuế ra hoa. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hừ hừ, cây vạn tuế ra hoa, ngân long quả hiện, ngươi sợ là không thấy được, này 10 triệu dặm Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, chính là ngươi nơi chôn xương. Hình Phong nắm chặt song quyền, giờ khắc này chiến ý, đã là thẳng tới 9 tầng, giết đệ mối thù, nhất định phải báo. Hình Phong mặc dù lạnh khốc vô tình, thế nhưng hắn chỉ có một đệ đệ. Vì lẽ đó Giang Trần phải chết, nhiều lời vô ích, dưới tay thấy rõ đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Hình Phong thực lực không tệ, đây là hắn đột phá thần vương cảnh phía sau, gặp phải tốt nhất đối thủ, đương nhiên, Quỷ Cốc cùng Đông Hoàng Thái A, cũng đều là chân chính yêu nghiệt nhân vật, chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết ở đâu, bây giờ đánh với Hình Phong một trận, Giang Trần cũng là khá là hưng phấn. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi chết tương đương khó coi, Hình Phong tay cầm trọng quyền. Ép thẳng tới Giang Trần mà tới, lôi đình vạn quân lực, hung hăng đè xuống, chiến thần thân thể, thật là không tệ, so với Hình Danh mà nói, đúng là mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, lúc này mới có ý tứ. Giang Trần, lại một lần nữa chọc giận Hình Phong, hai cái liều mạng chém giết, từng quyền tương giao, Hình Phong trong mắt chỉ có vô tận lửa giận, cùng Giang Trần hãn tranh đấu trăm cái hiệp, hai cái đều là không phân sàng sàng, thời khắc này hắn mới ý thức tới. Giang Trần lấy thần vương cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, bằng cái gì có thể cùng mình chiến thần thân thể chống đỡ được đây? Phải biết, hắn chính là đồng cấp vô địch, hơn nữa còn là thần vương cảnh trung kỳ, cái tên này nhìn như nhẹ như mây gió, chiêu chiêu vững như Thái Sơn, nhưng sát cơ tầng tầng, liền mình chiến thần thân thể, đều áp chế không nổi hắn. Hình Phong không tin, Giang Trần có thể như vậy đi bộ nhàn nhã, ngăn trở thế công của chính mình, chiến thần chi chù y, Hình Phong tay cầm lôi đình búa lớn, điên cùng oanh mà xuống, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, tay không, cùng búa lớn đụng vào nhau, len ken không dứt, đinh tai nhức óc. Giang Trần như cũ mặt không biến sắc, hai cái đánh nhau kịch liệt rất lâu, tuy rằng chưa phân thắng bại, thế nhưng Hình Phong nhưng là càng lớn càng kinh ngạc, muốn biết mình chiến thần thân thể, nhưng là trải qua ngàn năm rèn luyện, ở gió cùng hỏa, sét cùng điện cùng oanh loạn tạc bên dưới, chế tạo ra thần thể, mặc dù chỉ là chiến thần tam huyền biến tầng thứ nhất biến hóa. Thế nhưng đã để vô số người chùn bước, nhưng hắn nhưng ứng phó như thường, thậm chí không có sử dụng bất kỳ thần thông, một bố định thiên địa, nhưng khó có thể định ra Giang Trần bá đạo, hắn thể phách, nhìn thấy được dĩ nhiên không kém mình chút nào chiến thần thân thể, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi là thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Hừ. Chiến thần tam huyền biến, thứ hai biến, chiến thần thức tỉnh, ban tặng ta sức mạnh đi, Hình Phong trong lúc nhấc tay, bố lớn kén ra. Gào thét như dục ngựa chạy chồm, hí dài không dứt, chiến thần chi chù y, lại một lần nữa rơi xuống, so với vừa nãy, nhưng là cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, kiếm đến, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, đưa tay nắm chặt, thiên long kiếm dĩ nhiên bị nắm chặt nơi tay, dục ngựa giơ roi, vung kiếm mà lên, kiếm ảnh tầng tầng, hoàn toàn không kém Hình Phong, hai cái ầm ầm chạm vào nhau, kiếm cùng chù y chém giết, từ thời khắc này bắt đầu, triệt để tiến nhập gây cấn tột độ. Hình Phong chiến thần tam huyền biến, thứ hai biến chiến thần thức tỉnh, so với vừa nãy, càng hơn 10 không chỉ gấp mấy lần, bất kể là lực lượng hay là khí tức, đều để Giang Trần vì đó gật đầu, chiến đấu như vậy, mới thật sự là liều mạng tranh đấu, làm người dục huyết sôi trào. Giang Trần bóng người chính lánh, bóng sói cửu biến, mỗi một lần đều có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nhưng là hình phong cũng không yếu, chiến thần thức tỉnh, so với chiến thần thân thể cường độ, càng là biến thái, Giang Trần mấy lần mũi kiếm chỉ, đều uy có thể thương tổn được hình phong căn bản, nhưng nếu là thiên long kiếm thật sự trên người hình phong đi qua, như vậy hắn nhưng là không còn may mắn như thế. Độc Cô Nhất Phương, kiếm toái tinh thần, Giang Trần cùng hình phong vài lần giao thủ, lôi kéo khắp nơi, ngàn dặm ngọc thạch hẻm núi, đều là bị cắt ra ngọn núi, nát tan hầu như không còn, bão táp bao phủ mà qua, trời cao vạn dặm, cực điểm phai mờ, chiến thần chi chù y, ta muốn chù y thiên, hình phong tiếng gào như sấm, phá vỡ thương khung, nhưng là của hắn búa lớn, cũng đã bị Giang Trần thiên long kiếm, chém vào hoàn toàn thay đổi, thậm chí hoàn toàn không giống như là một cái thiên thần khí, không thể không nói, hình phong sức chiến đấu, tuyệt đối làm người khiếp sợ, cho dù là Giang Trần, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Chiến thần tam huyền biến, làm thiên hình tông bí mật bất truyền, tự nhiên có hắn chỗ kinh khủng, lúc này, liền Giang Trần đều là khá là tán thành, thế nhưng Giang Trần kiếm thế, so với nửa bước thần vương thời gian, cũng không biết cường hãn bao nhiêu lần, đang cùng kiếm thánh phương tất luận bàn phía sau, lại là rất là tinh tiến, hoàn toàn không kém bất luận người nào. Đóng băng 3.000 dặm, Giang Trần lại lần nữa hung hăng chém ra, hình phong hoàn toàn biến sắc, cấp tốc lùi về sau, một kiếm này cực hàng chi lực. Hầu như đưa hắn khí tức hoàn toàn phong tỏa, liền trong tay chiến thần chi chù y, đều là hoàn toàn đã không có đất dụng võ, cho ta phá, hình phong nổi giận gầm lên một tiếng, một búa đánh ra, bão táp múa tung, thế nhưng vẫn cứ không có có bất kỳ tác dụng gì, Giang Trần hay là đem bước lui mà đi, hình phong có chút ngổn ngang, tóc dài múa tung, gào thét như sấm tiếng kêu, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chầm chầm Giang Trần, đột nhiên thời khắc này, một luồng cực mạnh bão táp, từ đằng xa bên ngoài trăm dặm, cuốn tới, toàn bộ Thương Hải Minh Nguyệt Hạp trong hẻm núi lớn, đều là trở nên rung rung, thế núi hỗn loạn, kỳ thế không thể ngăn cản, đây là vô cực bão táp. Vạn năm khó gặp, truyền thuyết này vô cực bão táp đủ để mang đi thần tôn cảnh dưới cường giả, sức gió dọa người, không gì địch nổi, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, hình phong nhanh chóng lui về phía sau mà đi, sắc mặt tái nhợt, mặt như giấy vàng giống như vậy, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, đây cũng quá xui xẻo rồi đi. Hình phong thầm mắng một tiếng, nhấc chân chạy, căn bản mặc kệ Giang Trần, vô cực bão táp, mãnh liệt như vậy bão táp, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, xem ra này ngân long quả, hơn nữa ở đây, Giang Trần hơi nhướng mày, lầm bầm nói rằng, kinh khủng vô cực bão táp, đảo mắt cho đến, cơ hồ là trong chốc lát, trăm dặm thần hồn nát thần tính, các bay đá chạy, lấy long hành bao phủ lực lượng, phai mờ toàn bộ bên trong hạp cốc tất cả mọi thứ chuyện vật, dường như thế giới tận thế giống như vậy. Liền này Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, phản phất đều lão đà lão đảo, Giang Trần vẻ mặt hơi động, cấp tốc trốn vào tổ long tháp bên trong, lập định càng khôn, như núi bất động, nhìn tổ long tháp dưới cuồng bão gió lốc, Giang Trần cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, này cổ cường hãn vô cực bão táp, sợ là ngay cả mình, cũng không cách nào đứng ngạo nghễ trong gió, ắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cũng còn tốt có tổ long tháp hộ thân, loại này bão gió, chính là vạn năm khó gặp, lần này, cái kia hình phong đoán chừng là chết oan chết cũng đi. Giang Trần mắt nhìn vô cực bão táp, đảo qua toàn bộ Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, trong lòng cũng là dâng lên một trận cảm khái, sức mạnh đất trời, chung quy vẫn là mạnh mẽ a, mặc dù là thần vương cảnh cường giả, cũng không cách nào ngoại lệ, muốn phải đứng ở trên chín tầng trời, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, nhất định phải tăng cao thực lực, chỉ có chân chính đế cảnh cường giả, mới có thể khinh thường chín tầng. Bão táp đầy đủ dằn co sắp tới nửa canh giờ. Toàn bộ bên trong hạp cốc, đều là khắp nơi bừa bộn, tổ long tháp hóa thành một hạt bụi, sừng sững ở trong cơn bão táp. Bão táp qua đi, Giang Trần hiện ra chân thân, toàn bộ trong hẻm núi, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, tất cả xung quanh, trở nên rõ ràng như thế, tự hồ không khí đều trở nên mát mẻ không ít, kèm theo nhật quang, bạch ngọc hẻm núi càng lộ vẻ được thông suốt sáng sủa, khắp nơi đều là có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là không có gì cả. Xem ra hình phong đã bị này vô cực bão táp cho nghiền nát, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên tai không thể tránh, không ai có thể thay đổi, thần vương cảnh cũng không ngoại lệ. Giang Trần rộng mở lúc xoay người, nhưng phát hiện một cái đột ngột bóng người, đương nhiên đó là hình phong, lúc này cả người đều là đau cắt giống như vết nứt, môi phát khô, thậm chí ngay cả quần áo, cũng đã toàn bộ không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại mấy khối hạ thể nội khố, lộ ra cực kỳ chật vật. Giang Trần trong nháy mắt nở nụ cười, cái tên này là tới khôi hài sao? Mặc dù là xin cơm hoa tử, cũng không trở thành như vậy chật vật chứ. Cái kia đáng thương ánh mắt, cái kia không giúp biểu hiện, cái kia run rẩy hai tay, để Giang Trần không nhịn được cười. Ngươi còn sống. Hình Phong một mặt kinh ngạc nhìn Giang Trần, khiếp sợ không gì sánh nổi, liền ngay cả trong tay chiến thần chi chù y cùng nhẫn không gian, đều bị thổi bay. Nếu như không phải hắn gắt gao che phía dưới, cả kia cuối cùng một khối nội khố, sợ là cũng sẽ không còn dư. Hình Phong dùng sức tất cả vốn liếng, thậm chí ngay cả tông chủ cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, cũng vào đúng lúc này sớm phát huy ra, nhưng là cuối cùng là bảo vệ một cái mạng, nhưng chật vật một mặt, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào che đậy, thậm chí ngay cả một thân dáng dấp giống như quần áo, cũng không có. Đường đường thần vương cảnh trung kỳ cường giả, dĩ nhiên lăn lộn so với ăn mày còn thảm, Hình Phong hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha ha, ngươi còn sống khỏe re, chẳng lẽ ta còn phải trước tiên ngươi một bước ly khai sao? Giang Trần cười lớn nói, không hề che giấu chút nào, cực điểm trào phúng, tức giận Hình Phong cả người run rẩy. Giang Trần tiểu nhi, ta với ngươi không chết không thôi. Hình Phong xông về phía trước, xu thế muốn cùng Giang Trần liều mạng. Bất quá thời khắc này, xa xa trên hư không, nhưng là xuất hiện một gốc cây đại thụ che trời, đen kịt như mực, chỉ còn dư lại cành cây, không có một mảnh lá cây. Đen kịt như mực đại thụ che trời, cành cây hùng tráng, phân ra vô số chạc cây, hầu như bao phủ toàn bộ hẻm núi, dường như tuyên cổ trường tồn. Giang Trần mới vừa rồi còn chưa từng nhìn thấy, thế nhưng trong chốc lát, viên kia cổ thụ chọc trời, liền là xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Ở đằng kia vạn năm cây vạn tuế bên dưới, rõ ràng là một phương thuần khiết không tì vết bạch ngọc, cắm rễ ở hơn trăm bên trong, này vạn năm cây vạn tuế, còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, sợ vì là thiên nhân. Cái này chẳng lẽ chính là vạn năm cây vạn tuế sao? Hình Phong lầm bầm nói rằng, cây vạn tuế ra hoa, ngân long quả hiện. Nói đúng là này khỏa cây vạn tuế sao? Giang Trần hơi nhướng mày, vào giờ phút này, hai người đều là không có tiếp tục tái chiến, Giang Trần cũng không có tâm sự tiếp tục trào phúng Hình Phong, mà là đem ánh mắt rơi vào này che trời cổ thụ chọc trời bên trên, toàn thân đen nhánh vạn năm cây vạn tuế, thật sự là quá mức quỷ dị, hơn nữa cực kỳ đột ngột xuất hiện ở đây, Giang Trần đều là bị chấn động đến rồi. Cây vạn tuế ra hoa, thật sự dễ dàng như vậy sao? Giang Trần hiếp mắt, tuy nhiên lại không nhìn thấy bất kỳ đóa hoa, bất kỳ lá cây, đây thật sự là một viên toàn thân xanh đen cây vạn tuế. Đây là một cái truyền thuyết, nhưng ngân long quả xác thực tồn tại, có cây vạn tuế ở, liền nhất định có ngân long quả, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không chiếm được. Hừ hừ, Hình Phong lạnh rên một tiếng, xông về cái kia vạn trượng cây vạn tuế, tìm kiếm ngân long quả. Bóng người lóe lên liền qua, bay vọt ở sắc trên cây, ngân long quả mặc dù tồn tại, sợ là cũng sẽ không thật sự ở này sắc trên cây chứ. Cười lạnh một tiếng vang lên, Giang Trần nhìn lại trong đó. Nhưng là thấy được một đạo bóng người quen thuộc, Giang huynh, đã lâu không gặp a. Tử Khê cười nói, cũng là xuất hiện ở này bạch ngọc bên trong hạp cốc. Tử huynh, ngươi cũng biết này ngân long quả lai lịch, còn có vạn năm cây vạn tuế. Giang Trần nhìn về phía Tử Khê hỏi. Tử Khê trầm ngâm chốc lát, nói rằng, phụ vương ta đã từng nói với ta, Nam Hoa chân nhân chính là thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt đỉnh, khi còn sống trồng xuống Linh Lung bảo thụ, cây này thai nghén thiên địa đại đạo. Chính là Nam Hoa chân nhân bình sinh lớn nhất một trong thủ đoạn, nhưng mà này Linh Lung bảo thụ, nhưng là thà chết không thành linh, bảo vệ ở Nam Hoa chân nhân bên người, vô tận năm tháng, được cho cùng Nam Hoa chân nhân sinh mạng thứ hai. Nam Hoa chân nhân cũng đem coi như con đẻ, coi làm huynh đệ, tử nữ, bình sinh bạn thân. Thế nhưng ở thiên địa đại chiến phía sau, Nam Hoa chân nhân bị trước nay chưa có trọng thương, viên này Linh Lung bảo thụ, đã tiêu hao hết suốt đời tinh hoa, cứu vớt Nam Hoa chân nhân. Nam Hoa chân nhân cuối cùng còn sống, thế nhưng Linh Lung bảo thụ cuối cùng một tia đạo ẩn, lại bị người đánh cắp, vốn tưởng rằng Linh Lung bảo thụ có thể một lần nữa khôi phục, thế nhưng là từ đây lại cũng không có bất kỳ sinh cơ, Linh Lung bảo thụ trưởng thành ngàn tỷ năm, mặc dù là chết rồi, tự thân đạo ẩn, cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không được, cuối cùng Nam Hoa chân nhân cuối cùng cả đời, cuối cùng là mở ra một cái vượt lên trên chúng sinh đạo ẩn. Còn này đạo uẩn rốt cuộc cái gì, không người biết được, chỉ có điều thời khắc cuối cùng, Nam Hoa chân nhân cùng đánh cắp cái kia Linh Lung bảo thụ đạo uẩn người, đồng quy vu tận. Từ đây phía sau, trên đời lại không Nam Hoa, mà Nam Hoa chân nhân Nam Hoa chân kinh, cũng là bị thế nhân truyền lưu, chỉ có điều không người hiểu rõ, Nam Hoa chân nhân truyền thừa ở nơi nào. Cũng chưa từng có người biết được, thế nhưng nghe đồn cây vạn tuế ra hoa, ngân long quả hiện, chính là Nam Hoa chân nhân chỗ tọa hóa, ở Độc Long quận, truyền thuyết này, cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ có điều chân chính có thể biết hạt nhân người bí mật, nhưng căn bản không có, cho tới ngân long quả, cũng chỉ là được trao cho này thần bí truyền thuyết mà thôi. Đây là ta phụ thân ở Bắc Lương Thần Châu một chỗ không người biết động thiên phúc địa bên trong, phát hiện bí mật, Nam Hoa chân nhân, chính là đã từng quát tháo thái cổ Trang Chu, hắn biết Vọng Đế Sơn bí mật, nhưng là tìm vô số năm, nhưng chưa từng có bất kỳ kết quả, vạn năm cây vạn tuế, phụ thân ta đã từng gặp được, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ kết quả. Tử Khê lời nói này, để Giang Trần được ích lợi không nhỏ, chí ít biết rồi không ít trong này không muốn người biết bí ẩn, thế nhân đều biết ngân long quả, Nam Hoa chân kinh, nhưng cũng không biết, Nam Hoa chân nhân, chính là quát tháo thái cổ ngoan nhân, Trang Chu tử. Bí mật này, phụ thân ta từng căn dặn ta, không cho cùng bất luận người nào nhắc lên, đa tạ tử huynh báo cho. Giang Trần yên lặng gật đầu, phần ân tình này hắn vẫn nhận rơi xuống, làm hai người bọn họ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Hình Phong đã chẳng biết lúc nào, từ vạn năm sắc trên cây, đi xuống, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, tự hồ là vô cùng hạnh phúc, từng bước hướng đi cái kia vạn năm cây vạn tuế tráng kiện vô cùng rễ cây bên dưới, cuối cùng hóa thành một trận khói, quy về hư vô. Một khắc đó, bất kể là Giang Trần vẫn là Tử Khê, đều là hơi run run, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì một khắc đó, bọn họ cảm giác được Hình Phong khí tức, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Một cái tay cầm bạch ngọc quạt xếp thanh niên tuấn mỹ, toàn thân áo trắng, tư thế hiên ngang, khí thế trầm ổn, đứng ngạo nghễ vu thiết thụ bên trên, nhìn phương xa, thần sắc ung dung, trong hai mắt thần quang, phản phất có thể đồng hóa trong thiên địa tất cả vẫn đục, hắn xuất hiện, để Giang Trần hô hấp hơi ngưng lại, hắn liền giống như một đạo không thể thay đổi đại đạo, hắn khí bao hàm, giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể, Giang Trần biết, cái này người không đơn giản, để hắn đoán không ra sâu cạn. Cẩm sắc tự dưng 50 giây, một giây một trụ nghỉ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, mong đế xuân tâm nâng đổ quyên, thương hải nguyệt minh châu có lệ, lam ruộng ngày noãn ngọc khói bay, tình này có thể chờ thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Giọng nam, mềm mại mà bay dương cao, vang vọng ở trên hư không, Giang Trần cùng Tử Khê, cũng là say mê trong đó. Cốt thê mỹ một bài thơ A, được lắm trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, mong đế xuân tâm nâng đổ quyên. Giang Trần ánh mắt từ từ ngưng tụ, này Vọng Đế Sơn, trông chính là thiên cổ một đế Trang Chu tử, mà này Đỗ Quyên cùng Hồ Điệp, tự hồ nói chính là cái kia hai cái không rõ thân phận nữ tử. Giang Trần trong lòng dần dần quy nhất, có chút thể ngộ, bạch y anh chàng đẹp trai giỏi mắt viễn vọng, tự hồ trong tầm mắt hướng về cái kia mảnh vừa nhìn vô tận Đỗ Quyên hoa, hoặc như là trong tầm mắt hướng về cái kia không nhìn thấy bờ Hồ Điệp. Vọng Đế Sơn, mong đế mà khó được thăm dò, này Vọng Đế Sơn bên trong cũng thật là một cái thê mỹ vô cùng câu chuyện tình yêu. Giang Trần thở dài một tiếng, Trang Chu tử chính là Nam Hoa chân nhân, chỉ có điều cái kia Nam Hoa chân nhân, nhưng là để hai người phụ nữ, nhìn cả đời một đời, các ngươi là ai? Bước vào Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, vì chuyện gì? Một lát, nam tử nhìn về phía Giang Trần cùng Tử Khê, nhẹ giọng nói, nhẹ như mây gió, thần vận thản nhiên, dường như ngự trị ở cả đời bên trên, khí thế tuyệt đối không phải bình thường. Ta muốn cái kia cây vạn tuế ra hoa, bạch ngọc sinh yên. Ngươi là Trang Chu sao? Giang Trần nhìn về phía nam tử nói rằng, coi như thế đi, ha ha, ngươi có thể gọi ta Nam Hoa. Cây vạn tuế ra hoa, bạch ngọc sinh yên, sợ là nàng muốn gặp ta đi. Nam Hoa chân nhân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, tự hồ rơi vào trong trầm tư. Nàng chiếm cứ ta chí thích người thân thể, để cho ta tới cùng ngươi vừa thấy. Giang Trần trầm giọng nói rằng, xem ra, ngươi không phải là đối thủ của nàng, bị nàng làm người đưa tin điều động mà tới. Ta lại làm sao không muốn đi gặp nàng đây, chỉ tiếc, tình này có thể chờ thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, đời này không hối hận, say cười 3000 tràng, xoay người phía sau, đã là cảnh còn người mất, kính hoa thủy nguyệt. Nam Hoa chân nhân lắc đầu nói, ta tiễn ngươi một hồi tạo hóa, có thể an đổ quyên, có thể diều điệp y phục, có thể đoạn luân hồi, sẽ thành đại đạo. Làm sao? Nam Hoa chân nhân ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Giang Trần thần sắc bình tĩnh, rơi vào trầm tư. Lúc này, một bên Tử Khê, sớm đã là kích động không thôi, Nam Hoa Chân Nhân là ai? Đó là thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt đỉnh, Trang Chu Tử, Nam Hoa Chân Kinh đứng đầu cổ kim, có thể có được Nam Hoa Chân Nhân truyền thừa, ai không muốn? Loại này trời sập sự tình, tại sao liền đập không tới hắn đây? Nam Hoa Chân Nhân coi trọng ngươi, đưa ngươi một hồi tạo hóa, đây chính là thần đế truyền thừa a, đây chính là 10 đời đã tu luyện phúc duyên a, đổi lại là Tử Khê, cũng sớm đã kích động không thôi, liên tục không ngừng gật đầu, có thể Giang Trần còn trong lúc trầm tư, tự hồ còn có chút do dự không quyết định, mau trả lời đáp lại a, trên đời này, nào có chuyện tốt này tình. Ngươi dĩ nhiên còn suy nghĩ, đổi lại là ta không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, Tử Khê thấp giọng nói rằng, liền hắn đều là một bộ không dằn nổi dáng vẻ, làm sao? Lẽ nào ngươi không nguyện ý sao? Nam Hoa Chân Nhân nhìn về phía Giang Trần, được, Giang Trần yên lặng gật đầu, nhìn về phía Nam Hoa Chân Nhân, người sau khẽ mỉm cười, cũng là cực kỳ vui mừng. Thần đế truyền thừa, đó là bên trong đất trời chí cao vô thượng truyền thừa, mặc dù là tượng thần truyền thừa, cũng chưa chắc so với thần đế truyền thừa càng thêm khó được, bởi vì liền tượng thần cũng chưa từng đạt đến thần đế cảnh giới. Thượng cổ đại đế, Nam Hoa Chân Nhân Nam Hoa truyền thừa, khủng bố cỡ nào, không cần nói cũng biết, ở Tử Khê trong mắt của, Giang Trần thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc, cái này cần là bao nhiêu cơ duyên, mặc dù là cha của hắn, thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc dám ở Nam Hoa Chân Nhân trước mặt lỗ mãng, mặc dù là chết đi ngàn tỷ năm, Nam Hoa Chân Nhân dư uy vẫn còn, Trang Chu Tử một đời ngang dọc, thái cổ thời kỳ, có thể vượt qua người của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có thể đủ hạ xuống truyền thừa, là bất luận người nào đều khó mà sánh bằng, thật là lớn tạo hóa, đại tạo hóa a. Tử Khê yên lặng nói rằng, tuy rằng hắn chưa có thể được Nam Hoa Chân Nhân truyền thừa, nhưng khi nhìn đến Giang Trần được truyền thừa, hắn chính là cực kỳ vui mừng, nói không ước ao, đó là không có khả năng, Tử Khê thực lực không yếu, thậm chí đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, thế nhưng cái kia nhưng là phụ thân vì chính mình cửa hàng rơi xuống một cái hoạn lộ thênh thang, thực lực chân chính. Không hẳn là có thể quét ngang càn khôn, thậm chí ở kỳ liên giới bên trong, cái kia ba tên biến thái tồn tại, đều chưa chắc có thể cùng tranh tài. Ngươi cũng ở đây linh lung thụ hạ, tiếp thu ta một tia đạo uẩn gột rửa đi. Lão phu tu đạo ngàn tỷ năm, linh lung chi thụ tuân theo bảy phân, nếu có thể có chút được, cũng coi như là ngươi tạo hóa. Nam Hoa Chân Nhân từ tốn nói, Tử Khê mừng rỡ như điên, cảm kích chảy nước mắt, điên cuồng gật đầu. Đa tạ chân nhân, đa tạ chân nhân. Vãn bối chắc chắn vĩnh cửu cảm giác đại ân, so với Giang Trần bình tĩnh, Tử Khê thần thái, cùng Giang Trần mà nói, hoàn toàn là một trời một vực, Giang Trần tâm thái, thực tại để Tử Khê đều là kính phục không ngớt, đổi lại là chính mình, sớm cũng đã vui đến quên cả trời đất, Giang Trần tuổi còn trẻ, lại có thể làm được núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, đây là tương đương khó được, thậm chí là làm cho không người nào có thể cùng sánh vai, chỉ bằng vào điểm này. Tử Khê rõ ràng bản thân đã bại bởi Giang Trần, hơn nữa có thể từ Bôn Lôi Hải bên trong hung hăng bị loại, Giang Trần thủ đoạn cùng khí độ, đều không phải là có thể đánh đồng với nhau, đây là hắn đối với Giang Trần tôn kính cùng kính phục, tuổi trẻ một đời ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, không ai có thể làm được như vậy. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, hắn có đạo của chính mình, Lăng Thiên Đạo, hắn cũng không cảm thấy Nam Hoa Chân Nhân đạo uẩn, liền nhất định vô cùng thâm hậu, đạo của chính mình bao hàm. Tương tự là một cái hoạn lộ thênh thang, Giang Trần cũng không nhất định phải tiếp nhận truyền thừa, thế nhưng hắn biết tìm hiểu một chút Nam Hoa Chân Nhân truyền thừa, đối với hắn mà nói, cũng nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ, có thể hoàn toàn tiếp thu truyền thừa, tự nhiên là vô cùng may mắn, chỉ là Giang Trần cũng không sẽ quấy rầy trong lòng mình đạo, nếu như này Nam Hoa Chân Nhân đạo pháp truyền thừa, thật sự có thể để hắn chứng được đại đạo, Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không xua đuổi như rác, hai người cân nhắc bên dưới. Giang Trần càng thêm trong lòng sáng tỏ, lần này truyền thừa, hẳn là không đơn giản, linh lung thụ hạ, đạo uẩn thản nhiên, đi thôi, Nam Hoa Chân Nhân phất tay áo vung lên, Tử Khê chính là an nhiên ngồi ở linh lung thụ hạ, tiến nhập minh tưởng bên trong, như thế nào sinh, như thế nào người, như thế nào đạo, Nam Hoa Chân Nhân ba hỏi Giang Trần trầm mặc chốc lát, nói, hội tụ thiên địa một mạch, chính là sinh đếm hết vui buồn vui vẻ. Chính là người thiên hạ quy nhất, chính là nói, không sai, đúng là rất có tuệ căn, chỉ tiếc, ngươi cái gọi là đạo, là hợp khí đạo, mà ta phải nói, chính là thuộc về tức giận nói, người chi sinh, khí chi tụ cũng tụ tức là sinh, tán tức là chết, thông thiên hạ một trong khí tai, sinh mà làm người, thì lại đủ vật ta, đủ là không phải, tề sinh chết, đủ thiên hạ. tiên thiên sinh địa, mà đạo không hẳn phong, là vì thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi mà trị, thiên địa quy nhất, đây cũng là đạo của ta, Nam Hoa Chân Kinh, tụ tán chi đạo, Tiêu Dao vì là bản, vị chi viết Tiêu Diêu Du, cũng có thể coi là, Tiêu Dao đạo, Tiêu Dao đạo. Trong lòng bỗng nhiên chấn động, được lắm Tiêu Dao đạo, không thể không nói, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, nghe được nhất chấn nhiếp nhân tâm, tụ tán cuối cùng cũng có thời gian, Tiêu Dao bản vô vi, Nam Hoa Chân Nhân đạo ứng, quả nhiên không hề tầm thường, Giang Trần hiện tại mới chính thức ý thức được, chân chính dòm ngó hiểu thiên địa đại đạo người, khủng bố cỡ nào, mấy câu nói, đã là để Giang Trần được ích lợi không nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, lúc trước ở Vũ Gia Long Mạch bên dưới, đã từng gặp được đế cảnh linh hồn của cường giả, nhưng là của hắn đạo ẩn, căn bản không cách nào cùng trước mắt Nam Hoa Chân Nhân so với, thậm chí là khác biệt một trời một vực, Tiêu Dao đạo, Tiêu Dao vô vi, càng là vô vi chi đạo, Nam Hoa Chân Nhân đại đạo đường về, Giang Trần kính phục. Giang Trần thấp giọng nói rằng, trong lòng cũng đã là nhấc lên sóng to gió lớn, Giang Trần biết, mặc dù là đế cảnh cường giả sự chênh lệch, sợ cũng không phải bất luận người nào đều có thể khinh thường càng khôn, chí ít Nam Hoa Chân Nhân, so với cái kia cái gọi là đế cảnh linh hồn của cường giả, vẻn vẹn là này Tiêu Dao đạo đạo ẩn, liền không biết phải cường hãn hơn bao nhiêu, Tiêu Dao đạo, lấy vô vi mà bản, như vậy ta Lăng Thiên đạo đây. Lại lấy cái gì vì là bản đây, Lăng Thiên chi đạo. Lăng thiên địa bên trên, thô bạo có thừa, ngang dọc không đủ, đạo của ta bao hàm, so với Nam Hoa Chân Nhân mà nói, sợ là khác nhau một trời một vực, ta Lăng thiên đạo, chỉ là trong lòng có đạo một cái mô hình mà thôi, chân chính chứng được đại đạo, không biết muốn năm nào tháng nào, Giang Trần trong lòng suy tư, nhưng là không khỏi có chút thất vọng, thế nhưng hắn biết, này nhất định là một cái cực kỳ chật vật quá trình, đạo, rốt cuộc một cái dạng gì tồn tại, Giang Trần bây giờ trong lòng. Vẫn còn một loại mông lung trạng thái, hắn chỉ biết mình muốn đuổi theo trong lòng hắn đạo, một đường tu hành, mới có thể thành tựu đại đạo, trong thiên hạ, tổng cộng có bao nhiêu đạo, ngươi có từng biết được, Nam Hoa Chân Nhân nhìn về phía Giang Trần, trầm giọng hỏi, Giang Trần lắc đầu, cung kính nói, mong Chân Nhân giải thích nghi hoặc, thiên địa ngang dọc, tổng cộng 108,000 đạo. Đạo ẩn cường hãn người, có thể chém ngày, có thể đấu địa, đảo ngược chuyển tinh không, có thể bốc thẳng lên. Chân chính cường giả, không có đạo của chính mình, là không có khả năng tu thành chí tôn, nghĩ muốn chứng được đại đạo, mình ta vô địch, phải có cùng thiên địa tranh đấu khí phách, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo là thiên địa chi khí, cũng là nhân tâm hướng. Mỗi một con đường, đều dẫn tới thế giới đến cuối, đại đạo trăm sông đổ về một biển, chân chính cường giả chí tôn, cũng phải có mình khắc họa chi đạo, có đạo, mới có thể tu thành chính quả, vô đạo, chung quy chỉ có thể trở thành cường giả. Kẻ thành đạo, phương có thể coi là cổ kim đại năng, Nam Hoa Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong đất trời, lại có bao nhiêu đại năng đây, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, hắn rốt cuộc biết, đạo ẩn, đối với người tu luyện mà nói, là trọng yếu bao nhiêu, đế cảnh cường giả, phỏng chừng gặp đạo ẩn cường giả, cũng được cúi đầu ba phân, 108,000 đạo, chỉ là một sơ lược thuyết pháp mà thôi, kẻ thành đạo vạn ngàn có thừa, đại đạo phân sâu cạn. Đại năng giả bất quá trăm nghìn, từ cổ chí kim, sừng sững ở bên trong đất trời, cùng thiên địa tranh đấu đại năng, bất quá mấy chục, chân chính đạo ẩn cường giả, cũng đã không lại quá hỏi người đời phàm trần, bọn họ theo đuổi, đều chỉ là một cái đi về vô cực thế giới một cái hoạn lộ thênh thang, đó mới là bọn họ truy tìm chính là bỉ ngạn, bởi vì khi đó bọn họ, trong lúc nhấc tay, đạo ẩn thản nhiên, đã sớm xem thường ở người phàm tranh đấu, Nam Hoa Chân Nhân âm thanh cũng là vô cùng nghiêm nghị. Cái kia tu một đạo, cùng tu thiên vạn đạo, có gì khác biệt đây? Giang Trần tiếp tục nói ra nghi ngờ trong lòng, cực hạn chi đạo, chính là thiên địa pháp tắc, cũng không làm gì được. Ngươi nghĩ quá mức đơn giản, tu luyện một cái đại đạo, đã là thiên nan vạn nan, từ cổ chí kim, chỉ có một không tin tà cái thế đại năng, tu luyện lục đạo, thành tựu vô thượng càn khôn, thế nhưng, hắn đúng là vẫn còn thất bại. Nam Hoa Chân Nhân thở dài nói, xin hỏi Nam Hoa Chân Nhân. Đạo ẩn bao nhiêu? Giang Trần tò mò nhìn về phía Nam Hoa Chân Nhân, trong lòng vô cùng căng thẳng, 108,000 đạo, đạo đạo thông thiên địa, xem ra chuyên tu một đạo là tốt nhất, thế nhưng tu luyện nhiều tầng đạo pháp, cũng không phải là không thể được. Đạo của ta, chính là thuộc về khí đạo, vạn pháp quy nhất, Tiêu Dao vì là bản, lấy không thay đổi vạn biến, ta như thành đạo, có thể tụ 108,000 trọng, ta như tán đạo, không giống hài đồng châu chấu thuyền. Giang Trần trong lòng chấn động mạnh, tuy rằng Nam Hoa chân nhân vẫn chưa nói rõ, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được, hắn chỗ kinh khủng, thành đạo cùng tán đạo, chỉ trong một ý nghĩ, làm sao sẽ không mạnh đây. Kẻ thành đạo, đầu tiên là muốn đạt đến đế cảnh cường giả, mới có thể cảm nhận được đạo ẩn, hoặc có lẽ là, đế cảnh cường giả, chỉ là một không cùng một dạng khởi điểm mà thôi. Nam Hoa chân nhân, để Giang Trần suýt nửa một khẩu lão huyết phun ra ngoài, đế cảnh cường giả, chẳng qua là tu thành đạo ẩn khởi điểm. Này khởi điểm, không khỏi cũng quá cao chứ. Thế nhưng hắn biết Nam Hoa chân nhân không cần thiết lừa hắn, đặc biệt là thời khắc này, hắn vốn có thể không nói với hắn những chuyện này. Thế nhưng Nam Hoa chân nhân dốc túi cho biết, Giang Trần vẫn có chút cảm kích, Giang Trần vẫn chưa hỏi nhiều, bây giờ biết quá nhiều, đối với hắn mà nói, không hẳn chính là một chuyện tốt, không muốn đem tầm mắt của ngươi hạn chế ở trước mắt, chân chính đạo, là có thể thay đổi toàn bộ thế giới, thần đế bên trên, xa xa không bị ngăn chặn, trong thiên địa đại đạo, là vô cùng vô tận. Nam Hoa chân nhân mấy câu nói, để Giang Trần giải vây rất lớn tầm mắt, tiêu giao đạo, cũng để hắn hiểu được cõi đời này đạo ẩn, có bao nhiêu đơn giản, thần đế cường giả, vừa mới vừa có thể bước vào đạo ẩn cường giả hàng ngũ, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh. Tu hành, chính là đạo luân hồi. Ghi nhớ kỹ, Nam Hoa chân nhân yên lặng nói rằng, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh. Giang Trần lặp lại Nam Hoa chân nhân, hắn rốt cục nội tâm chấn động dữ dội, không dám suy nghĩ tiếp giống, con đường tu hành, hắn hiện tại mới hiểu được có bao nhiêu trọng trách thì nặng mà đường thì xa, ý tứ của những lời này, ngươi sẽ rõ, bởi vì đó là một cái khác để cho ngươi khó có thể tưởng tượng thế giới. Nam Hoa chân nhân cười nhạt một tiếng, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, hai người đều là vô cùng nghiêm nghị, bởi vì truyền thừa, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nam Hoa chân kinh chính là đạo pháp truyền thừa, cũng không thích hợp ngươi bây giờ, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, ngươi mà ở này linh lung thụ hạ, yên lặng tu hành, cảm thụ đạo của đất trời, linh lung chi thụ, sẽ để cho ngươi tiến nhập tu hành cảm ngộ chi đạo, lúc đó, ta sẽ đem Nam Hoa chân kinh truyền thụ cho ngươi. Giang Trần yên lặng gật đầu, bảo nguyên thủ nhất, cảm ngộ thiên địa. Một bên Tử Khê, đã tiến nhập tu hành trong trạng thái, như núi bất động, ý thủ đang rụng. Hồn quy đại địa lòng yên tĩnh, thì lại thiên địa yên lặng, tâm rộng, thì lại vạn vật rộng, tâm bình, thì lại bình là không phải, đoạn sinh tử, không muốn thì không cầu, vô cầu thì không chấp niệm. Nam Hoa chân nhân, vang vọng ở Giang Trần bên tai, nhất ngôn nhất ngữ, đều là tràn đầy thiên địa đại đạo, đạo ẩn chí lý, Giang Trần trong lòng vô cùng sáng tỏ, này đạo ẩn sự khủng bố, sợ là căn bản không phải hắn hiện tại có thể hiểu rõ, chốc lát trong đó. Giang Trần chính là thần du thiên địa, một khắc đó, hắn thấy rõ ràng linh lung thụ hạ ngủ say chính mình, nằm nghiêng mà nằm, phóng đãng bất kham, khí định thần nhàn, tự hồ lâm vào trong giấc ngủ say. Giấc ngủ này, Giang Trần hồn ở trên mây, hắn thấy được Thương Hải Minh Nguyệt Hạp ở ngoài Đỗ Quyên Sơn, thấy được vô tận hồ điệp, bay lượn thiên địa, thấy được phồn hoa linh giác thành, thấy được lớn như vậy kỳ liên giới, thấy được mênh mông vô bờ Độc Long quận. Thấy được bên trong đất trời cũng cực kỳ nhỏ bé Bắc Lương Thần Châu. Này nhất mộng, Giang Trần đã trải qua một đời sinh tử luân về, sướng vui đau buồn, bi hoang ly hợp, một năm rồi lại một năm, xuân thu đông chí, năm tháng vô tình, lá phong tan mất, sương lạnh khắp nơi, hắn phản phất là một hạt cát, một hạt bụi, ở này 3000 đại thế giới bên trong, không ngừng đong đưa, nhìn hết người đời phù hoa, năm tháng du du. Này nhất mộng, Giang Trần đầy đủ ngủ 3000 năm, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn đến tục cùng hồn ở trên mây, du đãng bao lâu, nhưng là 3,0005 hoa nở hoa tàn, linh lung chi thụ nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn, mỗi khi gặp một thu, cây vạn tuế ra hoa, bạch ngọc sinh yên, Giang Trần đã dần dần chôn ở vô tận lá rụng tùng chồng. Đạo pháp tự nhiên, hồn quy thiên địa, sinh mà làm người, khí tụ thì lại sinh, khí tán thì lại chết. Thiên địa chính tầng biến, ta tự tiêu diêu du, Nam Hoa chân nhân thanh âm. Như cũ vang vọng ở Giang Trần bên tai, còn như thần chung mộ cổ, chung sớm trống chiều. 3000 năm nay, Giang Trần nhìn biến thế gian hết thảy thân thế chìm nổi, tâm của hắn, trở nên càng thêm bình tĩnh, hắn khí, cũng là thản nhiên dập dần, từng đạo khí bao hàm, dập dần ở Giang Trần xung quanh, quanh quẩn ở bên tai, Giang Trần cảm giác được linh hồn của chính mình cảnh giới, vào đúng lúc này, tăng nhanh như gió, Nam Hoa chân kinh cũng là tất cả in vào trong đầu của hắn. Rốt cuộc phải ngưng tụ thành công rồi sao? Nam Hoa chân nhân ánh mắt, vào đúng lúc này, trở nên tinh quang thổ lộ, cực kỳ kích động, cùng trước kia đạo cốt tiên phong so ra, cũng là cách nhau một trời một vực, tự hồ không kịp chờ đợi nghĩ muốn giang trần hội tụ thành đạo uẩn. Ngàn trăm vạn năm, có thể ở thần vương cảnh lĩnh ngộ ra đạo uẩn người, cơ hồ là phượng long lân giác giống như vậy, lần này, nhất định muốn thành công a. Nam Hoa chân nhân yên lặng nói rằng, ánh mắt nhìn chồng chọc vào giang trần, tự hồ đang nhìn một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như thế, e sợ cho giang trần ở cuối cùng ngưng tụ đạo uẩn thời điểm, triệt để thất bại, giả tràng xe cát. Giang trần tâm thần như gương sáng, toàn thân toàn ý cảm thụ được Nam Hoa chân kinh mang đến cho hắn đạo uẩn, mỗi một tia đạo uẩn khí, đều quanh quẩn ở đỉnh đầu của hắn, cuối cùng bắt đầu dần dần hội tụ mà lên. Giang trần chính mình có thuộc về mình đạo, Lăng Thiên đạo. Nam Hoa chân nhân đạo, chính là Tiêu Dao nói. Giang trần cảm thụ được linh hồn cảnh giới tăng nhanh như gió, dĩ nhiên vào đúng lúc này thắng được mình lột xác, từng tia một đạo uẩn, cùng linh hồn dung hợp làm một, đột phá thần hoàn cảnh, còn đang không ngừng tăng trưởng, cuối cùng, Giang trần cũng không biết linh hồn của hắn cảnh giới đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ là linh hồn dần dần dung hợp, dĩ nhiên là tạo thành một hạt bụi, xác thực nói, hẳn là một hạt cát, giản dị tự nhiên, đế cảnh linh hồn, hắn dĩ nhiên đã đạt đến đế cảnh linh hồn, nhất mộng 3.000 năm. Xem ra linh hồn của hắn xảy ra chất lột xác. Nam Hoa chân nhân hít một hơi thật sâu, trở nên càng phát nghiêm nghị. Nhưng vì cái gì là một hạt cát đây? Nam Hoa chân nhân chau mày, hoàn toàn không hiểu tại sao giang trần đế cảnh linh hồn, dĩ nhiên sẽ hóa thành một hạt cát đây. Linh hồn cảnh giới đạt đến cường độ nhất định, là sẽ biến ảo thành chính lá hoa sen cửu biến, chính là đế cảnh chi lột xác, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương. Câu nói này chính là bắt nguồn từ này, mà giang trần đế cảnh linh hồn dĩ nhiên là hóa thành một hạt cát, thật sự là rất quái dị. Quan trọng nhất là, này một hạt cát, linh hồn cảnh giới quy nhất, chỗ tốt duy nhất, chính là để người nhìn không thấu thực lực đến tột cùng bao nhiêu, thế nhưng này một hạt cát, rốt cuộc là cái quỷ gì? Giang trần thực lực vẫn chưa có thay đổi gì, nhưng là ở này linh lung thụ hạ nhất mộng 3.000 năm, linh hồn của hắn cảnh giới, nhưng khủng bố đến rồi cực hạn, liền chính hắn cũng là thán phục cực kỳ, cứ việc đè nén nội tâm chấn động. Nhưng là Giang Trần biết, đế cảnh linh hồn của cường giả, tương lai ắt sẽ để việc tu luyện của hắn, đều là làm chơi ăn thật. Mặc dù ở đây khắc, cái kia nửa số đạo uẩn khí, cũng là không ngừng hòa vào Giang Trần trong linh hồn hóa là thực thể, cái kia một hạt cát, chỉ có hạt vườn giống như to nhỏ, nhưng là Giang Trần chính mình rất rõ ràng, này một hạt cát, chính là của hắn linh hồn quy nhất kết quả. Giang Trần lực lượng linh hồn, bao trùm toàn bộ vọng đế sơn, một khắc đó. Hắn thấy được một người khác, người kia cùng Nam Hoa chân nhân rất giống, nhưng là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, Giang Trần trong đầu, ầm ầm nổ vang, trong lòng cũng là hồi hộp một tiếng, người kia là ai? Là Nam Hoa chân nhân sao? Cái kia trước người mình cái này người, là ai đây? Giang Trần trong lòng vô cùng nghi hoặc, người kia, tại sao để Giang Trần có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn tựa hồ còn ngẩng đầu nhìn chính mình một chút, bất quá nhưng tràn đầy nghi hoặc cùng phí giải. Không đúng, Giang Trần sắc mặt chợt biến, hắn đột nhiên nhớ lại một cái khả năng, trước mắt mình người, cũng không phải là Nam Hoa chân nhân, hai người một cái là thanh niên, một cái là lão niên, chẳng lẽ nói, đây là Nam Hoa chân nhân hai cái phân thân sao? Giang Trần bỗng nhiên vang lên làm hình phong đi vào vạn năm cây vạn tuế một khắc đó, vô ảnh vô tung biến mất, hắn đến tột cùng đi nơi nào, là biến mất rồi, vẫn là ở một nơi nào đó tu hành. Cũng hoặc có lẽ là bị trực tiếp xóa đi. Cẩn thận, Giang Trần trong đầu, đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc hét lớn tiếng, mang theo nhàn nhạt non nớt thanh âm, Giang Trần biến sắc mặt, hắn biết, cái kia là của hắn Thiên Long kiếm kiếm hồn. Thiên Long kiếm lấy một loại hủy thiên diệt địa khí tức, chém về phía vạn năm cây vạn tuế, thế nhưng chung quy vẫn là chênh lệch một bước, bởi vì cây vạn tuế đã bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, làm Giang Trần trong giây lát mở hai mắt ra một khắc đó, vạn năm cây vạn tuế ra hoa, chặt cây ngang dọc, vô hạn sinh trưởng. Hoàn toàn đem Giang Trần phong tỏa ở trong đó, ngươi không phải Nam Hoa chân nhân, Giang Trần trầm giọng quát lên, ánh mắt sắc bén, đột nhiên trở nên hô hấp ngưng trọng. Hắn hiện tại mới phát hiện, cái tên này, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ngay ở tính toán hắn, ha ha, bây giờ mới biết, tự hồ có hơi quá muộn, một thanh chính là hỗn nguyên bảo khí, đã nghĩ chém gãy ta linh lung bảo thụ vụn vặt, thực sự là ý nghĩ viễn vông, nếu như kiếm hồn trưởng thành, có lẽ ta còn sẽ kiên kỵ một ít. Bất quá bây giờ, linh hồn của ngươi đã trưởng thành, cũng có một tia đạo uẩn, cũng thật là để ta khá là bất ngờ, vốn tưởng rằng có thể đạt đến hoàng giả linh hồn, đã đủ rồi, thế nhưng thiên phú của ngươi, để ta cảm thấy khiếp sợ, Tiêu Dao đạo ở trong tay ngươi truyền thừa tiếp, có lẽ thật sự có thể quật khởi cũng chưa biết chừng. Nam Hoa chân nhân vẫn là cười nhạt một tiếng, tự hồ cũng không có bất kỳ bất ngờ, Giang Trần có thể phát hiện hắn, cũng đã chậm. Ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần trầm giọng nói rằng, ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Nam Hoa chân nhân. Làm sao ngươi biết ta không phải Nam Hoa chân nhân đây? Ta như không phải Nam Hoa chân nhân, sao truyền cho ngươi Nam Hoa chân kinh đây? Ha ha, đứa bé, mọi việc không thể võ đoán, Nam Hoa chân nhân lẽ nào liền không thể cho ngươi đặt bẫy sao? Mắt gặp, không nhất định là thật, tuy rằng ngươi đạo uẩn khí cũng không đủ mạnh mẽ, thế nhưng đối với ta mà nói, đã là được ích lợi không nhỏ, cắn nuốt ngươi đạo uẩn, ta cũng nên đổi đầu đổi mặt. Nam Hoa chân nhân cười nói, tất cả những thứ này, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cho nên nói, Hình Phong đã chết, là trực tiếp bị ngươi lặng yên không tiếng động mạt sát. Giang Trần nói, linh hồn của các ngươi đối với ta mà nói, vẫn tính có chút tác dụng, truyền dạy cho ngươi Nam Hoa chân kinh, ta cũng chỉ là muốn theo đuổi một tia đạo uẩn mà thôi, hết sức hiển nhiên, ngươi cũng không có để ta thất vọng. Nam Hoa chân nhân cười nói, đối với Giang Trần, hắn chỉ là trở thành một cái đỉnh lô mà thôi, dùng để hội tụ đạo uẩn đỉnh lô. Vậy ngươi đến cùng là đúng hay không Nam Hoa chân nhân? Mà cực bắc đỉnh núi chính là cái kia người, là ai? Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, hắn hiện tại cũng đã bị cái này Nam Hoa chân nhân cho lượn quanh mơ hồ, đây tột cùng là một hồi dạng gì nguyên bộ cùng bố cục, hắn căn bản không thể nào biết được, cũng được, để cho ngươi chết được rõ ràng, cũng không sao. Ta là Nam Hoa chân nhân, cũng không phải Nam Hoa chân nhân. Bản thể của ta, là viên này linh lung bảo thụ. Mà hồn phách của ta, là Trang Chu u ám một mặt, vì để ta sinh mệnh có thể kéo dài, Trang Chu làm một cái liền hắn đều không tưởng tượng nổi quyết định, đó chính là dùng hắn một bộ phận linh hồn, vì ta thiêu đốt đạo uẩn kéo dài tính mạng, hắn tự xưng là vì là Tiêu Dao đạo, thiên địa vạn vật đều có pháp tắc, một âm một dương, nghịch loạn thiên cương, chỉ tiếc, hắn đạo uẩn, chung quy vẫn là không có thể thay đổi biến tất cả những thứ này, mà ta, liền do này sinh ra theo thời thế. Ngươi có thể gọi ta là Nam Hoa chân nhân, cũng có thể gọi ta là Linh Lung bảo thụ, ha ha ha, như không phải Trang Chu, ta cũng sớm đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, đáng tiếc a đáng tiếc, ta vì cứu hắn mà tự tổn ngàn tỷ năm tu vi, hắn nhưng đem ta trấn ở đây, ta muốn hoành hành thiên hạ, hắn nhưng mọi cách ngăn cản, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đồng quy vu tận, hừ hừ, hắn phải cải biến ta, là không có khả năng. Ta chính là ta, ai có thể làm khó dễ được ta. Hắn Trang Chu đạo uẩn phi phàm, công phu thâm hậu tạo hóa, không phải như thế bỏ mình sao? Ta liền không tin, ta không cách nào đi ngược lên trời, lại nắm chín tầng. Nam Hoa chân nhân ánh mắt âm lãnh, có chút lửa giận ngút trời, hắn trong nội tâm ngột ngạt, khó để phát tiết, ở trong mắt hắn chính là cái kia chí cao vô thượng cường giả, Tiêu Dao đạo, chỉ cần hắn có thể một lần nữa ngưng tụ đạo uẩn, liền có cơ hội nhờ vào đó sống lại, bên trong đất trời. Tiêu Dao đạo cũng đem là hắn độc nhất vô nhị truyền thừa, vì lẽ đó, ngươi muốn lấy thay Trang Chu, trở thành Nam Hoa chân nhân, Giang Trần vô cùng nghiêm nghị, thế giới nội tâm, càng là rung động tột đỉnh, cũng không phải là lật đổ địa vị, ta chính là Nam Hoa chính là ta, tại sao lật đổ địa vị câu chuyện, ta muốn trùng tu Tiêu Dao đạo, thế nhưng Trang Chu cái lão già đó, căn bản không nghĩ, Tiêu Dao đạo ngang dọc thiên địa, hạng gặp địch thủ, cửu thiên cũng có thể địch. Hắn nhưng ở đỉnh cao thời gian, tan hết tu vi, thật sự là thật quá ngu xuẩn, không có hắn, ta có thể giống vậy thành tựu chí cao vô thượng Tiêu Dao đạo. Nam Hoa chân nhân lạnh giọng nói rằng, khinh thường thương khung, khí phách càng là theo gió thiên hạ, không người có thể nhìn theo hạng cổng. Phần này khí phách, đã để Giang Trần cực kỳ rung động, thế nhưng hắn chung quy vẫn là không thể một lần nữa tu thành Tiêu Dao đạo. Ngươi không phải Trang Chu, ngươi không cách nào rõ ràng, Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Mong đế xuân tâm nâng đổ quyên tiêu diêu du, ngươi chỉ là của hắn một tia ý niệm, một đạo tàn hồn mà thôi, ngươi chung quy không cách nào trở thành Trang Chu. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nói, hừ hừ, chỉ cần ta có thể trùng tu Tiêu Dao đạo, mặc dù là Trang Chu không có khả năng là đối thủ của ta, ngươi một cái liền đế cảnh cũng không từng vượt qua người phàm, lại sao biết ta hùng tâm tráng chí. Trang Chu, ta muốn thiên địa này, khó hơn nữa che ta mắt, ta muốn vũ trụ này, ở trong tay ta thần phục. Ngươi chưa từng hoàn thành Tiêu Dao đạo, ta tới thay ngươi hoàn thành. Nam Hoa chân nhân nhìn phía Bắc Sơn, ánh mắt nghiêm nghị, vô cùng chắc chắn, tràn đầy ngạo khí. Tiếp đó, linh hồn của ngươi, ngươi đạo uẩn, tất cả đều thuộc về ta hết thảy đi. Nam Hoa chân nhân cuồn cuộn ngất trời khí tức, che trời, vạn năm cây vạn tuế, cũng vào đúng lúc này, hoa nở khắp nơi. 3.000 năm, Giang Trần lại lần nữa lúc tỉnh lại, cũng bất quá là thoáng qua trong đó mà thôi. Thế nhưng hắn biết, trận này tạo hóa, lại không phải là như vậy dễ được. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, một kiếm càn quét tất cả bụi trần lá rụng, nhất mộng 3.000 năm, thế nhưng trước mắt nhưng chỉ là chốc lát trong đó. Này 3.000 năm đối với Giang Trần tới nói, tất nhiên là linh hồn cảnh giới tăng lên, bất quá hắn khí tức, cũng phải cần càng thêm cường hãn. Mặc dù là đối mặt Nam Hoa Chân Nhân, hắn cũng vẫn là mặt không biến sắc. Nam Hoa Chân Nhân mạnh bao nhiêu, Giang Trần không biết được, mặc dù là Nam Hoa Chân Nhân phân hóa phía sau linh hồn đạo bao hàm, cũng không phải bình thường. Cảnh giới của ngươi, bất quá thần vương cảnh giới, cũng nếu muốn cùng ta tranh đấu sao? Thực sự là nói chuyện viễn vông, ai? Nam Hoa khịt mũi con thường nói, mặc dù là chết, ngươi cũng đừng hòng thực hiện được. Ta Giang Trần, chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Nam Hoa Chân Nhân một đời ngang dọc, ngươi không xứng đáng chi vì là chân nhân. Chân nhân hai chữ, ở trên thân thể ngươi, chính là một loại sỉ nhục. Giang Trần kiếm khí tung bay, kiếm ảnh vẫn cứ, đạp không mà lên, ngang dọc bay vọt, kiếm ảnh độc chém linh lung bảo thụ, từng đạo nhức mắt kiếm quang, phóng lên trời, bất quá xem ở cái kia sắc trên cây, nhưng là không có chút nào dấu ấn, càng không cần phải nói chém gãy cây vạn tuế thoát vây mà ra, quá yếu, quá yếu. Nam Hoa cười nói, tiện tay trong đó, một đạo cường gió bao phủ mà lên, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, thiên long kiếm kiếm khí kinh thiên, kiếm hồn tiếng gào, cũng là tự hồ tránh thoát thân kiếm phóng lên trời giống như vậy, cương phong xé rách, quanh mình không gian, phản phất đều phải sụp đổ như thế, Giang Trần bay ngược mà đi, cái kia đạo cương gió, liền hắn thiên long kiếm cũng không từng ngăn cản mà xuống, thế nhưng ở trong mắt Nam Hoa Chân Nhân, nhưng là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Liền thần tôn cảnh đều chưa chắc có thể bù đắp được ở ta này một đạo cương gió, xem ra ngươi cũng thật là thiên phú dị bẩm a. Giang Trần hít sâu một hơi, mới vừa thế tiến công, đã để hắn cả người run rẩy, thậm chí ngay cả huyết mạch đều là sôi trào, quá cường đại, để hắn không thể nào chống đỡ. Khốn nạn, này đặc biệt ta lấy cái gì chống đối? Giang Trần tức giận mắng, Nam Hoa Chân Nhân cảnh giới, cùng hắn căn bản không tương xứng, mặc dù là một đạo linh hồn. Một đạo phân hóa còn sót lại đạo ẩn, cũng đủ để thần tôn biến sắc, thần hoàng sợ hãi, thần đế kính chi, cái này cần là bao nhiêu bản lĩnh. Giang Trần thậm chí khó có thể tưởng tượng, cái này Nam Hoa Chân Nhân còn khi còn tại thế, đến tột cùng cường đại đến mức độ cỡ nào, ngươi không phải của ta mất quá một hiệp. Nam Hoa hờ hững nói rằng, tiện tay trong đó, ống tay áo nhẹ nhàng hơi động, gió bay rung thiên địa, dao động vạn ngàn thế giới, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên lôi dung hợp, Giang Trần không chút do dự, dung hợp cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi, hai đạo thiên lôi dung hợp trong chốc lát, chính là bị cái kia đạo cương gió thổi tán, rải rác cạn sạch, quá mạnh mẽ. Giang Trần biết, chính mình mặc dù là thủ đoạn ra hết, sợ là không có khả năng là đối thủ của hắn, thời khắc này, chạy trốn lộ ra không một chút nào lúng túng, tiếp tục đấu nữa, Giang Trần thậm chí ngay cả mình tại sao chết cũng không biết, Giang Trần nháy mắt trốn vào tổ long tháp bên trong. Tổ Long Tháp khủng bố, trình độ cường hãn, Giang Trần tin tưởng tuyệt đối có thể chống lại Nam Hoa Chân Nhân công kích, đây là Long tộc lão tổ. Nam Hoa ánh mắt híp lại, yên lặng ngưng mắt nhìn Tổ Long Tháp, lầm bầm nói rằng, mặc dù là Long tộc lão tổ, có thể làm khó dễ được ta. Nếu như ngươi là thời điểm toàn thịnh, có lẽ ta còn sẽ kiên kỵ ngươi ba phần, nhưng là bây giờ ngươi, căn bản không cách nào cùng ta cùng sánh vai, hơn nữa linh hồn của ngươi đã sớm tàn tạ không thể tả. Nam Hoa chưởng phong như sấm, chạy chồng gào thét, một chưởng rơi xuống, Giang Trần cảm giác được Tổ Long Tháp bên trong, trời đất quay cuồng, liền hắn đều là bị kịch liệt rung động, Tổ Long Tháp đều là bị gợn sóng, xem ra cái tên này, cũng thật là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Giang Trần thầm nghĩ đến, bất quá thời khắc này, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh quen thuộc, chính đang chậm chậm thức tỉnh, là Tổ Long Hoàng. Giang Trần ánh mắt híp lại, dương mắt mà nhìn. Rống rống, một tiếng rồng ngâm, phá vỡ thương khung chi đỉnh, một cái năm màu kim long bay lên trời, xoay quanh ở Tổ Long Tháp bên trên. Nam Hoa Chân Nhân, ngàn tỷ năm chưa từng gặp lại, không nghĩ tới lại lần nữa tương phùng, sẽ là ở này các nơi. Thực sự là năm tháng du du, thế sự vô thường a. Kim long hội tụ, hóa thân một đạo bóng người màu vàng ống, cao to vĩ đại, ánh mắt có thần, chính là ngủ say thật lâu Tổ Long Hoàng. Tổ Long Hoàng, ngươi không phải cũng sớm đã hồn phi phách tán, triệt để tịch diệt sao? Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, câu nói này dùng ở trên thân thể ngươi, đúng là cực kỳ chuẩn xác a, hừ hừ. Nam Hoa một mặt lãnh đạm nói rằng, người chi sinh tử, đều có định số, cho dù là trời, cũng không cách nào khống chế sinh tử của tất cả mọi người, ta có thể mượn xác sống lại, cũng coi như là một hồi tạo hóa, thế gian vạn vật định số. Đúng là Nam Hoa chân nhân, vì sao nhất định phải tổn thương người khác đây, là một người thái cổ thời kỳ, đều vì người kính ngưỡng đại năng, lẽ nào ngài liền sẽ không cảm thấy xấu hổ sao, thời đại thái cổ, ngài một bàn tay thương khung, một tay diệt luân hồi, tiêu giao đạo quét ngang vô địch, khó gặp địch thủ, bây giờ, nhưng như vậy không thể tả sao, Tổ Long Hoàng trầm giọng nói rằng, có thể thấy, đối với Nam Hoa chân nhân, hắn thậm chí là mang theo một vẻ cung kính, nhưng là bây giờ hắn muốn chém giết Giang Trần, một đời thái cổ đại năng, lại muốn như đòn công kích này một cái vãn bối, thật sự là để người khinh thường, hơn nữa Tổ Long Hoàng cũng quyết định sẽ không đáp ứng, hiện tại Giang Trần nếu như chết rồi, Tổ Long Tháp tất nhiên sẽ tán loạn, chính mình cũng là vĩnh viễn không thể trọng sinh, ha ha ha, vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể để ta sống lại, mặc dù là thiên khung bên trên chí tôn, ta cũng giết không tha, thời đại thái cổ, ngươi Tổ Long Hoàng cũng coi như là một đời kiêu hùng, làm sao cũng rơi vào kết quả như thế. Thực sự là trách trời thương người a, hừ hừ, trừ phi, ngươi có thể đủ đem ta đánh giết, nếu không thì, ngươi là tuyệt đối không thể được như ý. Tổ Long Hoàng lạnh giọng nói rằng, ánh mắt ngưng tụ, cùng Nam Hoa tụ hợp lại một nơi, ai làm đường của ta, chỉ có một con đường chết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ta chính là ngày, ta chính là nói. Nam Hoa tự hồ đối với Tổ Long Hoàng cực kỳ lạnh lùng, tràng chiến dịch này, là bất luận người nào cũng không thể ngăn trở, ngươi không phải Nam Hoa chân nhân. Tổ Long Hoàng trong lòng hơi động, trầm giọng nói rằng, ánh mắt híp lại, Nam Hoa ánh mắt cùng khí độ, cùng ngàn tỷ năm trước hắn từng thấy qua Nam Hoa, nghiễm nhiên không thấy giống nhau, ta không phải Nam Hoa, thì là ai đây? Nam Hoa cười nói, hắn là Nam Hoa chân nhân u ám một mặt, xác thực nói, là Nam Hoa chân nhân linh lung bảo thụ. Giang Trần thanh âm vang vọng ở Tổ Long Hoàng bên tai, chẳng trách như vậy, đúng như dự đoán. Nam Hoa chân nhân trang chu tử tiên sinh một đời anh danh, đối xử người cùng thiện, quét rác sợ tổn thương dung dế mệnh, yêu quý phi Nga các chiếu đèn, so với cái kia chút tự xưng là vì là thế giới cực lạc người trong Phật môn, đều là còn có thắng. Làm sao sẽ như ngươi như vậy thô bạo, Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng, ánh mắt càng sắc bén, nguyên do bởi vì cái này người, căn bản không thể tính là Nam Hoa chân nhân, xưng ngươi vì là Nam Hoa chân nhân, đó là đối với trang chu tử tiên sinh sỉ nhục, ngươi cũng xứng. Tổ Long Hoàng phẫn nộ quát, mắt sáng như đuốc, nhắm thẳng vào Nam Hoa, ồn ào, Tổ Long Hoàng thì lại làm sao, thì nhìn ngươi có mấy phân khả năng, hừ hừ. Tiêu Dao Đạo, có thể không phải là các ngươi những người phàm tục có thể sánh ngang. Nam Hoa quát lạnh một tiếng, từng đạo kinh khủng cương phong vung vẫy mà lên, toàn bộ linh lung thụ hạ, đều là bảo táp quyển tịch, Tổ Long Hoàng ổn định thần hồn, lấy Tổ Long Tháp vì là bản, chống lại Nam Hoa, bất quá Nam Hoa chân nhân liên tiếp cương phong, hầu như xé rách vạn vật, không ai có thể ngăn cản, Tổ Long Hoàng cũng là bị ép cố thủ chu vi, căn bản không phải là đối thủ của Nam Hoa chân nhân. Tiêu Dao Đạo, thiên hạ to lớn, đảm nhiệm ta Tiêu Diêu Du, một tia đạo uẩn khí, bị Nam Hoa đánh ra, Tổ Long Tháp điên cuồng chấn động, Giang Trần trong lòng cũng là khá là thấp thỏm, này Nam Hoa quá cường đại, căn bản không gì sánh được, Tổ Long Tháp cũng là lần đầu tiên cảm giác được uy hiếp, chỉ tiếc, ta chung quy vẫn là quá yếu, trừ phi ngươi có thể đủ đạt đến đế cảnh, ta mới có thể cùng Tổ Long Tháp chia lìa, một khắc đó mới là Tổ Long Tháp chân chính ánh sáng đại phóng thời điểm, Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng, Tiêu Dao Đạo đạo uẩn khí, hầu như có thể chém phá thương khung, Tổ Long Hoàng khí tức, cũng là bị chèn ép cực kỳ thê thảm, còn tiếp tục như vậy, Giang Trần biết, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào, Tổ Long Hoàng đều là sẽ bị hắn tiêu hao hết thần hồn. Nam Hoa, ngươi không phải Nam Hoa, một tiếng yêu kiều uống thanh âm, vang vọng hư không chi đỉnh, Yến Khuynh Thành ánh mắt sắc bén, nhắm thẳng vào Nam Hoa chân nhân. Đỗ Quyên a Đỗ Quyên, ta có phải hay không Nam Hoa, lẽ nào ngươi chưa từng biết được sao? Nam Hoa ánh mắt phức tạp nói rằng, người tới tự nhiên chính là chiếm cứ Yến Khuynh Thành thân Đỗ Quyên, Đỗ Quyên hơi run run, ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp, nhìn về phía Nam Hoa chân nhân, cũng không biết vì sao lại nói thế. Cuối cùng nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần trong lòng cũng là lẫm liệt, cái nhìn kia, Giang Trần thấy được một tia Yến Khuynh Thành bộ dạng. Khuynh Thành, đúng là ngươi sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, chí ít hiện tại, Đỗ Quyên xuất hiện, chặn lại rồi Nam Hoa thế tiến công, không đến nỗi để Tổ Long Hoàng hoàn toàn bị diệt hồn. Hắn là Nam Hoa, lúc còn trẻ Nam Hoa, kiêu căng khó thuần, băng lãnh như núi, giết người như ngóe, ngang dọc cửu thiên, nhưng cũng không phải Trang Chu, lẽ nào ngươi ngay cả này cũng không biết sao? Mặt Lăng Đông Thần cũng vào đúng lúc này xuất hiện ở Đỗ Quyên bên người, trầm giọng nói rằng, nơi nào đều có ngươi. Ta cùng với Nam Hoa Việt, không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Ngươi lại đáng là gì? Đỗ Quyên hừ lạnh nói, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, trong mắt của hắn, chỉ có ta, ngươi lại tính là gì? Bột bột bột, Điệp Y tiên tử khẽ cười nói, ung dung tự tin, yêu tinh, hôm nay ta lại không chấp nhặt với ngươi. Bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tổn hại phu quân ta Trang Chu tên. Nam Hoa, vì sao ngươi tùy tùng Trang Chu ngàn tỷ năm, còn không hiểu rõ hắn đây? Đỗ Quyên nhìn về phía Nam Hoa, Trang Chu đã chết, ta chính là Nam Hoa, ta chính là Tiêu Dao Đạo, hắn chán chường không thể tả, mà ta nhưng hùng tâm tráng chí, Tiêu Dao Đạo, đảm nhiệm thiên hạ chi Tiêu Dao, chính là muốn làm cho tất cả mọi người thần phục, đây mới là Tiêu Dao chi đạo. Nam Hoa lạnh rên một tiếng nói, ngươi đã không còn là Tiêu Dao Đạo, mà là rơi nhập ma đạo, Trang Chu tuyệt đối sẽ không nói ra nếu như vậy, hắn Tiêu Dao chi đạo, cùng ngươi mà nói, một trời một vực. Điệp Y tiên tử lắc lắc đầu, đối với Nam Hoa, hoàn toàn không để ở trong lòng, không điên cuồng, tại sao sống? Ha ha ha, ta Nam Hoa, chính là muốn đi ngược lên trời, thành tựu ta độc bá thiên ở dưới Tiêu Dao chi đạo, Tiêu Dao đạo, không phải tầm thường này cả đời, Tiêu Dao đạo, là thiên hạ đảm nhiệm Tiêu Dao, cái thế không xong, mình ta vô địch, Nam Hoa điên cuồng gào thét nói rằng, rất nhiều một luồng bể nghệ chúng sinh khí thế, nếu Trang Chu không ở, vậy ta liền thay hắn hành đạo. Đỗ Quyên lạnh lùng nhìn chầm chầm Nam Hoa, thời khắc này, tất cả mọi người là dương cung bạc kiếm, hiểu rõ cửu thiên Điệp Y tiên tử, độc bá rất hoang thần châu Đỗ Quyên công chúa, cũng thật là thiên đại tác phẩm a. Liền Tổ Long Hoàng hắn đều là yên lặng thở dài, Trang Chu tử tiên sinh mị lực, thật sự là quá lớn, bất luận một ai, đều là đủ để bốc lên cửu châu vùng đất tuyệt thế tiên tử, bây giờ tuy nhiên cũng nguyện vì là Trang Chu tử cô độc cố thủ một mình vọng đế sơn. Thật sự là xúc động lòng người, đáng thương có thể cường tráng a. Lần này, có lẽ ta ngược lại thật ra muốn với ngươi liên thủ một lần. Mộng có thể nát, hồn có thể diệt, Trang Chu tên, không thể nhục. Điệp Y tiên tử từ tốn nói, thế nhưng giữa những hàng chữ, đều là đối với Trang Chu tình ý kéo dài, đây là liền gian trần đều không thể không vì đó cảm thán. Có thể thấy bất kể là Đỗ Quyên vẫn là Điệp Y tiên tử, đều là đối với Trang Chu tình thâm ý cắt. Mặc dù ngàn tỷ năm không từng có chốc lát chần chờ, được, Đỗ Quyên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nam Hoa, trong lòng như như gương sáng, bởi vì nàng nhất định phải rõ ràng, trước mắt Nam Hoa, đã sớm không còn là Trang Chu, dù vậy, Nam Hoa tên, cũng tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của hắn, ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Đã như vậy, cái kia ta Nam Hoa liền từ thời khắc này, cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, Nam Hoa trầm giọng nói rằng, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, liền gian trần cũng không hiểu, trong mắt hắn bi thương rốt cuộc thật hay là giả. Đỗ Quyên cùng Điệp Y tiên tử vô cùng kiên trì, vào lúc này, đã không có bất kỳ đường lùi. Điệp Y tiên tử, Đỗ Quyên công chúa, thâm minh đại nghĩa, lão long khâm phục. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định sẽ có một kết quả. Nam Hoa chân nhân chính là thái cổ thời kỳ tiên thiên đạo thống, làm người kính ngưỡng, ta cũng tuyệt đối không cho phép Nam Hoa chân nhân tên, bị tùy ý đạp lên. Tổ Long Hoàng đại nhân, làm phiền. Đỗ Quyên chấp tay nói rằng, Tổ Long Hoàng cũng là thái cổ thời kỳ đại nhân vật, tuy rằng bọn hắn hôm nay, cũng không tiếp tục phục năm đó vinh quang, thế nhưng không thể không nói, trong lòng bọn họ một hơi vẫn còn, tuyệt đối không cho phép Nam Hoa tên, có nhục Trang Chu. Nam Hoa ánh mắt chiếu tới, ba người thế tiến công, cũng là không chút khách khí, đến thẳng Nam Hoa, chỉ mong tất cả bình an. Giang Trần yên lặng nói rằng, hắn biết bây giờ chiến đấu, hắn căn bản vô lực xoay chuyển, bất kể là Tổ Long Hoàng vẫn là Đỗ Quyên, cũng hoặc là Điệp Y tiên tử, chân chính thủ đoạn, đều là có thể so với tôn giả cảnh giới, thậm chí còn hơn, Giang Trần tự tin quét ngang tuổi trẻ một đời, nhưng là thời khắc này, nhưng có chút giật gấu vá vai, Giang Trần nội thị đang điền, linh hồn của hắn vào đúng lúc này hóa thành một hạt cát, liền Giang Trần chính mình cũng không biết, này một hạt cát, đến tột cùng có tác dụng gì, Giang Trần thôi thúc đại diễn luyện hồn thuật. Một khắc đó, Giang Trần đế cảnh linh hồn, mới dần dần có một tia rung động, trong đầu một hạt cát, phóng ra từng vệt ánh sáng, óng ánh cực kỳ, đại diễn luyện hồn thuật, hồn động, Giang Trần chau mày, linh hồn của hắn cảnh giới, dĩ nhiên vào đúng lúc này, chỉ có thể ở ngoài phóng 10 thước khoảng cách, 10 mét ở ngoài, linh hồn của hắn căn bản không cách nào chạm đến, thế nhưng Giang Trần chốc lát trong đó, con ngươi co rút nhanh, 10 mét bên trong, cho dù là một hạt bụi, Giang Trần đều nhìn rõ ràng cực kỳ, hình như là ở tâm hải của chính mình bên trong giống như vậy, trong suốt bụi trần, nhảy nhót thần nguyên khí, bao quát trong không khí tràn ngập hương thơm ý vị, phản phất đều ở Giang Trần nắm trong bàn tay, 10 mét, chỉ có 10 mét, thế nhưng này 10 mét bên trong, Giang Trần giống như là chí cao vô thượng vương giả, quân lâm thiên hạ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, từ trước, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho dù là đế cảnh linh hồn, ở ngoài phóng ngàn bên ngoài 1 triệu dặm, một khắc đó, hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy, này một hạt cát, như vậy bình thường, 10 mét bên trong, Giang Trần tin tưởng, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, này lực lượng linh hồn biến thành một hạt cát, thật sự là rất quái dị, cái cảm giác này, thật sự là có chút vô bổ, 10 mét bên trong, ai sẽ trở thành ngươi con mồi đây? Hơn nữa Giang Trần ở này trong chốc lát, linh hồn của hắn lực lượng, phản phất liền bị to lớn hao tổn. Đại diễn luyện hồn thuật, tụ khí tán, Giang Trần một hạt cát, chốc lát trong đó, hóa thành một mảnh hải, chính là một vùng biển mênh mông biển rộng, hơn nữa còn là biển cát. Giang Trần cảm giác được một mảnh kia biển cát, vô cùng vô tận, mà hắn thì lại thân ở vô biên vô tận trong biển cát, một hạt cát, đã biến thành một mảnh vô tận biển cát, dường như ảo cảnh giống như vậy, thế nhưng Giang Trần biết, đây tuyệt không phải ảo cảnh, đế cảnh linh hồn, thật thần kỳ. Giang Trần hơi suy nghĩ, biển cát nháy mắt trở về vị trí cũ, cái kia một hạt cát, một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn, thế nhưng Giang Trần sắc mặt, lại dĩ nhiên trắng bệch đến rồi cực hạn. Giang Trần lực lượng linh hồn, bản đã cho là hao tổn rất lớn, nhưng là đang nội tâm hắn kinh ngạc sau khi, nguyên bản vắng lặng ở Giang Trần đang điền trong khí hải dũng sĩ chi môn, nhưng là đột nhiên chấn động, Giang Trần linh hồn sỏi, nhưng vào đúng lúc này gõ mở ra dũng sĩ chi môn. Dũng sĩ chi môn bên trong, tàn phá thế giới, ở Giang Trần linh hồn sỏi xông vào một khắc đó, thiên địa chấn động, dũng sĩ chi môn bên trong, tàn hồn ngàn ngàn vạn, Giang Trần tự hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia chút linh hồn bi thương cùng ai oán. Này dũng sĩ chi môn, cực kỳ quỷ dị, Giang Trần thầm nghĩ đến, không biết linh hồn của hắn sỏi, càng thêm quỷ dị, nhưng là cũng không lâu lắm, Giang Trần cũng cảm giác được dũng sĩ chi môn bên trong lực lượng linh hồn, chậm rãi hòa vào linh hồn của hắn sỏi, mà linh hồn của hắn sỏi, ở dũng sĩ chi môn trong thế giới, tự hồ có thể cảm nhận được 10 triệu dặm núi sông cây cỏ, ngàn tỷ lý phong vân biến ảo. Giang Trần hơi suy nghĩ, dũng sĩ chi môn lại bị hắn nắm trong tay, này nhưng là một cái tàn phá thế giới, Giang Trần linh hồn sỏi, rơi vào dũng sĩ chi môn bên trong thế giới đến trên đỉnh núi cao, dường như bụi bặm lắng xuống. Bắc Sơn chi đỉnh, ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Đỗ Quyên Sơn, Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, vẻ mặt nghiêm túc, đại diễn 3 tầng cửa, 1 tầng nhất đăng thiên. Các thần kỷ nguyên, rốt cuộc phải thức tỉnh rồi, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, vào giờ phút này, Nam Hoa độc chiến 3 người, bất luận là Đỗ Quyên vẫn là Điệp Y Tiên Tử, thậm chí là Tổ Long Hoàng, tất cả đều ở hắn hung hăng dưới áp chế, lộ ra cực kỳ chật vật, thiên địa đảm nhiệm ta Tiêu Dao, ai có thể đánh với ta một trận. Ha ha ha, Nam Hoa cười lớn nói, từng đạo đáng sợ đạo uẩn khí đánh ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, làm cho 3 người căn bản không có bất kỳ thủ đoạn gì chống đỡ, sức mạnh kinh khủng, nhìn như mềm mại cực kỳ, nhưng là ngàn cân treo sợi tóc. 12 hỏa thần vệ, Giang Trần tiện tay triệu ra 12 hỏa thần vệ, liên hợp một đòn, xông về Nam Hoa, tiện tay từng đạo bao hàm khí, Giang Trần bên cạnh 12 hỏa thần vệ, chính là bị đánh lui mà đi. Giang Trần bàn tay Thiên Long kiếm, quét ngang vô địch, liên thông 12 hỏa thần vệ, đều là không có thể chịu hành Nam Hoa, Đỗ Quyên cùng Điệp Y Tiên Tử, liên tiếp bị đẩy lui, trên mặt đẹp che kín sương lạnh, Giang Trần trong lòng càng là cực kỳ lo lắng, tuy rằng các nàng trong cơ thể linh hồn bị Đỗ Quyên cùng Điệp Y Tiên Tử khống chế, nhưng là cái kia nhưng là Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông thần thân thể, Tổ Long Hoàng chiến ý không xong, nhưng là bây giờ hắn căn bản khó có thể đạt đến đã từng đỉnh cao thời kỳ 1/1000, Tổ Long Hoàng trong tay từng đạo kinh khủng kim long tàn phá mà ra, long hình hộ ảnh, chấn động thương khung, xung quanh thiên địa, càng là đinh tai nhức óc. Một đám thấp kém gia hỏa, muốn cùng ta đấu, các ngươi còn chưa đủ tư cách, Nam Hoa phẫn nộ quát một tiếng, theo gió một chưởng, lôi đình vạn cân, Giang Trần cùng 12 hỏa thần vệ, bị nháy mắt hất bay, nếu không phải là 12 hỏa thần vệ chống đối, Giang Trần cũng nhất định gặp tử vong giống như trọng thương. Tổ Long Hoàng linh hồn bóng mờ, cũng là càng phát suy yếu, Đỗ Quyên cùng Điệp Y tiên tử, tinh lực dâng trào, lão đảo trở ra, trạng thái, cũng là khá là đáng lo. Tên đáng chết, Tổ Long Hoàng thầm mắng một tiếng, tuy nhiên lại không thể ra sức, thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm, Tiêu Dao đạo, lẽ nào đây cũng là Tiêu Dao sao? Trang Chu tử, ngươi đạo, lại ở phương nào? Giang Trần nhìn phía Bắc Sơn, tiếng gào như sấm, một khắc đó, hắn biết đạo Tổ Long Hoàng đã tận lực, Đỗ Quyên cùng Điệp Y tiên tử, cũng là không thể làm gì, bây giờ bọn họ đã là không còn cách xoay chuyển đất trời, mặc cho bọn hắn thủ đoạn ra hết, nhưng là như cũ không phải Nam Hoa chân nhân địch thủ, Giang Trần chỉ có thể mong hướng về phương Bắc, hắn biết cái kia sắp sửa gỗ mục ông lão mặc áo trắng, nhất định chính là Trang Chu. Mà vào giờ phút này, hắn, là hy vọng duy nhất, Bắc Sơn chi đỉnh, ông lão mặc áo trắng thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn, tự hồ trong nháy mắt già nua rồi không biết bao nhiêu, thành cũng linh lung, bại cũng linh lung. Một đời Tiêu Dao, nhưng rốt cuộc Tiêu Dao. Ta Tiêu Dao đạo, rốt cuộc hay không là một cái hoạn lộ thênh thang, Trang Chu tử lẩm bẩm nói rằng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đỗ Quyên cùng Điệp Y tiên tử, tất cả đều là nhìn phía Giang Trần, một khắc đó, các nàng trong mắt thần quang, vô cùng phức tạp. Như là đối với Giang Trần than tiếc, hoặc như là đối với Giang Trần tình ý kéo dài, giống như đã từng quen biết giống như vậy, liền Giang Trần đều không thể khẳng định, các nàng bây giờ, rốt cuộc Đỗ Quyên cùng Điệp Y tiên tử, vẫn là Yến Khuynh Thành cùng Mặt Lăng Đông Thần, ta tự hoành đao hướng về ngày cười, ai có thể đoạn trước kia đường, ngang dọc một đời đảm nhiệm Tiêu Dao, từ đây lại không Trang Chu tử. Ha ha ha, Nam Hoa ngạo nghễ nói rằng, ánh mắt nhìn quét, giống như một đạo lẫm lẫm kiếm quang. Làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Giang Trần ánh mắt, trước sau nhìn phía Bắc Sơn, thời khắc này, Trang Chu tử không có để hắn thất vọng, trước đây không lâu mình đế cảnh linh hồn che ngập bầu trời tràn ngập vọng đế sơn thời khắc, Giang Trần liền biết, Bắc Sơn chi đỉnh, người kia, trước sau đều ở ta hóa đạo một khắc đó, đã từng nói, trên đời lại không Nam Hoa, Trang Chu tử đạp không mà tới, một khắc đó, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người hắn. Đỗ Quyên trong mắt, mối tình thầm kín, Điệp Y tiên tử, ánh mắt mê ly, ngươi đã trải qua hóa đạo mà đi, vì sao còn phải lệch yêu hồng trần? Lẽ nào ngươi và ta trong đó, ngàn tỷ năm tình phân, đều thờ ơ không động lòng sao? Nam Hoa mắt nhìn Trang Chu tử, trầm giọng nói rằng, ở Đỗ Quyên cùng Điệp Y tiên tử trong mắt, hai người bọn họ tuy rằng một lão một xanh, nhưng cũng không khác nhau chút nào, ngươi vì ta mà kết thúc kết, ta bản chân thành tướng bị, làm sao năm tháng bi thương? Giả tâm của ngươi, quá to lớn quá lớn, Trang Chu tử lạnh nhạt nói, thần sắc bình tĩnh, cùng Nam Hoa bốn mắt tương đối, giống như là nhìn lúc còn trẻ chính mình, ta giả tâm quá to lớn. Ha ha ha, ngươi làm sao từng biết, Tiêu Dao đạo, vốn là đệ nhất thiên hạ đạo, có thể ngươi cũng không tâm tu đạo, đảm nhiệm thiên địa Tiêu Dao, đảm nhiệm cửu thiên tàn phá, đảm nhiệm thái cổ đại năng phi thiên độn địa, thậm chí coi ngươi ở không có gì, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ta nhưng không nuốt trôi, Nam Hoa trầm giọng quát lên, ánh mắt sự sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén, trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu. Tiêu Dao bản vô tội, làm sao nguyên nhân vô thủy, Trang Chu tử nói, chó má lo sợ không đâu chi, ngươi vốn có thể ngang dọc Tiêu Dao trong thiên địa, không người nào có thể sánh vai, nhưng ngươi nhưng căn bản không có một viên lòng cường giả, Tiêu Dao đạo, tu chính là thiên hạ đảm nhiệm ta Tiêu Dao, từ cổ chí kim quét ngang vô kỵ. Có thể ở trong mắt ngươi, Tiêu Dao lại là gì loại đạo? Nam Hoa từng bước ép sát, cùng Trang Chu tử mắt đối mắt, không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngươi sai rồi, Tiêu Dao đạo, tu chính là Tiêu Dao chi tâm, mà không phải Tiêu Dao hành trình. Hơi suy nghĩ, 9.000 dặm hoàng hà theo lưu thủy, 10 vạn dặm năm tháng xa vô hạn. Lòng ta hướng, chính là Tiêu Dao, sinh Tiêu Dao, chết Tiêu Dao, không chỗ nào không Tiêu Dao. Thiên địa đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Như thế nào đại đạo? Mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, con kiến dọn nhà, linh xà lối đi nhỏ, hướng lên trời bái tướng, cầm chưởng càng khôn, sinh tử không tiếc, năm tháng không dấu vết, thuận thiên giả, tận Tiêu Dao, nghịch thiên giả, đừng Tiêu Dao, ta không thuận không nghịch, dù cho ngày, cũng khó chặn ta chi Tiêu Dao. Trang Chu tử vẻ mặt như cũ bình thản như nước, không vui không buồn, Giang Trần ánh mắt, dần dần ngưng tụ. Trang Chu tử mấy câu nói, so với Nam Hoa chân kinh, càng là muốn để người được lợi rất nhiều, Tiêu Dao đạo, có thể nói đại đạo, Giang Trần trong nội tâm, cực kỳ kính phục nhìn về phía Trang Chu Tử, trong lời nói này ẩn sâu đạo uẩn, linh hồn của hắn, phản phất đều vào đúng lúc này, bị Trang Chu Tử gột rửa, tuyên truyền giác ngộ. Mình đại đạo cảnh giới, cùng Trang Chu Tử đánh đồng với nhau, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, Giang Trần hiện tại mới hiểu được đại đạo người chân chính khủng bố ở nơi nào, bên trong đất trời, không từ bất cứ việc xấu nào nói, ngươi chi tiêu giao, chính là vượt lên trên chúng sinh tiêu giao, giết địch 3000, dòng máu 100 dặm, một chút xuyên thủng ngàn vạn sinh linh, sát sinh khen ngợi, cũng là có thể, thế nhưng ngươi đi, là của ta tiêu giao đạo, vì lẽ đó, ta liền không thể nhìn ngươi rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Trang Chu Tử ánh mắt ngưng mắt nhìn Nam Hoa, Nam Hoa biểu hiện, cũng là vô cùng nghiêm nghị, nhưng là một giây sau, Nam Hoa nhưng là ồn ào cười to, khóe miệng cũng là càng phát lạnh lẽo, ngươi đạo, chính là rắm chó không kêu, cái nào sợ người ta ngồi ở ngươi trên đỉnh đầu ỉa phân, ngươi cũng cười đối với Hồng Trần, loại này uất tức đạo, ta không muốn cũng được, ngươi đã hóa đạo, ta liền muốn trùng tu tiêu giao, lại xây dựng đại đạo. Đạo của ta, muốn để thiên hạ thần phục, muốn để cửu tiêu vì ta đua tiếng. Ngươi, có thể làm được không? Tiêu giao đạo, bị ngươi tu không chịu được như thế một đòn, không trách không cách nào cùng lục đạo chi chủ tranh đấu, nếu là ta, năm đó một trận chiến, lục đạo chi chủ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nam Hoa khói sông tận sao trời, xu thế không thể đỡ, vừa sải bước ra, đạo uẩn trải rộng thương khung, lấy một loại hủy thiên diệt địa lực cắn nuốt, chèn ép Giang Trần đám người, hoàn toàn biến sắc, không người không phải thất khiếu chảy máu, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ta muốn tu ta tiêu giao đạo, người cản ta, giết không tha. Nam Hoa khí thế, để Giang Trần cảm thấy hắn đáng sợ, tiêu giao đạo đáng sợ, mặc dù là Trang Chu Tử, cũng là bị Nam Hoa đạo uẩn, chèn ép từng bước lùi về sau. Năm đó cùng lục đạo chi chủ đánh một trận người, nguyên lai chính là Trang Chu Tử tiên sinh, xem ra ta chung quy vẫn là khinh thường Trang Chu Tử tiên sinh. Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thời đại thái cổ, trận chiến đó, mới thật sự là kinh động cửu tiêu, chỉ tiếc người biết, ít ỏi. Trang Chu Tử mặt lộ vẻ cay đắng, không ngừng lắc đầu. Mà thời khắc này, Nam Hoa từng bước ép sát, Trang Chu Tử sau lưng Giang Trần đám người, thậm chí đều có chút khó có thể chống đỡ Nam Hoa khủng bố đạo uẩn, hầu như cũng bị ép thành mảnh vỡ. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi chung quy vẫn không hiểu, tiêu giao đạo đích chân lý, tiêu giao đạo, là nhân đạo, mà không phải giết chóc chi đạo, ngươi như u mê không tỉnh, nhất định sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Trang Chu Tử ba khuyên Nam Hoa, thế nhưng đều là khổ không kết quả. Trang Chu Tử, ngươi không phải tự xưng là vì là đại đạo vô địch sao, vậy thì để ta xem một chút. Ngươi đến tục cùng có bao nhiêu bản lĩnh, ngươi tiêu giao đạo, cùng ta tiêu giao đạo, ai càng hơn một bậc. Ha ha ha, Nam Hoa khinh thường không xong, một đôi ma nhãn, xuyên thủng tam giới, lên 9 tầng mây, không gì địch nổi. Giấc mộng Nam Kha, phân chia chi phân, từ đây bên trong đất trời, lại không Nam Hoa. Tiêu giao người, Trang Chu vậy, Trang Chu Tử từ tốn nói, vẫy tay một cái, Nam Hoa đạo uẩn, tự hồ nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Giang Trần cảm giác trên người áp lực biến mất, giống như là thủy triều, Nam Hoa đạo uẩn, nháy mắt bị Trang Chu Tử nuốt chửng hầu như không còn. Không thể, cái này không thể nào. Không, không thể, Nam Hoa chốc lát trong đó, chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ, khó tin nhìn về phía Trang Chu, hắn đạo uẩn, vào lúc này, không còn sót lại chút gì. Liền Tổ Long Hoàng Đỗ Quyên đám người, đều là không rõ nhìn về phía Nam Hoa, một chốc cái kia trong đó, Nam Hoa cũng đã thua. Hắn đạo uẩn, ở Trang Chu Tử trước mặt, không đỡ nổi một đòn, ta vốn định để cho ngươi độc từ tu hành, chờ ngươi thành tựu đại đạo thời điểm, linh hồn của ta thì sẽ tản đi, hóa đi vô tận đạo pháp, ta cũng đã thân tử đạo tiêu, chỉ có điều một đạo tàn hồn mà thôi. Nhưng là ngươi chung quy vẫn là rơi nhập ma đạo, tiêu giao đạo ở trong tay ngươi, nhưng trở thành sát phạt chi đạo, ta đã hóa đạo, vốn định trợ ngươi thành tựu đại đạo, đáng tiếc ngươi nhưng vừa nghĩ vãng sinh, đồ tháng vạn vật. Như vậy, ta liền thu rồi ngươi đạo uẩn. Trang Chu Tử yên lặng nhìn về phía Nam Hoa, Nam Hoa sắc mặt nhiều lần biến hóa, càng phát khó coi. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, đây mới là thiên địa đại đạo. Vô hình trong đó, biến hóa nghìn vạn đạo bao hàm, liền trận này tiêu giao đạo trong đó đối quyết, từ vừa mới bắt đầu, Nam Hoa cũng đã thua. Ngươi chính là không nỡ ngươi tiêu giao đạo, uổng ta cả đời vì ngươi, cuối cùng ngươi nhưng phải giết ta, bất quá giết ta. Ngươi cũng đồng dạng không có thể sống sót, linh hồn của ngươi cũng nhất định sẽ tiêu tan. Nam Hoa cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ không cam lòng. Như vậy, ngươi và ta liền cùng ngóng trong thiên địa tiêu giao. Trang Chu Tử cười nhạt nói, sinh tử, đã sớm bị hắn coi nhẹ. Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ngươi, thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm. 3000 đại đạo, từ đây, thế gian này đảm nhiệm ta Tiêu Diêu Du, chỉ tiếc, ngươi cũng không thích hợp ta Tiêu Giao Đạo. Trang Chu Tử vô cùng tiếc hận nhìn Giang Trần một chút, Tổ Long Hoàng nhưng là vô cùng chấn động, Tiêu Giao Đạo, liền hắn đều là vọng trần mạc cập tồn tại, hắn dĩ nhiên nói Giang Trần không thích hợp Tiêu Giao Đạo, nếu như Giang Trần có thể kế thừa Tiêu Giao Đạo, đối với hắn như vậy mà nói, có lẽ sẽ để Cửu Châu khiếp sợ, một đời ngang dọc Tiêu Diêu Du, ai có thể sánh vai, ngoại trừ thái cổ thời kỳ một ít đại năng, Tiêu Giao Đạo, không nói là đệ nhất thiên hạ đạo, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tổ Long Hoàng không nhịn được thở dài nhìn Giang Trần một chút, xem ra Giang Trần không có kế thừa Tiêu Giao Đạo phúc khí a. Nam Hoa chân nhân một lời nói, Giang Trần thụ giáo. Giang Trần thần sắc nghiêm túc nói rằng, hắn vẫn chưa cảm thấy, không có thể được Tiêu Diêu Du truyền thừa, là một loại tiếc hận. Mỗi người đều có thuộc về mình đạo, Tiêu Giao Đạo, chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Trang Chu Tử phản phất một cái hiền hòa ông lão, khẽ mỉm cười, xoay người nhìn phía Nam Hoa, như không thiên vương cuộc chiến. Ngươi dũng sĩ chi môn, tốt nhất không nên người biết được. Trang Chu thanh âm, vang vọng ở Giang Trần trong đầu, những lời này là hắn đối với tự mình một người nói. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, cái này Trang Chu Tử, thật là đáng sợ. Bất quá hắn câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Như không thiên vương cuộc chiến, không thể lấy ra dũng sĩ chi môn. Giang Trần cũng muốn hỏi Tuần, nhưng hắn biết mặc dù là chính mình hỏi, Trang Chu Tử cũng chưa chắc sẽ nói. Tiêu Giao Đạo cũng nên từ thế gian này, biến mất rồi. Trang Chu Tử tiếng nói vừa dứt, Đỗ Quyên cùng Điệp Y Tiên Tử, nhưng là vào đúng lúc này, muốn rách cả mí mắt, không được, hai người hầu như miệng đồng thanh nói rằng, thành cũng linh lung, bại cũng linh lung, mạng của ta, chính là lã lướt, ta Tiêu Giao Đạo, như không linh lung, không có khả năng ngang dọc thế gian, mọi người có sinh tử, năm tháng cũng sẽ khô cạn, ta ghi nợ đồ vật, tự nhiên do ta tới trả lại, từ đây thế gian lại không Nam Hoa. Trang Chu Tử nói xong, bóng người của hắn, chính là cùng Nam Hoa dung hợp làm một, màu trắng ánh sáng màu vàng ống, đang xen vào nhau, Trang Chu Tử cùng Nam Hoa thân ảnh, cũng là nhiều lần biến hóa. Trang Chu Tử nhìn về phía Đỗ Quyên cùng Điệp Y Tiên Tử, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, cẩm sắc tự dưng 50 giây, một giây một trụ nghỉ hoa năm, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, mong đế xuân tâm nâng Đỗ Quyên, thương hải nguyệt minh châu có lệ, lam ruộng ngày noãn ngọc khói bay, tình này có thể trở thành hồi ức. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, Trang Chu Tử nói xong câu đó một khắc đó, hắn cùng với Nam Hoa thân ảnh, chính là biến mất không còn tăm tích, hai đạo một trắng một vàng khí trời đất hòa hợp, cuối cùng biến thành một viên trái cây màu bạc, rơi xuống. Đỗ Quyên cùng Điệp Y Tiên Tử, cơ hồ là cùng thời khắc đó xuất hiện ở viên kia trái cây màu bạc bên dưới, tay nâng cái kia trái cây màu bạc, hai cô gái, lệ như suối trào, ngươi đúng là Tiêu Giao nhất mộng du thiên ngoại, có thể ngươi nợ tỉ muội chúng ta. Phải nên làm như thế nào trả lại đây? Đỗ Quyên cười khổ, hai tay run rẩy, trong ánh mắt, cũng là lại không một tia ánh sáng, cùng tử vong không khác. Điệp Y Tiên Tử cũng là mặt xám như tro tàn, trong mắt không hề một con đường sống có thể nói, ngươi đã Tiêu Giao rời đi, ta nhất định sinh tử gắn bó. Điệp Y Tiên Tử lầm bầm nói rằng, nhìn thấy Đỗ Quyên ánh mắt, hai cái đấu ngàn tỷ năm nữ nhân, lần thứ nhất không hề tranh chấp gật gật đầu, Đỗ Quyên cùng Điệp Y Tiên Tử tay trong tay. Bắt đầu thiêu đốt lực lượng linh hồn, hai cái linh hồn của con người lực lượng, hóa thành điểm điểm kim quang, rơi vào Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông thần trên người. Giang Trần chấn động trong lòng, nghĩ muốn đi vào ngăn cản, không nên đi, các nàng phải đem suốt đời truyền thừa, truyền cho các nàng. Đây mới thật là đại tạo hóa, Đỗ Quyên công chúa, ở Man Hoang bộ tộc, có thể nói cửu ngũ thần tôn, xuất kỳ hữu giả, không ra một chưởng số lượng, Điệp Y Tiên Tử càng là yêu tộc tuyệt đại yêu cơ. Hai người bọn họ suốt đời truyền thừa, căn bản không phải ngươi có thể biết hiểu. Tổ Long Hoàng ngăn cản Giang Trần, thấp giọng nói rằng, hiển nhiên, Giang Trần lo lắng là dư thừa, đáng tiếc ngươi liền không có hai người bọn họ vận khí. Một đời đại năng, cuối cùng hoàn toàn chết đi, liền Trang Chu Tử đều là khó tránh khỏi hóa thành thế tục, xem ra giữa thiên địa này, lại có ai, có thể nghịch thiên cải mệnh đây. Tổ Long Hoàng lẩm bẩm cười khổ, âm thầm lắc đầu, Giang Trần ánh mắt, không nháy một cái nhìn về phía Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần, hai người bọn họ hai mắt nhắm nghiền, màu vàng linh hồn truyền thừa, đi vào hai thân thể của con người bên trong, Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, duy sợ hai người có bất kỳ nguy hiểm. Không lâu phía sau, Ánh sáng màu vàng ống dần dần rút đi, Giang Trần ánh mắt rơi vào Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần trên người, hai người khí chất đều cũng có biến hóa cực lớn, so với dĩ vãng, càng bình thêm ba phân ung dung quý khí, trang nhã tinh xảo. Thời khắc này, cái kia trái cây màu bạc, từ trong tay của hai người rơi xuống, hai người trước sau đều là nhắm mắt dưỡng thần, không có một chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Giang Trần nhặt lên trái cây màu bạc, Tổ Long Hoàng con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào này trái cây màu bạc. Đây là ngân long quả sao? Giang Trần nói, ha ha, ngân long quả. Ngươi quá khinh thường thứ này, mau nhanh thu hồi đến, vật này mặc dù là ở đế cảnh cường giả trước mặt, cũng là sẽ bị người mơ ước. Đây là tạo hóa trái cây, cũng có thể nói là đại đạo kết quả, tạo hóa trái cây, tương tự với Phật môn xá lợi tử, thế nhưng so với xá lợi tử càng thêm quý giá, chỉ có chân chính đạo ẩn cường giả tịch diệt phía sau, mới có tạo hóa trái cây sinh ra. Hơn nữa cũng không phải là bất kỳ đạo uẩn cường giả đều có thể kết ra tạo hóa trái cây. Này tạo hóa trái cây, có thể giúp ngươi ở tu đạo bên trên, càng thêm thuận buồm xuôi gió, xem như là đạo uẩn cường giả đại đạo kết tinh, tóm lại cao quý không tả nổi, ngươi ngàn vạn lần muốn thu tốt, chỉ có đến rồi đế cảnh cường giả phía sau, ngươi mới hiểu, này tạo hóa trái cây, quá giá đến mức nào. Tổ Long Hoàng cực kỳ nói thật, để Giang Trần mau mau đem tạo hóa trái cây thu hồi đến. Đừng nói là thần vương cảnh cường giả, mặc dù là đế cảnh cường giả, nhìn thấy này tạo hóa trái cây, cũng không thể ngoại lệ. Giang Trần trong lòng kinh hãi, xem ra hắn cũng thật là khinh thường vật này, tay cầm này tạo hóa trái cây. Vạn nhất nếu là đem này tạo hóa trái cây xem là ngân long quả giao cho thông huyền thần phủ sứ giả, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Thu hồi tạo hóa trái cây, Tổ Long Hoàng cũng là lại lần nữa tiến nhập Tổ Long Tháp bên trong. Giang Trần ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần trên người, tâm của hắn đều bị Yến Khuynh Thành thật chặt dẫn động tới, này một đời, Giang Trần đã nói, hắn nhất định muốn để Yến Khuynh Thành hạnh phúc, nếu nàng quên hết chính mình, vậy mình liền một lần nữa theo đuổi nàng, không quan hệ phong nguyệt, chỉ vì chân tâm, ta đây là thế nào? Mặc Lăng Đông Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy người trước mắt là Giang Trần, mới hoàn toàn yên tâm, một khắc đó. Mặc Lăng Đông Thần không nhịn được trực tiếp nhào vào Giang Trần trong lòng. Giang Trần, ta phản phất là một cái cực kỳ lâu mộng, đã trải qua vô số lần sinh tử lựa chọn, cuối cùng là ngươi đã cứu ta. Mặc Lăng Đông Thần vào đúng lúc này, lộ ra cực kỳ câu nệ, bất quá nàng tại chính thức đã trải qua lần này tựa như ảo mộng sinh tử biến thiên phía sau, càng thêm kiên định chấp niệm trong lòng. Yêu thích liền là ưa thích, không cần ẩn giấu, không sao rồi, tất cả đều đi qua. Giang Trần cười nói. Vỗ vỗ Mặc Lăng Đông Thần vai đẹp, đùng, trong lúc Giang Trần mỉm cười thời khắc, một cái tát mạnh trực tiếp phiến ở Giang Trần trên mặt, nóng hừng hực đâm nhói, để hắn cả người đều là rung lên, không hề có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, cứ như vậy bị sáng một bạt tai, đổi lại là ai, ai có thể dễ chịu. Thế nhưng Giang Trần một giây sau, thấy ánh mắt, nhưng là Yến Khuynh Thành trong mắt tràn đầy yêu thương cùng lửa giận cuột cường nhu tình. Khuynh Thành, đúng là ngươi. Giang Trần lầm bầm nói rằng, Khuynh Thành, một lần nữa biến về cái kia cùng mình sinh tử gắn bó cô gái sao, ta như còn không tỉnh lại, còn không biết, ngươi muốn giấu ta cùng Ngưng Trúc tỷ tỷ, Thần Vũ tỷ tỷ lại trêu ra bao nhiêu cái vô tội nữ hài. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói, cắn chặt môi đỏ, thậm chí kiều diễm muốn rụng, đỏ như máu huyết máu đỏ tươi, đều bị nàng cắn đi ra. Này chút năm, đã trải qua không biết bao nhiêu chua xót khổ sở, bi thống nhớ nhung. Vì không phải theo đuổi trường sinh, càng không phải là thiên hạ không song, chỉ vì trở thành trong lồng ngực của hắn nhu tình như nước, nhưng là gặp nhau nữa, Giang Trần trong lòng nhưng ôm nữ nhân khác, Yến Khuynh Thành trong lòng bầu không khí, rồi lại tràn đầy nhớ nhung thật lâu triền miên yêu thương. Khuynh Thành, ta nhớ ngươi, Giang Trần một câu ta muốn ngươi, hầu như để Yến Khuynh Thành tâm, trong chốc lát hòa tan đi, trong ánh mắt hơi nước, nhưng là cũng không còn cách nào che giấu, chốc lát trong đó rơi lệ đầy mặt, nhào vào Giang Trần trong ngực. Ôm thật chặt vai hắn vai, khóc không thành tiếng, khi yêu bị năm tháng vùi lấp, ta thấy ngươi, không cần chờ đợi kiếp sau. Giang Trần tuyệt đối không ngờ rằng, một lần này vọng đế sơn cuộc chiến, dĩ nhiên sẽ để Yến Khuynh Thành hoàn toàn tỉnh lại, chuyện này với hắn mà nói, không khác nào là thiên đại tin vui, thậm chí so được với đến viên kia tạo hóa trái cây, càng thêm lệnh Giang Trần kích động, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, bao nhiêu tụ tán cách nhiều, Giang Trần ở trong thần giới chỉ thấy được Yến Khuynh Thành một người. Hơn nữa cũng không biết thuốc lá thần vũ cùng múa ngưng trúc, đến tục cùng ở nơi nào, Giang Trần có thể nào không mong nhớ ở tâm đây, chỉ là hắn cũng không phải là giỏi về biểu đạt người, trong lòng, tương tự nhớ mong từng cái người yêu. Yến Khuynh Thành một cái tát kia, Giang Trần cảm giác để hắn vô cùng hạnh phúc, thậm chí là có loại thoáng như cách một đời cảm giác, khó có thể tin, bởi vì hết lần này tới lần khác, Yến Khuynh Thành đều là đối với mình lạnh như băng, hoàn toàn không giống đã từng chí thích người thân. Lần này, Yến Khuynh Thành tuy rằng không có nói nhiều một câu, nhưng là cái kia một cái ánh mắt, một cái tát, nhưng để Giang Trần tâm, trở nên vô cùng kích động, Khuynh Quốc Khuynh Thành, cuối cùng là không có trễ. Mặt Lăng Đông Thần cũng là không có ly khai Giang Trần trong ngực, nhìn Yến Khuynh Thành khóe mắt nước mắt, còn có cái kia cô độc cảm giác bất lực, lạ kỳ, trong lòng nàng chỉ có yêu thương chi tâm, không có đố kỵ, nhưng là, nói không ghen là không có khả năng, tuy rằng nàng biết rõ chính mình không có tư cách ghen, Yến Khuynh Thành phong hoa tuyệt đại, khí chất thoát tục, ở trước mặt nàng, chính mình dung nhan tuyệt đại ưu thế, cũng là không còn sót lại chút gì, nàng yêu thích Giang Trần, giống như cùng quân tử chi giao. Nếu không phải là sinh tử ly đừng, nàng cũng sẽ không như vậy không căng thẳng nhào vào Giang Trần trong ngực. Nhưng thời khắc này, Mặt Lăng Đông Thần dĩ nhiên không đành lòng rời đi, bởi vì nàng sợ rời đi, cũng sẽ bị Giang Trần cự chi từ ngoài ngàn dặm, có như vậy tuyệt thế nữ tử làm bạn, còn cầu mong gì? Hắn còn sẽ đối với mình mắt khác lẫn nhau sao? Mặt Lăng Đông Thần luôn luôn đối với mình hết sức tự tin, Giang Trần ưu tú, cũng không trở ngại nàng thích một tên yêu nghiệt như vậy giống như nam nhân. Thế nhưng Yến Khuynh Thành mới là nàng trở ngại lớn nhất, chí ít trước mắt xem ra, là như vậy. Phụ nữ đều là nhạy cảm nhất động vật, đặc biệt là khi nghe đến Yến Khuynh Thành nói Ngưng Trúc tỷ tỷ cùng Thần Vũ tỷ tỷ thời điểm, nàng chính là rõ ràng, Giang Trần bên người, tuyệt đối không chỉ có một nữ nhân, hơn nữa liền ngay cả loại này ngạo đời thần giới tuyệt chờ thần nữ, đều cam nguyện một lòng một ý hầu ở Giang Trần bên cạnh, đối với hắn tình ý kéo dài, Giang Trần ôm ấp hoài bão là ấm áp. Nhưng là nàng nhưng không cảm giác được cái kia loại nóng bỏng quan tâm, bởi vì Giang Trần tâm, một lòng một ý nhào ở bên người trên người cô gái, Giang Trần khóe miệng cái kia một nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng không đại biểu được cái gì, thế nhưng Mặt Lăng Đông Thần có thể thấy, nụ cười kia, là Giang Trần chưa bao giờ có. Yến Khuynh Thành ôm thật chặt Giang Trần, trong lòng nàng không còn ước mong gì khác, chỉ cầu nàng có thể lặng lặng ôm Giang Trần, cứ như vậy, mãi cho đến lão, chốc lát sau. Mặt Lăng Đông Thần đúng là vẫn còn rời đi Giang Trần ôm ấp hoài bão, rất xa nhìn hắn, giống như là chính mình thích nhất một cái món đồ chơi, nhưng là cái kia cũng không thuộc về cho nàng, thế nhưng Mặt Lăng Đông Thần trước sau còn không đồng ý từ bỏ. Này chút năm, ngươi chịu khổ. Khuynh Thành, Giang Trần trong lòng đối với Yến Khuynh Thành, tràn đầy nhớ nhung, cứ việc trước cũng nhìn thấy, nhưng lại cũng không phải là lòng của nàng. Này chút năm, Giang Trần cảm giác thẹn đúng rồi Yến Khuynh Thành. Chính mình một lần nữa theo đuổi nàng, cũng là chuyện đương nhiên, phần kia thích trong đáy lòng, giống như cùng năm xưa rượu ngon giống như vậy, chỉ có thể càng phát hương thuần, có ngươi ở, khổ cũng không khổ. Yến Khuynh Thành thấp giọng nói rằng, nằm ở Giang Trần trên đầu vai, làm nàng cùng Giang Trần ôm nhau ở chung với nhau thời điểm, tất cả mọi thứ mù mịt, toàn bộ đều quét một cái sạch. Dù cho tất cả gian nan khốn khổ, tất cả oan ức, cũng đã không còn quan trọng nữa, đúng rồi tiểu Trần tử. Tiểu Vũ cùng Ngưng tỷ, các nàng hiện tại đã hoàn hảo. Rất lâu, Yến Khuynh Thành mới ngẩng đầu trên mặt đẹp, che kín vẻ nghiêm túc nói. Ai? Giang Trần thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Ta hiện tại cũng không biết các nàng ở nơi nào, thế nhưng căn cứ lời của phụ thân đến xem, các nàng cần phải cũng ở trong thần giới, chẳng qua là ta không biết các nàng ở nơi nào mà thôi. Giang Trần tràn đầy tự trách, ngươi cũng không nên quá mức tự trách, Tiểu Vũ cùng Ngưng tỷ các nhân tự có thiên tướng. Nhất định không có việc gì, huống chi thần giới to lớn, vì sự rộng lớn, muốn tìm được một người, như mò kim đáy biển như thế, lại không phải dễ dàng như vậy đây. Yến Khuynh Thành lôi kéo Giang Trần tay, an ủi, lời tuy như vậy, nhưng là một ngày không tìm được các nàng, ở trong lòng ta trước sau đều là một cái tâm bệnh. Giang Trần cười khổ nói, yên lặng gật đầu, có mấy lời, hắn chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, nam nhân áp lực cùng khổ sở, căn bản không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Giống như cùng Yến Khuynh Thành giống như vậy, nàng có thể rơi lệ, có thể mềm yếu, nhưng mình lại không được, hắn là cái kia trụ cột, dù cho trời sập, cũng không thể ngã xuống cái kia loại. Ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi tìm Tiểu Vũ cùng Ngưng tỷ. Yến Khuynh Thành vẻ mặt thành thật nói rằng, được, Giang Trần tâm tình thật tốt, mặc dù bây giờ còn không biết thuốc lá thần vũ cùng múa ngưng trúc tâm tích, nhưng là mặc dù là tìm biến chân trời góc biển, đem toàn bộ thần giới bay lên đáy hướng ngày. Hắn cũng tuyệt đối sẽ đem múa ngưng trúc cùng thuốc lá thần vũ tìm được, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, hắn đều phải tìm được người yêu của chính mình, bất quá người kia là ai. Nhìn dáng dấp của nàng, thật giống kém ở trong ngực của ngươi một bộ không nghĩ tới đến bộ dạng, hừ hừ. Yến Khuynh Thành hờn dỗi một tiếng nói rằng, nhưng phàm là nữ hài, luôn có tính tình của chính mình, đặc biệt là mở mắt ra liền thấy Giang Trần trong lòng ôm một cái xa lạ nữ hài, Yến Khuynh Thành có thể nào không tức đây, khái khái, một người bạn mà thôi, ngươi có thể không nên suy đoán lung tung. Giang Trần tằng hắn một cái, ngượng ngùng cười nói, xa xa mặt Lăng Đông Thần, cũng là nghe được Giang Trần, ở trong lòng của nàng, giống như một căn cực kỳ thống khổ gai nhọn giống như vậy, đúng đấy. Chính mình lại có tư cách gì cùng với nàng cạnh tranh đây? Ở trong mắt Giang Trần, chính mình chẳng qua là một người bạn bình thường mà thôi. Mặt Lăng Đông Thần tự giễu cười cười, nàng thậm chí cảm thấy được thời khắc này chính mình có chút tưởng bở, nhưng là của mình thích, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng lùi bước. Hừ, có phải là bằng hữu bình thường, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Yến Khuynh Thành, để Giang Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, có mấy lời nói nhiều rồi ngược lại là mượn cớ, càng lau càng hắt. Giang Trần dương mắt nhìn lên, lúc trước che kín bầu trời ở Thương Hải Minh Nguyệt Hạp dưới vạn năm cây vạn tuế, bây giờ đã là không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, Tử Khê nhưng là yên lặng ngồi ở chỗ đó, dường như lão tăng nhập định. Tử huynh, ngươi thật đúng là thật tài tình a, lại vẫn ở trong tu luyện. Giang Trần cười nói, Tử Khê vào đúng lúc này cũng là chuyển tỉnh lại, một mặt kinh ngạc nhìn Giang Trần quanh mình tất cả, vẫn là trước sau như một. Chỉ có điều cái kia lớn vô cùng vạn năm cây vạn tuế đã không tồn tại nữa. Tại sao lại như vậy? Nam Hoa chân nhân đây, Tử Khê kinh ngạc nói. Nhìn Giang Trần bên cạnh Yến Khuynh Thành một chút, xem như là chào hỏi. Bất quá hắn cũng phát hiện Yến Khuynh Thành cùng trước kia hoàn toàn là như hai người khác nhau, chỉ là đến tột cùng nơi nào không giống nhau, hắn cũng không biết được. Từ đây thế gian, lại không Nam Hoa. Ngươi chỉ làm là mơ một giấc mơ được rồi. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc. Tử Khê nghi hoặc không hiểu nhìn Giang Trần, xem ra Nam Hoa đã chết, đó chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi, bất quá khoảng thời gian này, ta dường như qua 3 năm giống như vậy, đối với linh hồn của ta cảnh giới, cũng là có ích lợi cực lớn. Tử Khê yên lặng nói rằng, đây cũng tính là cơ duyên của ngươi đi, hiện tại, chúng ta e sợ còn phải tiếp tục khởi hành, đi tìm Ngân Long Quả. Giang Trần nói rằng, giấc mộng Nam Kha, thật sự là có chút không dám tin tưởng a, đúng rồi. Ngươi được Nam Hoa chân nhân truyền thừa sao? Nếu là giấc mộng Nam Kha, ta thì lại làm sao có thể được truyền thừa đây? Ha ha, Giang Trần cùng Tử Khê nhìn nhau nở nụ cười, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đỗ Quyên Sơn vòng ngoài Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẩn Nhi cùng với A Mạc Khắc Hãn, cũng đều là vô cùng lo lắng Giang Trần đám người. Làm mấy người xuất hiện ở trước mặt một khắc đó, A Mạc Khắc Hãn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không sao rồi. Mực tiểu thư. A Mạc Khắc Hãn hiển nhiên còn có chút câu nệ, nhìn về phía mặt Lăng Đông Thần, nàng vẫn là trước sau như một lạnh lẽo, chỉ có điều trên mặt thần thái, nhưng là có chút ảm đạm. Này là người yêu của ta, Yến Khuynh Thành, đây là phủ thành chủ thiếu thành chủ, Tử Khê. Giang Trần cho Đông Hoàng Thái Cực đám người giới thiệu một phen nói rằng, Mộ Dung Duẩn Nhi cùng Đông Hoàng Thái Cực đều là gặp Yến Khuynh Thành, thế nhưng bây giờ gặp lại lần nữa, vẫn như cũ là sợ vì là thiên nhân. Bây giờ Yến Khuynh Thành giống như cùng cao cao tại thượng mẫu đơn tiên tử, ung dung đại khí, cao quý không tả nổi, khí chất càng là không thể soi mói, liền Mộ Dung Duẩn Nhi ở trước mặt, thậm chí cũng đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Duy nhất có thể cùng Yến Khuynh Thành đánh đồng với nhau, chỉ có mặt Lăng Đông Thần, của nàng lãnh diễn cùng Yến Khuynh Thành nhu tình, tuyệt nhiên ngược lại, thậm chí giữa hai người, cũng là mơ hồ có loại một núi không thể chứa hai cọp cảm giác, đoàn người vào đúng lúc này. Cùng nhau đi tới nơi càng sâu, tìm kiếm Ngân Long Quả, dù sao nghĩ muốn rút ra thứ nhất, nhất định phải được trong truyền thuyết Ngân Long Quả. Hiển nhiên vạn năm cây vạn tuế căn bản không có kết ra đến Ngân Long Quả, mà Trang Chu Tử cùng Nam Hoa dung hợp phía sau lấy được cũng không phải là Ngân Long Quả, mà là càng thêm trân quý tạo hóa trái cây. Không nghĩ tới Ngân Long Quả dĩ nhiên không phải cây vạn tuế ra hoa kết ra tới, xem ra có vài thứ, không thể chỉ nghe thấy giả sử lời nói của một bên, chỉ có tận mắt thấy. Mới có thể gọi là chân thật, A Mạc Khắc Hãn thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, khoảng thời gian này các ngươi ở Thương Hải Minh Nguyệt Hạp trong lúc, chúng ta cũng gặp phải mấy làn sóng người, đều là tiến về phía trước Bắc Sơn băng cảnh, có người nói nơi đó mới có chân chính Ngân Long Quả, hiện tại trên căn bản không ít người đều nghe tin mà đi, nhất định là một hồi cực kỳ khủng bố long tranh hổ đấu, Bắc Sơn băng cảnh, có người nói cách nơi này còn có 10 vạn 8 ngàn dặm, Đông Hoàng Thái Cực nói rằng, hiện tại thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Nói như vậy, Ngân Long Quả rất có thể ngay ở Bắc Sơn băng cảnh. Tử Khê một mặt nghi ngờ hỏi, rất có thể, cho nên bây giờ Bắc Sơn băng cảnh, cũng đã có không ít người ở nơi đó. Đông Hoàng Thái Cực nói rằng, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền chạy nhanh đi. Tử Khê trầm giọng nói, mấy người đều là vô cùng hưng phấn, mặc dù không biết kết quả cuối cùng, khả năng rất ít người có thể đi chân chính cùng yêu nghiệt tranh đấu, đứng ở điểm cao nhất bên trên cường giả, cũng vĩnh viễn chỉ là như vậy hai, ba người, thế nhưng ai đều không muốn bỏ qua, cái kia một hồi kinh thiên động địa chiến sự, rất nhiều người trong lòng, đã là vô cùng chờ đợi. Giang Trần nhìn phía Bắc Sơn chi hướng về, có lẽ đó chính là Trang Chu Tử đã từng xoay người rời đi nơi, Bắc Sơn băng cảnh, ở này nối liền không dứt Vọng Đế Sơn bên trong, nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, nguy cơ ngươi vĩnh viễn cũng không biết giấu giếm bao nhiêu. Ngàn dặm băng sơn, biển trời một đường, gió bay tơ liễu, tuyết rơi ngân xuyên, 800 dặm Trường Hà Lạc Nhật, cửu trọng thiên sơn cắt một bên, một đầu tơ liễu theo gió bay, một mặt sông băng giống như ngân long, sông băng giống như một đầu bướng bỉnh cự long, đầu đuôi liên kết, hộ vệ Bắc Sơn sông băng 800 dặm, một cái sông lục địa, róc rách lưu thủy, lượn quanh núi mà qua, khắp nơi đều dương liễu. Nơi cực hàn, nhiệt độ đủ để đông đắc nhân tâm thần rung động, thế nhưng tơ liễu hoa nở, như củ sơn giả ngang dọc, có thể nói tuyệt thế kỳ cảnh, có thể đồ sộ, một mặt tuyết trắng nặng áo bạc, một mặt màu xanh biếc đảng Xuân Giang, dưới chân Xuân Phong đang đắc ý, một bước bước vào băng tuyết này. Ở Bắc Sơn băng cảnh bên trên long cảnh trong đó, có một cái bao bọc thung lũng, bên trong thung lũng, non xanh nước biếc, so với cảnh sắc bên ngoài, còn hơn, chỉ có điều nhưng ít dấu chân người, ở trên vách đá, hai bóng người đối lập mà coi, ai cũng không có tiến thêm một bước, thế nhưng ai cũng không có nhường ra mảy may. Hoa anh hùng, lẽ nào ngươi không phải muốn sống mái với ta sao? Một cái bụ bẩm mập phì thanh niên, cười híp mắt nói rằng, hoàng ngực mà đứng, đứng ở đó hoa phục thanh niên đối diện. Làm thần vương cảnh cường giả, hoàn toàn có thể khống chế thân hình của chính mình thân thể, mặc dù là không cách nào tùy ý biến hóa dung nhan, cũng ít nhất có thể đủ cải biến thân thể, nhưng là này mập phì cùng lợn như thế thể hình, thanh niên đúng là có một phen đặc biệt phong vận, giống như là một đạo riêng một ngọn cờ phong cảnh tuyến như thế, mặt tam pháo, rốt cuộc ai muốn với ai không qua được. Ngươi nghĩ muốn một thân một mình tiến về phía trước này băng phong hẻm núi, ngươi cho rằng người khác đều là người ngu sao? Hừ hừ, bị gọi là hoa anh hùng đàn ông mặc đồ bông cười lạnh nói, Vong Ưu Giới người, cũng thật là thô bạo a, chẳng lẽ, hoa huynh còn không phải phải cùng ta ở này băng phong hẻm núi bên trên, phân cao thấp sao? Mạc Tam Pháo nhếch miệng nở nụ cười, lẩm lẩm liệt liệt nói, là Mạc huynh. Mạc Tam Pháo, xa xa băng phong hẻm núi bên dưới, La Bình một mặt ngưng trọng nói rằng, mắt thấy La Bình dương đao cưỡi ngựa, đứng ở băng phong hẻm núi chi đỉnh, hết sức thô bạo, đúng là hắn. Thiên Hoa Giới cũng chỉ có hắn có thể đủ bình ca đánh một trận chứ. La Ninh Nhi nhìn về phía La Bình, cũng là khá là nghiêm túc nói, thực lực của hắn, muốn mạnh hơn ta một bậc, ở toàn bộ Thiên Hoa Giới, cũng chỉ có Mạc Tam Pháo xem như là có thể đem ra được, thực lực của ta, có thể tiến nhập lần này cửu giới tranh hùng trận chiến trước 30, đều xem như là khá là không dễ. Lần này, không biết Giang Trần Giang huynh người ở phương nào, hắn nếu như nhận được tin lời, cũng nhất định sẽ chạy tới đầu tiên. La Bình ngưng trọng nói, Mạc Tam Pháo tuy rằng kiêu căng khó thuần, thế nhưng làm người không sai, nhìn dáng dấp cái tên này cũng là gặp phải chuyện khó giải quyết. La Ninh Nhi nhìn về phía La Bình trầm mặc không nói, yên lặng chú ý, thời khắc mấu chốt, nếu là thật có khó khăn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao cùng là Thiên Hoa Giới đi ra người, hắn là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Mạc Tam Pháo hãm sâu trong nguy cơ. Mạc Tam Pháo, không muốn khinh người quá đáng. Đừng cho là ta không biết ý nghĩ của ngươi, này băng phong hẻm núi bên dưới có cái gì, đã là ngầm hiểu ý sự tình, chúng khẩu thành kim, này hẻm núi dưới thứ tốt, nhất định là không cần nói cũng biết. Nếu như ngươi không phải phải cùng ta quá khứ, ta hoa anh hùng cũng không phải dễ trêu, hừ, rốt cuộc ai cùng ai không qua được, lẽ nào ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Ngươi độc chiếm này băng phong hẻm núi dưới đồ vật, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mặc dù là ta đồng ý. Sợ là xung quanh cái kia chút nút trong bóng tối các giới cao thủ, cũng sẽ không mặc ngươi tùy ý làm bậy đi. Hoa anh hùng hừ lạnh nói, lời nói này thật giống như ta nhất định phải độc bá nhất phương giống như, Hoa huynh, ngươi đây nhưng là chiết sát ta, ha ha ha, ta Mạc Tam Pháo không phải là như vậy lòng tham không đáy người, chẳng qua là ta muốn nói, ngươi thật sự cho rằng này băng phong hẻm núi bên dưới, có thứ tốt sao? Mạc Tam Pháo ý cười thản nhiên nói, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì. Ngươi đang chờ người, chờ ngươi Thiên Hoa Giới người, bất quá ngươi chỉ là Thiên Hoa Giới, ngươi thật sự cho rằng có thể quét ngang vô địch sao? Kỳ liên giới, kỳ thiên giới, cao thủ như mây, ta nhìn ngươi cũng không cần sai lầm, tốt lắm, không bằng như vậy, ngươi và ta cùng đi vào, làm sao? Cũng tốt tìm tòi hư thực, Mạc Tam Pháo nói. Hoa Anh Hùng biến sắc mặt, trầm giọng nói, ai biết cái tên nhà ngươi tính toán gì, để ta với ngươi đơn độc đi vào, đừng hòng, ngươi muốn cái thứ nhất tiến nhập này băng phong hẻm núi, thì nhìn trong tay ta song hoa giản, có đáp ứng hay không? Hoa Anh Hùng tay cầm màu vàng song hoa giản, ngạo đời thương khung, kim giản bay ngang, nhắm thẳng vào Mạc Tam Pháo, xem ra Hoa Huynh là không tính cố gắng ngồi xuống tâm sự, đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Vong Ưu Giới Bát Quái Môn song hoa giản, lợi hại đến mức nào? Mạc Tam Pháo chậm rãi thu lại nụ cười, trong ánh mắt, thay vào đó, là một luồng kinh thiên chiến ý, lúc này, hai người cũng đã là dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa chiến đấu. Xung quanh không ít người đều trong bóng tối yên lặng quan sát, thế nhưng không có ai đồng ý vào đúng lúc này đi ra, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, dù sao lúc này ai cũng muốn làm hoàng tước, Lã Vọng buông cần. Trở thành người thắng cuối cùng, hiện tại Hoa Anh Hùng cùng Mạc Tam Pháo mũi kiếm tương đối với bọn họ mà nói, nhưng là tinh thải đi nữa bất quá, tốt nhất hai người này tất cả đều mất mạng cùng này, ha ha. Nói như vậy, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn, đúng đúng đúng, nói đúng, ta không phải là Đông Hoàng Thái A, cũng không phải Huyền Thần Cơ, nghĩ muốn với bọn hắn liều sống liều chết, đó là không có khả năng, có thể sửa mái nhà dột cũng là thực lực một loại. Chính là không biết hai người này đến tột cùng có thể hay không sinh tử đối mặt đây, vậy cũng không hẳn, có thể trở thành cửu giới tranh hùng trong tuyệt đỉnh thiên tài, ai mà không vương giả phong thái đây, thời điểm như thế này, bọn họ mặc dù là động thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lá bài tẩy ra hết, quyết một trận tử chiến đi, vô số người đều đang đợi, Mạc Tam Pháo cùng Hoa Anh Hùng một trận chiến, chỉ cần hai người bọn họ chiến đấu với nhau, như vậy rất có thể liền sẽ gợi ra một loạt chiến đấu. Thế nhưng thì nhìn ai trước tiên không nén được tức giận, chí ít lúc này, làm chim đầu đàn, bất kể là ai, nhất định không biết có quá kết quả tốt, làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hoa Anh Hùng cười lạnh nói, hai người khí thế, đột nhiên kéo lên, chung quanh sóng khí, một đợt cao hơn một đợt, tuyết lớn đầy trời, tựa hồ quần ma loạn vũ. Hoa Anh Hùng tay cầm song hoa kim giản, từng đạo đáng sợ sóng khí điên cuồng oanh mà ra, đánh ở trên hư không, chấn động băng tuyết rải rác. Băng phong trong hẻm núi, đều là vang vọng không dứt, đến hay lắm, ha ha ha, Mạc Tam Pháo điên cuồng gào thét một tiếng, chân đạp hư không, lăng không mà lên, trong tay quyền phong, lẫm liệt dũng cảm, từng đạo đáng sợ kinh khí, xông lên mây xanh, hai người bóng người, ở băng phong hẻm núi bên trên, nhằn nhịp khắp nơi, ngàn cân treo sợi tóc, hai cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả, vào đúng lúc này đánh đến không thể tách rời ra, Mạc Tam Pháo là thiên hoa giới người đứng đầu người. Hoa Anh Hùng cũng là Vong Ưu Giới cường giả tuyệt đỉnh, thời khắc này hai người đều là tương đối phẫn nộ, mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng không muốn rơi người ở phía sau, không chỉ là hai người cuộc chiến, càng là Vong Ưu Giới cùng Thiên Hoa Giới trong đó giao chiến. Mạc huynh thực lực, quả nhiên đã không phải ta có thể cùng tranh tài. La Bình hít sâu một hơi, cho dù là làm bách chiến đệ nhất tông thiên tài siêu cấp, La Bình ở Mạc Tam Pháo trước mặt, cũng là tự than thở phất như, loại này cường giả, so với Giang Trần. Sợ là cũng chưa chắc sẽ hạ xuống hạ phong. Mạc Tam Pháo cùng Hoa Anh Hùng hung hăng xung kích, chiêu thu nhận mệnh, bao phủ thương khung, vượt sóng, chấn thiên động địa, đệ nhất pháo, trời đất quay cùng loạn tinh hải. Mạc Tam Pháo nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, lửa đạn liên tục, lôi đình vạn cân, khí chấn động thương hải, từng đạo quyền ảnh rơi xuống, trên bầu trời, đã là gió nổi mây vần, bình mà sấm sét, ngang trời nổ vang, Mạc Tam Pháo lấy mạnh mẽ tấn công tư thế. Công kích liên tục, đánh phá hư không vách ngăn, Hoa Anh Hùng không dám thất lễ, thân hình liên thiểm, trong tay song hoa kim giản, cũng không phải kẻ tầm thường, từng đạo giản ảnh cắt ra bóng mờ, đang sấm sét trong đó, lôi kéo khắp nơi, giữa hai người tranh đấu, vừa ra tay chính là dao động không ít người tự tin, hai đại thần vương cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến, cho bọn hắn rất lớn lực áp bách, dù sao có thể tiến nhập cửu giới tranh hùng chi thiên tài, nào có hời hợt hạng người. Hai cái tuy rằng chưa chắc là cường giả đỉnh cao, nhưng là chí ít tiến nhập tiền thập ngũ, tuyệt đối có thể, chân chính vương bài cao thủ, bây giờ còn chưa có ra tay, thế nhưng Mạc Tam Pháo cùng Hoa Anh Hùng thế tiến công, đã là cực kỳ hung hăng, để không ít người chùng bước, không thể không mau sớm nghĩ muốn dừng lại vị trí của chính mình, nếu không thì, thì có thể sẽ vạ lây người vô tội. Hai người này, thực sự là biến thái. Đúng đấy, thần vương cảnh trung kỳ cường giả, xem ra chúng ta vẫn là khinh thường. Chúng ta tuy rằng có thể cùng một ít thần vương cảnh trung kỳ cao thủ chiến đấu, thế nhưng gặp phải thần vương cảnh trung kỳ thiên tài yêu nghiệt, chúng ta khả năng liền không đáng giá một đồng. Cường giả so sánh, cũng là có khách quan tính, vậy phải xem với ai so với, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất. Mạc Tam Pháo cùng Hoa Anh Hùng chiến ý vô cùng, hai người còn chưa hết là lướt qua liền thôi, một đòn tức lùi, bọn họ đánh ra chiến đấu, tuyệt đối đều là chấn nhiếp nhân tâm, từng chiêu từng thức, mỗi một lần công kích, đều để người nghe gió mà biến. Thanh hoa hoa rụng giảng, Hoa Anh Hùng song giảng ngang dọc, lăng không đánh xuống, hoa tuyết tung tóe, núi sông vỡ vụn, lòng chảo bên trên, mực nước kéo lên, bọc nước theo gió 3.000 trượng, bích sóng cuồn cuộn ngất trời, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Nước mũi tên bay ngang, Mạc Tam Pháo ánh mắt híp lại, liên tục đánh ra chính quyền, phong tỏa tất cả màn nước gợn sóng. Thế nhưng hắn vẫn coi thường này thanh hoa hoa rụng kim giản uy lực, từng đạo màu vàng giản ảnh, chốc lát trong đó, đâm rách Mạc Tam Pháo công thủ tư thế. Thứ hai pháo, thiết quyền vô địch, lửa đạn liên tục. Mạc Tam Pháo lùi một bước để tiến hai bước, liên tục đánh ra, màn ánh sáng tan đi, bọc nước bay lượn, bụi bặm lắng xuống, hai người đều là bị cường hãn kình khí đẩy lui vô số trượng. Hư không chi đỉnh, hai bóng người, cũng đã là sắc mặt âm lãnh, khí tức chìm nổi. Thứ ba pháo. Đòi mạng ngươi 3.000, Mạc Tam Pháo sắc mặt âm trầm như nước, quyền phong múa, dập dần 3.000 dặm, dường như tinh không nổ tung giống như vậy, xông lên vòng trời chi đỉnh. Xem ra Mạc Tam Pháo cái tên này thật sự cuốn lên. La Bình trầm giọng nói rằng, Mạc Tam Pháo thứ ba pháo hung hăng đánh ra, lôi đình chấn động, bát phương rung rẩy, rộng lớn khí bao phủ trên 9 tầng trời, băng sơn vỡ vụn, lòng chảo chấn tiếng kêu, vô số núi rừng mảnh thú, tầng ra vô tận, sợ đến vải cả linh hồn. Thật là đáng sợ, này Mạc Tam Pháo làm thật là có chút thủ đoạn a. La Ninh Nhi cũng là thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, bất quá cái này cũng là bị Hoa Anh Hùng làm cho, đối thủ song hoa giảng, cũng là đắc thế không tha người, hoàn toàn không cho La Tam Pháo bất kỳ cơ hội nào, kim giảng tung hoành sơn nước trong đó, cũng là không ý kỵ tí nào. Chốc lát trong đó, hai cái ầm ầm chạm vào nhau, Mạc Tam Pháo uy thế tư thế, không giảm chút nào, lăng không mà lên, bình địa nổ vang, sấm sét giống như vậy, ba pháo cùng xuất hiện, núi sông lòng chảo nát hết, băng đá bể tiên, xung quanh sông trong cốc cá tôm, đều là tử thương vô số, chim muông sợ bay, không dám dừng lại, song hoa kim giản hung hăng đánh ra, điệp tơ bông múa, ngang qua ở trên hư không, Hoa Anh Hùng chân đạp bát quái, long hành hổ bộ, uy thế che trời. Hai người không ngừng đang xen vào nhau, trên rỉ tiếng, không dứt bên tai, kỳ thế lực khốc liệt, làm cho người kinh hãi. Hai người ác chiến rất lâu, đều là chưa phân thắng bại, thời khắc này Hoa Anh Hùng cũng là vẫn chưa cùng Mạc Tam Pháo ăn thua đủ, dù sao lúc này nếu như trận chiến sống còn, e sợ ngồi thu ngư ông thủ lợi người, sắp càng nhiều, chính mình chỉ có thể đồ tăng thêm buồn phiền, vì người khác làm giá y. Mạc Tam Pháo, quả nhiên danh bất hư truyền, thiên hoa giới thanh danh. Càng là không hề tầm thường a. Hoa Anh Hùng thu tay lại mà đứng, kim giản như cũ nắm chặt nơi tay, chưa từng thả. Ha ha, Hoa Huynh cũng là rồng trong loài người, xem ra trận chiến này, Hoa Huynh cần phải cũng chỉ ra rồi ba phân lực mà thôi. Mạc Tam Pháo cười ha hả nói, hai người đều là cực kỳ thông minh ngừng chiến ở đây, đánh tiếp nữa, chỉ có thể để cho người khác thừa lúc vắng mà vào. Ha ha ha, Hoa Huynh, sao được liền một cái sơn thôn tiểu tử, đều bắt hắn không được. Hôm nay, ta liền tới giúp ngươi một tay, cười to một tiếng tiếng, trung động hư không, Hoa Anh Hùng sắc mặt hơi động, mừng tích mắt, cứu binh của mình, cuối cùng là đến một cái, hơn nữa còn là một tương đối lợi hại nhân vật, nhưng mà Mạc Tam Pháo sắc mặt hiển nhiên liền không có đẹp đẽ như vậy, người này nhanh như chớp mà tới, khí tức hùng hồn, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu như Hoa Anh Hùng cứu binh, hắn ắt sẽ rơi vào thế yếu bên trong, Mạc Tam Pháo tuy rằng làm hai tay chuẩn bị, nhưng là nếu như cái tên này mạnh mẽ nhúng tay, vậy mình lấy một chọi hai, kiên quyết không phải là đối thủ. Ha ha ha, được được được, Thạch Huynh quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hoa Anh Hùng trong lời nói, đều là tràn đầy sắc mặt vui mừng, thời khắc này, sợ là Mạc Tam Pháo nhất định là không còn sức mạnh. Long Cốt Giới, Huyền Kỳ Môn, Thạch Thiên, cầm đầu áo tơ trắng thanh niên, khẽ mỉm cười, hạ xuống giữa hai người, khí định thần nhàn, khinh thường thương khung. Hiển nhiên là đến trợ trận Hoa Anh Hùng, Long Cốt Giới Thạch Thiên. Xem ra Mạc Tam Pháo gặp nguy hiểm, có người trong lòng không nhịn được bồn chồn nói, ai là Thạch Thiên, Thạch Thiên ngươi cũng không biết là ai. Đây chính là đủ để đứng vào lần này cửu giới tranh hùng 10 vị trí đầu cao thủ, Long Cốt giới chịu đựng bó, Huyền Kỳ môn đại ca lớn, lần này ngươi nên hiểu chưa, lại là một vị đại cao thủ a, xem ra Thạch Thiên cùng Hoa Anh Hùng liên thủ, không cần nói Mạc Tam Pháo sợ hãi ba phân, mặc dù là kỳ liên giới ba đại thiên tài, có lẽ cũng chưa chắc dám đối mặt một trận chiến a. Cái kia ai biết được, chí ít hiện tại cái này Mạc Tam Pháo, sợ là lập tức không còn khuyến khích. Hừ hừ, tình thế so với người kém, vậy thì có biện pháp gì đây? Mạc Tam Pháo ánh mắt âm lãnh, lúc này hắn biết mình đã không cần tái chiến, bởi vì đón lấy rất có thể sẽ để hắn rơi vào bị động bên trong, nếu như liều mạng một lần, phỏng chừng cũng đã thương địch thủ 800 tự tổn 1000. Long Cốt giới Huyền Kỳ môn Thạch Thiên, Mạc Tam Pháo vẫn còn có chút hiểu rõ, người này là chỉ đứng sau kỳ liên giới ba đại cao thủ cường giả, bất quá không có chân chính giao chiến, cũng không ai biết, ai mới là cửu giới bên trong, nhân vật khủng bố nhất, mà dù sao kỳ liên giới ba đại tông môn cao thủ tuyệt đỉnh, chí ít danh tiếng là vang dội nhất, hiện tại, Mạc Huynh còn phải cùng ta đồng thời sao? Hoa Anh Hùng cười híp mắt nói rằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đó cũng không phải một loại trào phúng, có lúc chỉ có như vậy mới có thể sống sót, kẻ thích hợp sinh tồn không phải không có đạo lý. Hừ, hai vị bản lĩnh, tại hạ tự nhiên là không dám vọng ngôn, xin mời. Mạc Tam Pháo trầm giọng nói rằng, cực kỳ không cam lòng, nhưng là bây giờ hắn đích xác là chỉ có thể lùi một bước, lấy kế sách vẹn toàn. Bắc Sơn băng cảnh, băng phong hạp cốc, không phải là ai đều có thể đi vào. Một bóng người màu đen xuất hiện ở Mạc Tam Pháo trước mặt, thế nhưng Mạc Tam Pháo cũng không quen biết cái này người rốt cuộc ai. Quỷ Cốc, Hoa Anh Hùng biến sắc mặt, hết sức hiển nhiên, hắn là nhận thức Quỷ Cốc. Người này danh tiếng, nhưng là so với Thạch Thiên, Mạc Tam Pháo thậm chí chính mình bất luận người nào đều phải vang dội, ai không biết La Sát Môn Quỷ Cốc, thực lực kinh thiên vĩ địa, không ai có thể ngăn cản, mặc dù là Thạch Thiên, ở trước mặt, cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Lần này, xem ra chân chính cường giả, rốt cục ra tay rồi, đầu tiên là Thạch Thiên, sau là Quỷ Cốc, ta dọc cái ai ia, trọng yếu bạo phát đại chiến, cạc cạc cạc, La Sát Môn Quỷ Cốc. Xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng đều phức tạp hơn, Quỷ Cốc vừa ra, ai cùng so tài, thế ba chân vạc mới là chúng ta thích nhất thấy cục diện, lúc này không thể một nhà độc đại, chúng ta cũng mới có cơ hội đi theo bọn họ cùng tiến nhập băng phong hạp cốc bên trong. Quỷ Cốc xuất hiện, để Thạch Thiên cùng Hoa Anh Hùng, đều là không nói gì lấy đúng, mặc dù là Mạc Tam Pháo cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này Quỷ Cốc vừa ra, nháy mắt ổn định bây giờ cục diện, hóa ra là Quỷ Cốc huynh, ha ha ha. Đã như vậy, mọi người cùng nhau đi tới, chẳng phải là càng thêm đẹp hay sao? Nói không chắc này băng phong hạp cốc bên trong, nguy cơ trùng trùng đây, Thạch Thiên cười ha hả nói. Quỷ Cốc xuất hiện, không thể nghi ngờ đè ép hắn huênh hoang, nhưng là lúc này hắn tình nguyện từ bỏ làm cái này chim đầu đàn. Nói như thế, rất tốt. Không biết Quỷ Cốc huynh ý như thế nào, Hoa Anh Hùng cũng là trầm giọng nói rằng, người tên cây có bóng, ai dám không cho Quỷ Cốc ba phân tình mọn. Chưa từng ra tay, đã là để vô số người chùn bước, đây cũng là cường giả phong thái. Quỷ Cốc gật gật đầu, xông lên trước, hung hăng xông vào băng phong hà cốc bên trong. Hoa Anh Hùng cùng Thạch Thiên, liếc mắt nhìn nhau, cũng là không cam lòng lạc hậu, sau lưng Quỷ Cốc, đi theo mà đi. Mạc Huynh, La Bình cũng tại lúc này xuất hiện ở Mạc Tam Pháo bên người, các ngươi cũng tới, vậy liền cùng nhau đi tới chứ. Bây giờ nghĩ muốn độc bá đã là không thể nào, Quỷ Cốc xuất hiện. Đã nhấc lên rối loạn tưng bừng, cái kia chút bí mật quan sát người, chỉ sợ cũng mừng rỡ tiêu dao, tuyệt đối không nên đối địch với Quỷ Cốc, đi thôi. Mạc Tam Pháo nhìn nói với La Bình, ba người cũng là nhanh chóng tiến nhập băng phong hạp cốc bên trong, sau lưng bọn họ, mấy chục cường giả, cũng là tùy thời mà phát động, tiến nhập trong hẻm núi, bọn họ xuất hiện cũng là thế nhân đều biết, chỉ có điều những cái gọi là thiên tài kia, ở Quỷ Cốc đám người trước mặt, vẫn là phải kém hơn không ít. Cho nên mới phải lựa chọn tránh chiến, không tới thời kỳ cao nhất, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Băng phong hạp cốc bên trong, hoàn toàn là khắc một cái băng tuyết thế giới, màu bạc cây cối, kéo dài không dứt, trong vòng trăm dặm, tất cả đều là bao phủ trong làn áo bạc. Quỷ Cốc xung phong ở trước, xông lên trước, Quỷ Cốc không có gì lo sợ, bởi vì là thực lực của hắn, có vấn đỉnh người mạnh nhất sức chiến đấu, mặc dù là đối mặt những cái gọi là thiên tài kia, cùng nhau tiến lên. Quỷ Cốc cũng là hoàn toàn không sợ, đây cũng là cường giả phong thái, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động, đó là một cây cây ngân hạnh. Quỷ Cốc ánh mắt híp lại, thấy được hẻm núi bên dưới lòng sông bên trong, sinh trưởng ở bờ sông bên trên một viên cây ngân hạnh. Cây ngân hạnh cành lá xum xuê, màu xanh biếc dạt dào, cùng lòng chảo bên trong trắng bạc vẽ, hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Cây ngân hạnh nghiêng về, sinh trưởng ở lòng chảo bên cạnh, bất quá tản mát ra hơi thở sự sống, nhưng là làm người tâm thần chấn động. Này cây ngân hạnh, đúng là một cây đoạt thiên địa tạo hóa bảo thụ. Hẻm núi bên dưới, có một cái không đủ 10 dặm rõ rõ sông nhỏ, nước sông là màu xanh biếc, ánh sấn trước cây ngân hạnh, lục quang lấp lóe, làm cho toàn bộ trong hẻm núi đều giống như bị bịt kín một tầng màu xanh biếc đồ trang. Này cây ngân hạnh, thật là nồng đậm sinh cơ a. Đúng đấy, chẳng lẽ ngân long quả liền ở này cây ngân hạnh bên trên? 10 phần 8 9, có người không nhịn được nhìn phía cây ngân hạnh, tâm tư vạn ngàn, muốn xuất thủ, nhưng cũng không ai dám manh động, dù sao quỷ cốc vẫn còn ở phía trước nhất, xem ra, cũng thật là ẩn giấu ở trong đó a. Quỷ cốc lầm bầm nói rằng, ánh mắt rơi vào trong sông cây ngân hạnh đao ảnh bên trên, ngân long quả là của ta, không biết là ai xông ngang mà ra, thẳng đến cây ngân hạnh mà đi, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở bóng người kia bên trên, ngân long quả, cũng là ngươi loại rác rưới này có thể chấm mút, quỷ cốc lạnh lùng nói ra, một chưởng đánh ra, một cái màu đen rắn ảnh bắn nhanh ra như điện, xuyên qua cái kia thần vương cảnh cường giả thân thể phía sau, người kia chính là trong khoảnh khắc bị đánh giết, hồn phi phách tán, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, nội tâm kinh sợ, quỷ cốc thật là đáng sợ, hơn nữa lòng dạ độc ác, vừa ra tay, chính là giết mất một cái thần vương cảnh cao thủ, tên kia hiển nhiên là bị lợi ích điều động, lòng tham không đáy, hoàn toàn liều lĩnh nghĩ muốn đi cây ngân hạnh bên trên tìm kiếm ngân long thuộc về. Quỷ cốc một đòn đánh giết, dạy hắn làm người, cũng để người ở tại tràng, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, không có bất kỳ người nào lại dám tùy ý ra tay. Một chưởng đánh chết một cái thần vương cảnh cao thủ, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc là có thể làm được, cái này đã để cho bọn họ trong lòng tặc lưỡi, có thể so với hồng thủy mãnh thú giống như vậy, La Sát Môn, quả nhiên không phải dễ trêu. Quỷ cốc cũng từ đây kiên định La Sát Môn cùng với địa vị của chính mình, giết gà dọa khỉ. Thời khắc này để mỗi người cũng sẽ không tiếp tục dám vượt qua lôi trì nửa bước, quỷ cốc giết người như ngoé, ai có thể chém giết, cường giả ở trước, tự nhiên là không người còn dám lỗ mãn. Bất quá ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ ở quỷ cốc thực lực thời gian, cái kia thần vương cảnh cường giả rơi vào trong nước một khắc đó, cả người hoàn toàn bị hòa tan, thần vương cảnh thi thể, thoáng qua trong đó, biến thành một bộ xương khô. Người ở tại tràng, mặc dù là quỷ cốc, cũng biến thành ngưng trọng. Trong lòng thầm giật mình, thần vương cảnh cường giả thi thể, mặc dù là thân tử đạo tiêu, cũng không phải là bất luận người nào đều có thể phá hư, thần vương cảnh cường giả thân thể, mặc dù không sánh bằng thần khí, hầu như cũng không xê xích bao nhiêu, một thân tu vi toàn bộ ở trên thân thể, tuy nhiên lại bị này bích lục hồ nước, trong khoảnh khắc hòa tan, ai không sợ hãi, này nước thật là đáng sợ, Mạc Tam Pháo theo bản năng nói rằng, hơi thay đổi sắc mặt, thần vương cảnh chạm vào tức tan. Cái này cùng vực sâu chết, có gì khác biệt, hiện tại, còn có ai dám tiến lên trước một bước sao? Quỷ cốc từ tốn nói, trong lòng hắn cũng là khá là nghiêm nghị, này nước sông sự khủng bố, đã cho tất cả mọi người gõ cảnh báo, ở đây, tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Quỷ cốc nhìn phía bích lục trong sông, chấn động trong lòng, bởi vì hắn phát hiện một cái quái vật khổng lồ, ở đáy sông bên dưới, chỉ là vật này đến tột cùng là cái gì chứ? Nhưng phàm là có thiên tài địa bảo địa phương, chắc sẽ có linh thú bảo vệ, xem ra quả nhiên không kém. Này ngân long quả khẳng định ở này cây ngân hạnh bên trong không thể nghi ngờ, nếu không thì cái kia ẩn sâu ở sông dưới giường quái vật khổng lồ, làm sao sẽ tình nguyện ở này tiểu trong sông đây. Thương sơn đầm lớn, mới là nó cần phải địa phương ngây ngô. Đi, quỷ cốc một chưởng đánh ra, cây ngân hạnh lá rụng dồn dập, rơi vào rồi giữa sông, cây ngân hạnh bên trong, quả nhiên có một đạo vần sáng màu bạc, lòe lòe nhấp nháy, là ngân long quả. Nhất định là ngân long quả, hôm nay ta nhất định phải được này ngân long quả. Ngân long quả chính là rút ra thứ nhất tượng trưng, ai có thể trở thành số một, tất nhiên muốn tay cầm ngân long quả, vì lẽ đó ngân long quả vừa ra, để rất nhiều người đều trở nên hai mắt phóng quang, thậm chí ngay cả mới vừa nguy cơ, cũng là quên đến rồi lên chín tầng mây, thứ tốt, tự nhiên là ai đều muốn, hơn nữa này ngân long quả tượng trưng, cũng là tất cả mọi người khó có thể ngoại lệ, nhưng thứ tốt, chỉ có một. Ngân long quả loại này thiên tài địa bảo, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được. Bất quá, cửu giới tranh hùng, tự nhiên là không thiếu thiên tài yêu nghiệt, có mấy người dường như hắc mã giống như vậy, ngang trời mà ra, thực lực cũng chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu, hơn nữa nghe con mới sinh không sợ cọp, vào lúc này, tự nhiên cũng là bọn hắn thi thố tài năng thời khắc, không có ai đồng ý cam tâm rơi người ở phía sau, hơn nữa không có chân chính từng giao thủ, niềm tin của bọn họ, tự nhiên cũng là cực kỳ bành trướng, khinh thường quần hùng, cao thủ như vậy, cũng không phải số ít. Bọn họ chỉ ở chờ đợi một bước ngoặt, nhất phi trùng thiên thời cơ, là thời điểm chứng minh chính mình, không xuống 5 người, vào đúng lúc này, thấy được cái kia cây ngân hạnh trên chiếu lấp lánh hào quang màu bạc thời gian, đều là nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nheo lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, tuyệt đối không nên ra tay, La Bình, vào lúc này ai ra tay, chắc chắn phải chết, đối phó với quỷ cốc, khẳng định không được, hơn nữa này trong sông lại có thể so với tử vong cảnh giới, hơi có sai lầm, đều có khả năng sẽ mất mạng cùng này, vừa nãy người đó chính là ví dụ tốt nhất, thế nhưng ta nhìn xung quanh không ít người đều rụt rà rụt rịch, những người này, hiển nhiên đều là muốn chứng minh chính mình, bất quá lần này nước đục, hay là trước kiềm chế lại đi, không nên đi chuyến, thực lực của chúng ta căn bản không coi là hàng đầu, chỉ có quỷ cốc cường giả như vậy chân chính bị thua, chúng ta mới có một cơ hội, Mạc Tam Pháo trầm giọng nói rằng, ta biết, có mấy người đã chuẩn bị ra tay rồi, dù sao ngân long quả sức mê hoặc, nhưng là không phải bình thường, hơn nữa rút ra thứ nhất còn có lớn hơn khen thưởng không nói, ngày sau tiến vào thông huyền thần phủ, sợ là cũng có không ít khác hẳn với thường nhân ban thưởng, đây là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó ở tuyệt đối mê hoặc trước mặt, rất nhiều người tự hồ đã đánh mất tự mình, La Bình thấy rất rõ ràng, hắn cũng biết mình không thể vào đúng lúc này xông lên phía trước, đây chỉ là một bộ phận, trọng yếu hơn chính là, người quá nhiều, đều cho là mình mới là này cửu giới tranh hùng người mạnh nhất, bọn họ muốn tranh, càng là này vô số người hướng tới trong suốt, yêu nghiệt vua, mới là bọn hắn mục đích cuối cùng. Mạc Tam Pháo thân thể mập mạp, hơi lay động, thời khắc này, không chút nào tính toán ra tay đều không có, tọa sơn quan hổ đấu, mới có thể trở thành người thắng cuối cùng, quỷ cốc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dĩ nhiên nghĩ muốn độc bá ngân long quả, phòng sơn giới ta Trương Thiên Minh cái thứ nhất không phục, một đạo như thiểm điện thân ảnh xẹt qua hư không, nhắm thẳng vào quỷ cốc, đáng sợ kinh khí, nhộn nhạo quanh mình nước sông, chấn động hẻm núi, không biết tự lượng sức mình. Quỷ cốc cười lạnh một tiếng, ta Vương Rõ Hoa, cũng phải với ngươi nhất quyết sinh tử, thường nghe nói La Sát Môn quỷ cốc thủ đoạn thông thiên, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha, trong nháy mắt, mấy bóng người, đều là ép về phía quỷ cốc, liên hoàn ra tay, để người khó lòng phòng bị, nếu như còn có người không phục, liền cứ việc ra tay đi, ta quỷ cốc cùng nhau đưa các ngươi chuyển thế đầu thai, quỷ cốc vừa sải bước ra, tiếng gió thay nhau nổi lên. Một cái đáng sợ chưởng phong, giống như là thủy triều, rung động hư không, tiếp ngay cả ra tay 5 người, tất cả đều bị đẩy lui mà đi, 5 người hợp lực vây công bên dưới, lại bị một chưởng bức lui, quỷ cốc thực lực, không cần nói cũng biết, trên, ta cũng không tin cái tên này có thể ngăn trở mọi người chúng ta, không người lại lần nữa xung phong mà lên, liên tục ra tay mấy lần, quỷ cốc rốt cục có chút không thấp, bị mọi người bức lui mà đi, phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Không nghĩ tới phòng sơn giới còn có mãnh liệt như vậy cao thủ, ta quỷ cốc, cam bái hạ phong, quỷ cốc bay ngược mà đi, cực kỳ chật vật, ai cũng không thể tưởng đến, quỷ cốc dĩ nhiên bị bại không chịu được như thế một đòn, mới vừa thần dũng vi mãnh, trong giây lát đó không còn sót lại chút gì, ha ha ha. Ta nói rồi, ta Trương Minh Hoa mới thật sự là cường giả, các ngươi này chút cái gọi là yêu nghiệt, có thể làm khó dễ được ta, từng cái, chẳng qua là thêu hoa gối đầu. Trông khá được mà không dùng được mà thôi, Trương Thiên Minh tiếu ngạo hẻm núi bên trên, bốn người sau lưng, cũng là cực kỳ không phục, đẩy lùi quỷ cốc, cũng không phải là một mình hắn công lao, lúc này, không ít người đều nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn đánh với Trương Thiên Minh một trận, xem ra này cửu giới bên trong, quả nhiên là cao thủ xuất hiện lớp lớp A, Hoa Anh Hùng cùng Thạch Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, Trương Thiên Minh đám người, bây giờ càng là khinh thường tất cả mọi người. Xem thường chi ngữ, xôn xao, thật giống tất cả mọi người tại chỗ đều là rác rưởi. Mấy người này, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tuy rằng không hẳn đột phá thần vương cảnh trung kỳ, nhưng là một thân tu vi gốc gác thâm hậu, căn bản không phải là người tầm thường có thể cùng với đánh trận. Thạch Thiên gật gật đầu nói, quỷ cốc thực lực không bằng, thế nhưng ở 5 người liên thủ lại, nhưng cũng lộ ra không chịu được như thế một đòn. Bất quá thời khắc này, hắn nhưng là đang tìm kiếm chiến bại quỷ cốc. Quỷ cốc đã là rút lui mà đi, biến mất ở trong đám người, Thạch Thiên trong lòng cười gằn, hơi nghi hoặc một chút không giải. Lẽ nào này quỷ cốc, thật sự không chịu được như thế một đòn sao? Thân là kỳ liên giới một trong tam đại cường giả, như thế dễ dàng đã bị đánh sụp. Tuy rằng năm người kia thực lực xác thực không yếu, nhưng là quỷ cốc bị bại cũng quá ung dung đi, thực sự là không biết sống chết, quỷ cốc là chỉ là hư danh, ta Vương Rõ Hoa cũng không sợ ngươi. Vương Rõ Hoa cũng là cười lạnh một tiếng, cùng Trương Thiên Minh bốn mắt tương đối, chiến ý lại nổi lên. Đến đây đi, ta Trương Thiên Minh hôm nay liền để cho các ngươi biết, người nào mới thật sự là cường giả. Trương Thiên Minh tay cầm đồ long bảo đao, vượt khó tiến lên, trực tiếp cùng Vương Rõ Hoa bốn người đứng chung một chỗ, xung quanh người, cũng là trở nên rụt rà rụt rịch, một hồi loạn chiến, phản phất đúng vào lúc này mở màn. Ở Trương Thiên Minh năm người đem quỷ cốc kéo xuống thần đàn một khắc đó, tất cả mọi người tự hồ cũng tìm được phát tiết khẩu, quỷ cốc cũng không phải là không thể chiến thắng, quỷ cốc bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, không phải là bị năm người liên thủ đánh sụp sao, bọn họ cũng đồng dạng tin tưởng mình. Tuyệt đối có năng lực này đánh với Trương Thiên Minh một trận, cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đây mới thật sự là cường giả phong thái, nếu như một vị sợ hãi rụt rè, đó là chắc chắn sẽ không vượt hẳn mọi người. Cường giả, nhất định cần trải qua quá đẫm máu phấn khởi chiến đấu, mới có thể xưng là cường giả. Bách chiến luân hồi, mới có thể bốc thẳng lên, điên rồi, đám người kia đánh như vậy xuống. E sợ rất có thể sẽ biến thành tự giết lẫn nhau cục diện. La Bình trầm giọng nói rằng, không thể không lui ra chiến cuộc, sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên âm trầm, có tới hơn 80 người, bắt đầu rồi một hồi hỗn chiến, lấy Trương Thiên Minh Vương Rõ Hoa dẫn đầu, hai phe người cũng là càng tụ càng nhiều, bắt đầu rồi liều mạng chém giết, ai đều muốn trở thành Vọng Đế Sơn người đứng đầu người, ai đều muốn trở thành gần 200 thiên tài yêu nghiệt thủ lĩnh, nhưng là, không đem người nơi này đánh ngã xuống đất. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không có dễ dàng như vậy, quỷ cốc đây. Cái tên này làm sao không biết chạy đi nơi nào, La Ninh Nhi vào đúng lúc này ngược lại là nhất là tỉnh táo, bởi vì nàng không có lớn như vậy giả tâm, nàng cũng không hạ cương trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Đám người kia, đúng là không muốn sống nữa, Ngân Long thuộc về điều động, lại thêm đám người kia ai đều muốn cạnh tranh số một, bây giờ cục diện, đã không khống chế nổi, Mạc Tam Pháo lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. La Ninh Nhi, gãi đúng chỗ ngứa, quỷ cốc rất có thể đã bình yên thối lui ra khỏi, bởi vì hắn không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có câu nói thật tốt, kẻ trong cuộc thì mê, La Ninh Nhi một lời bên trong sấm, nàng nhìn thấu quỷ cốc hành tung, đã biến mất rồi, mà những người kia, đặc biệt là Trương Thiên Minh cùng Vương Rõ Hoa, ở đánh bại quỷ cốc phía sau, càng là bắt đầu nháy mắt bắt đầu bành trướng, ở trong mắt bọn họ, quỷ cốc không còn gì khác, đã bị bọn họ năm người liên thủ đánh bại. Còn có tư cách gì tranh hùng đây, liền ngay cả La Bình cùng Mạc Tam Pháo, thậm chí đều muốn tham dự vào, cùng đám người kia phân cao thấp, dù sao ai là chân chính cường giả, nhất định sẽ cười đến cuối cùng, đến thời điểm vạn chúng chúc mục cảm giác, ai không muốn. Cửu giới tranh hùng, có thể đi vào lần chiến đấu này, tất cả đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài, có thể là thiên tài trong đó đấu võ, mới là tàn khốc nhất, mỗi một thiên tài cuộc khởi, kèm theo. Đều là vô số thiên tài ngã xuống, La Ninh Nhi một lời thức tỉnh người trong mộng, hai người bọn họ dần dần rõ ràng, có lẽ đây chính là quỷ cốc một cái kế sách mà thôi. Hắn thật sự như vậy dễ dàng thua trận sao, chí ít vấn đề này là đáng giá suy nghĩ sâu sắc, ai cũng không thể phủ định Trương Thiên Minh cùng Vương Rõ Hoa sức chiến đấu, đặc biệt là bọn họ năm cái liên thủ một trận chiến, đích thật là kinh thiên vĩ địa, cực kỳ cường hãn, nhưng là quỷ cốc liền thật sự không chịu nổi một đòn như vậy sao? La Bình cùng Mạc Tam Pháo liếc mắt nhìn nhau, càng nghĩ mà sợ, này rất có thể chính là một cái trồng, quỷ cốc muốn phải tiêu hao giữa bọn họ sức chiến đấu một cái mưu kế mà thôi. Đương nhiên, quỷ cốc cũng không phải là không thể chiến thắng, vạn nhất lớn lên là Trương Thiên Minh anh minh thần võ, cái thế không xong, vậy thì chớ bàn những thứ khác, thời khắc này, bọn họ liền được càng cẩn thận e dè hơn, cẩn thận có trò lừa, vào lúc này, quỷ cốc không biết tung tích, quá nữa là có nguyên nhân. La Bình cùng Mạc Tam Pháo đều ý thức được điểm này, ba người chậm rãi lùi về sau mà đi, hơn 80 thần vương cảnh cường giả một trận chiến, có thể nói chấn động thiên địa, gào khóc thảm thiết, sóng nước tràn lan, hẻm núi nứt toát, đã là thường tình, chỉ có điều cái kia cây ngân hạnh như cũ đứng ngạo nghễ ở bờ sông bên cạnh, chiến đấu kịch liệt, để La Bình cùng Mạc Tam Pháo đám người hoàn toàn không dám nhìn thẳng, thời khắc này, Thạch Thiên cùng Hoa Anh Hùng, cũng là lặng lẽ lui về phía sau mà đi. Tự hồ cũng là nhìn thấu một chút manh mối, bất quá chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, cường giả ngã xuống, cũng chưa dừng lại, trong vòng nửa canh giờ, đã có sắp tới 20 vị thần vương cảnh cường giả ngã xuống mà đi, rơi cái kia bích lục trong sông, cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt, trôi nổi tại sông trên bờ. Thực sự là thật là đáng sợ, thần vương cảnh cường giả, giống như cùng đại cải trắng như thế, chết tử thương tổn thương, có mấy người trải qua trận chiến này, chính là đem sinh mệnh vĩnh viễn lưu ở nơi này. La Ninh Nhi thật chặt siết La Bình tay, cắn răng nói rằng, nàng sợ chính mình sẽ có một ngày, cũng sẽ thấy như vậy một cảnh tượng, nàng sợ La Bình sẽ cách nàng mà đi. Tử vong, vào đúng lúc này trở nên dường như chuyện thường như cơm bữa như thế, thần vương cảnh cường giả vốn có thể ngang dọc một đời, thế nhưng nếu muốn hướng lên trên, truy đuổi vương giả đỉnh cao, như vậy ắt sẽ ở trong chinh chiến, ngã xuống hoặc là trọng thương, có chút thương tới bản nguyên người, càng là tuổi thọ rất có rút ngắn. Cái này cũng là rất nhiều thần vương cảnh chỉ có ngàn năm hoặc là vạn năm thọ nguyên nguyên nhân căn bản. Yên tâm, không có việc gì. La Bình vỗ vỗ La Ninh Nhi tay, thấp giọng nói rằng, ta sợ có một ngày, ngươi sẽ cách ta mà đi, ta không muốn ly khai ngươi. La Ninh Nhi ôm nhu nói, thế gian này vốn là tàn khốc, làm sao phù hoa sau lưng, tổng muốn thừa nhận người không nên thừa nhận sự tình, nàng lo lắng sẽ có một ngày, chính mình hoặc là hắn cũng sẽ như bồ công anh giống như vậy, rải rác thế gian. Chìm vào trong bùn đất, chỉ còn chốc lát thơm ngát, đứa ngốc, nếu quả thật có cái kia một ngày, ta cũng nhất định sẽ so với ngươi trước một bước rời đi. La Bình mỉm cười, ôm chầm La Ninh Nhi thân thể. Đúng vào lúc này, một đạo khí tức âm lãnh, đánh từ xa đến, La Bình sắc mặt khẽ thay đổi, làm hắn cảm giác đến giờ phút này thời điểm, đã muộn, mà bên cạnh chính mình, đương nhiên đó là hồng nhan tri kỷ của hắn, La Ninh Nhi, cẩn thận. La Bình, Mạc Tam Pháo hô nhỏ một tiếng. Bỗng nhiên biến sắc, mà La Bình cũng đã không kịp xoay người, La Ninh Nhi theo bản năng chắn La Bình trước người, một đạo màu đen chưởng phong, xuyên thấu La Ninh Nhi thân thể, linh hồn của nàng, đều vào thời khắc ấy, nháy mắt trọng thương, tan xương nát thịt, phốc, La Ninh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí đã không có chút nào màu máu, không, La Bình hí lên lực kiệt trống giận, sắc mặt gần như vặn vẹo, nhưng là hắn biết, một chưởng này, mặc dù là đánh ở trên người chính mình, sợ là cũng không có lệnh còn sống. Bình ca, ta, không xong rồi. La Ninh Nhi thấp giọng nỉ non, vang lên ở La Bình bên tai. Thời khắc này, La Bình tâm, hầu như muốn hoàn toàn vỡ vụn ra. Một chưởng này so với đánh vào hắn trên người chính mình, càng thêm thống khổ, càng thêm khiến lòng người nát. Không, không, sẽ không. La Bình muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi. Là ai? La Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng không ai chú ý tới, một khắc đó, quỷ cốc thân ảnh, đã chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở thân thể của bọn hắn một bên. Mạc Tam Pháo như gặp đại địch, lạnh lùng nói, là ngươi, ôn nhu do dự, tại sao thành đại sự? Vì là một người phụ nữ, lề mề, chết rồi, lại có gì bi thương? Quỷ cốc thản nhiên nói, khinh thường nhìn về phía La Bình, quỷ cốc, ta với ngươi không đội trời chung. La Bình hận không thể sanh đạm thịt. Một chưởng này, để La Ninh Nhi sinh mệnh lực lượng, hầu như đã là tổn thất hầu như không còn, bây giờ đã thoi thóp. Bình ca, ngươi và ta trong đó, chung quy là tình thâm duyên cạn, ta cả đời này duy nhất không sao, hối hận sự tình, chính là yêu, ngươi, ta chết, ngươi cầu tiến, cốt chờ, chính mình, ta sẽ vĩnh viễn, hầu ở trong lòng ngươi. La Ninh Nhi chật vật nói rằng, một khắc đó hơi thở của nàng, đã là yếu đến rồi cực hạn, thậm chí đã chỉ có thể nhìn thấy môi của nàng nhuyễn. La Bình hai mắt đỏ đậm, mắt đỏ đông lại, ông thật chặt La Ninh Nhi, rốt cục, hơi thở của nàng, vào đúng lúc này, không còn sót lại chút gì. Quỷ cốc, ngươi bồi ta Ninh Nhi. La Bình tiếng gào như sấm, nháy mắt bay lên trời, ép thẳng tới quỷ cốc, không nên vọng động, La Bình. Mạc Tam Pháo, chung quy vẫn là chậm một bước, La Bình ở thả xuống cô gái trong ngực một khắc đó, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, thời khắc này không có chút nào do dự, xông lên vân thiên. Chỉ vì cùng quỷ cốc quyết một trận tử chiến, hắn thời khắc này đã không hề do dự chút nào, không có chậm trễ chút nào, mặc kệ thắng bại, hắn đã không cần thiết, nhưng trong lòng mình lửa giận, cũng đã xông lên 9 tầng mây, như không phát tiết, hắn nhất định sẽ hậm hực mà chết. Mạc Tam Pháo không thể lấy mắt nhìn La Bình đi chịu chết, cũng là vội vàng tiến lên nghênh tiếp, quỷ cốc lấy một chọi hai, đi bộ nhàn nhã, tốt không hỗn loạn, mà La Bình nhưng là đại sát tứ phương, hoàn toàn không để ý sinh tử. Phương thức chiến đấu như vậy, đã biểu lộ quyết tâm của hắn, chỉ cầu vừa chết, chỉ vì đem ngươi kéo xuống thần đàn. La Bình khơi thông tức giận trong lòng, thực lực cũng là vào đúng lúc này không ngừng kéo lên, đạt tới cực hạn, La Bình vốn cũng không yếu, lần này quỷ cốc tương đương với kích phát rồi trong cơ thể hắn lực lượng vô cùng, cuộc chiến sinh tử, không có gì lo sợ La Bình, càng là Bình tăng thêm 3 phân sức chiến đấu, hai người cùng quỷ cốc đúng là đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, có đến có về, quỷ cốc ánh mắt cũng là càng phát nóng rực, lạnh rên một tiếng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Liền người nữ nhân quan đều không qua được, chỉ có thể coi là một cái rác rưởi. Quỷ cốc từng bước sát chiêu, đối mặt La Bình thần thương, càng là không có vẻ sợ hãi chút nào, dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, cũng đủ để chống lại La Bình cùng Mạc Tam Pháo. Mạc Tam Pháo thực lực không tầm thường, cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu cường giả, nhưng là cùng quỷ cốc so với, vẫn là tra xét quá nhiều. Hai người ở đợt tấn công thứ nhất phía sau, chính là bị quỷ cốc từng bước áp chế, hoàn toàn không có một chút nào cơ hội chuyển bại thành thắng. Mạc Tam Pháo cắn chặt hàm răng, hắn biết lúc này tiếp tục đánh nhau, chỉ có thể là hai người bọn họ trở thành bia đỡ đạn giống như vậy, quỷ cốc muốn giết bọn hắn hai cái, hoàn toàn là điều chắc chắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy đây là một cái trồng, bây giờ nhìn lại quả nhiên là quỷ cốc sớm có dự mưu, hơn nữa hắn giết chết La Ninh Nhi, cũng là bởi vì La Ninh Nhi tâm tư kín đáo, ngay lập tức liền phát hiện là lạ, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên tại bên trong núi này. Tất cả mọi người đại chiến sắp tới liều mạng một lần đồng thời, chỉ có La Ninh Nhi hiểu được không đếm xỉa đến, mới là bo bo giữ mình biện pháp tốt nhất, quỷ cốc như thế nào lại buông tha nàng đây, đưa ta Ninh Nhi mệnh đến. La Bình cơ hồ là chiêu thu nhận mệnh, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, không hề chú ý, hắn không để ý sinh tử, thời khắc này, bị phẫn nộ cùng bi thương đầy rẫy sâu trong nội tâm, chỉ vì đem quỷ cốc đánh giết, cái kia chút chiến đấu ở chỗ sâu nhất thần vương cảnh cường giả. Trong lúc lơ đãng nhưng đã bắt đầu cuối cùng chém giết, hơn 80 thần vương cảnh cường giả, chỉ còn dư lại không đến 40, Trương Thiên Minh xác thực thực lực không tầm thường, dù chỉ như thế, hắn như cũ chiến đấu ở tuyến đầu tiên, có thể thắng hắn người, cũng là hầu như không có, những bạch cốt này, làm sao cũng không có. Thạch Thiên ánh mắt híp lại, thời khắc này hắn rốt cuộc phát hiện là lạ, tuy rằng La Bình cùng quỷ cốt chiến đấu đã rời xa này hẻm núi nơi sâu xa. Thế nhưng cái kia chút nguyên bị phiêu phù ở lục nước bên trên thần vương hài cốt, cũng đã là biến mất không thấy hình bóng, để Thạch Thiên càng phát hiếu kỳ. Trống, một tiếng kêu sợ hãi tiếng, cực kỳ chói tai, một đầu trăm trượng khổng lồ to lớn cá tầm, nhảy lên một cái, trực tiếp là nuốt lấy 4 đại thần vương cảnh cường giả, tất cả mọi người là bị này to lớn cá tầm chấn động đến rồi, thế nhưng cái kia nhất là tới gần người, cũng là hoàn toàn không ngờ rằng, tính mạng của chính mình sẽ chung kết nhanh như vậy. 4 đại thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, trong giây lát đó liền chết như thế nào cũng không biết, trực tiếp bị nuốt sống. Hết chương 2840, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.